Chương 500, chém giết. Người làm ebook, Zalo 0769417982. Đỗ Địch An vẫn nhớ rất rõ, lúc đầu tiểu nữ hài đã dắt hắn đến cô nhi viện Mai Sơn, xem ra cũng không kém chính mình bao nhiêu, bộ dạng khoảng 8-9 tuổi, ăn mặc một chiếc sườn xám vừa vặn được cắt may tinh xảo, nếu tính tuổi thì đến nay cũng trưởng thành giống thiếu nữ trước mặt. Hơn nữa hắn chưa bao giờ nhìn thấy quý tộc khác mặc phong cách sườn xám này, loại cổ điển phương Đông này cũng không hợp với trang phục phong cách Tây ở khu nội Bích. Hắn chỉ thấy vị đường trang thiếu nữ kia cùng với thiếu nữ trước mắt này đều xuất gốc từ Long tộc, rõ ràng tiểu nữ hài lúc trước dẫn mình đến cô nhi viện Mai Sơn chính là người của Long tộc. Nghĩ đến đây, trái tim hắn nhảy thịt lên một cái, đôi mắt sáng thêm vài phần. Ngươi biết cái này, Đỗ Địch An hỏi, trong lòng tràn ngập chờ mong, thậm chí có vài phần khẩn trương. Thiếu nữ mở to mắt nhìn Đỗ Địch An, cười hì hì nói. Theo ta lên xe trước đi, đợi lát nữa sẽ nói với ngươi. Đỗ Địch An lập tức hiểu nơi này không phù hợp để nói, hắn gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một chuyện liền nói. Tuy rất mạo muội, nhưng, có thể giúp ta cái này không? Cái gì? Đôi mắt thiếu nữ khẽ chuyển, có phần cảm thấy hứng thú nói. Đỗ Địch An nói, ta muốn mạng người này. Nói xong, hắn đưa một ngón tay chỉ trung niên ảo thuật bên cạnh. Trung niên ảo thuật nghe được lời Đỗ Địch An, toàn thân rỉ mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Thiếu nữ khẽ chu môi nói, còn tưởng chuyện gì? Hóa là cái này, chuyện nhỏ, ngươi có thể giết hắn bằng thân thủ của mình, muốn giết cứ giết, ta bảo kê cho ngươi. Nói xong nàng vỗ vỗ ngực mình, Đỗ Địch An cảm thấy nhẹ nhõm, hắn nhìn ra thiếu nữ này không có ác ý với mình, thậm chí còn hứng thú, lúc này mới mạo hiểm mở miệng thỉnh cầu, dù sao nếu bây giờ rời khỏi thì sau đó muốn tìm đến trung niên ảo thuật này cũng không biết đến khi nào, thậm chí còn lãng phí không ít tinh lực cùng thời gian. Tiểu thư, ta không có đắc tội với người, người không thể như vậy. Trung niên ảo thuật thấy thiếu nữ nhận lời, hai chân phát run, gấp gáp bước lên cầu khẩn. Kỵ sĩ bên cạnh đưa tay ra ngăn cản hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Đồ hỗn tướng, cách xa tiểu thư nhà chúng ta ra. Vâng, vâng, trung niên ảo thuật sợ tới mức phát run, ở vị trí bị ngăn lại mà cầu khẩn nói. Tiểu thư, biểu diễn ma thuật của ta vô cùng thành công, ta với hắn không có oán hận, hắn muốn lấy mạng ta, tiểu thư, người không thể đáp ứng. Đúng rồi, ta là người của nam tước Jesse. Van cầu người, xem mặt mũi của nam tước chúng ta mà bỏ qua đi. Thiếu nữ nhíu mày nói, có thể yên tĩnh chút không, nam tước Jesse, hắn là thứ gì chứ? Sắc mặt trung niên ảo thuật trắng bệch, vừa muốn tiếp tục cầu khẩn, Đỗ Địch An đã tiến lên nói với thiếu nữ. Động thủ ngay tại đây sao? Đương nhiên, người sợ cái gì, không phải chỉ là giết dân đen sao, có cái gì không được. Thiếu nữ chẳng hề để ý mà nói, Đỗ Địch An cảm thấy nhẹ nhõm, hắn cũng không khách khí nữa. Mũi chân hất lợi kiếm trên đất, đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, lợi kiếm lập tức đâm ra trung niên ảo thuật đang há miệng cầu khẩn, phốc một tiếng đâm từ miệng hắn xuyên qua ót, biểu lộ cầu khẩn của người sau im bặt, trong mắt có vài phần hoảng sợ cùng kinh ngạc, há miệng cắn kiếm, sinh mệnh lặng yên trôi qua. Đỗ Địch An trở tay rút kiếm, đồng thời buông lỏng tay, lợi kiếm ránh máu lập tức đánh trúng một trợ thủ bên cạnh, phốc một tiếng liền xuyên qua trái tim hắn. Trợ thủ này chính là người lúc trước lạnh giọng quát tháo Đỗ Địch An. Lúc nhìn thấy trung niên ảo thuật bị đâm liền sợ ngây người, không nghĩ tới Đỗ Địch An trở tay liền công kích hắn, đến khi lợi kiếm đâm vào ngực mới thấy bất ngờ cùng khó tin, hốc mắt hắn chừng ngược một cái, tràn đầy kinh ngạc, sợ hãi. Gió nhẹ thổi qua, thân thể hắn ngã bịch xuống đài cao. Hai người lập tức bị mất mạng, Đỗ Địch An liếc qua thiếu nữ nói, thật có lỗi, liền giết nhiều hơn một tên, không sao, bây giờ có thể đi rồi chứ, thiếu nữ không thèm để ý, chỉ ân cần chuyện của mình. Đỗ Địch An gật đầu, đi thôi, thiếu nữ cười hì hì, quay đầu nhảy xuống đài cao quay về xe ngựa của mình. Kỵ sĩ nhìn thoáng qua Đỗ Địch An, nhìn trên dưới một lát, sau đó quay người đi theo thiếu nữ cùng trở về. Đỗ Địch An thu hồi đồ vật trong ba lô của chính mình, theo sát mà đi. Đợi Đỗ Địch An cũng vào thùng xe, kỵ sĩ mới lên mã, quát một tiếng, đội kỵ sĩ tiếp tục đi về phía trước. Đợi xe ngựa chạy đi, người tán hai bên đường lúc này mới đến giữa đường, nhìn theo hướng xe ngựa rời đi. Nghị luận liên tiếp. Chậc, không ngờ có thể nhìn thấy tiểu thư Long tộc tại đây. Hình như ta đã gặp qua vị tiểu thư này, hình như là nhị công chúa của Long tộc. Thật là khuynh quốc khuynh thành, thật đẹp. Ngươi cẩn thận một chút, nếu nàng nghe được sẽ chặt đứt đầu lưỡi của ngươi, nhị công chúa của Long tộc nổi danh là tiểu ác ma. Không biết tiểu tử kia có lai lịch gì, có thể được yêu ái đến Long tộc, thật hâm mộ. Mọi người đều hâm mộ cảm thán, hoàn toàn không để ý hai cỗ thi thể trên đài cao. Khăn tay của ngươi là từ đâu mà có? Sau khi xe ngựa chạy nhanh, nét vui vẻ trên mặt thiếu nữ lập tức thu lại, hai mắt nhìn Đỗ Địch An, âm thanh lạnh như băng, không hề có bộ dáng cười hì hì trước đó. Đỗ Nịch An liền giật mình một cái, đưa ánh mắt nhìn nàng, chậm rãi nói. Là một người đưa cho ta, tặng cho ngươi, thiếu nữ hơi híp mí, âm thanh lạnh lùng nói. Đây là đồ vật của Ả Long tộc chúng ta, cũng không đưa cho người ngoài, ngươi có biết không, nếu nói dối với ta, ngươi sẽ chết vô cùng thảm, so với hai người vừa rồi còn thảm hơn nhiều. Đỗ Nịch An nhíu mày nói, đây đúng là người khác đưa ta, nếu ngươi không tin có thể đi tra, với mạng lưới tình báo của các ngươi mạnh như vậy thì có thể điều tra ra thôi. Thiếu nữ thấy hắn không giống như nói dối, nói, bộ dáng của người tặng cho ngươi trông thế nào, tên gì, đưa ở đâu. Đỗ Nịch An khẽ lắc đầu, nói, đây là việc rất nhiều năm trước rồi, đưa cho ta lúc 7-8 năm trước, lúc ấy nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương, ta cũng chỉ gặp qua một lần, về sau cũng chưa từng gặp lại, ta cũng không biết nàng tên gì. 7-8 năm trước, thiếu nữ lập tức ngẩn ngơ, Đỗ Nịch An nhìn nàng có chút thất thần, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nôn nóng nói. Người có còn nhớ 7-8 năm trước, ở khu ngoại bích có một xóm nghèo, gặp qua một đứa bé trai không? Suy nghĩ của thiếu nữ bị lời nói của hắn kéo về, lần nữa ngẩn ngơ, giật mình nói. Khu ngoại bích, ngươi là người khu ngoại bích, ngươi không phải là tiểu nam hài kia chứ? Trong lòng Đỗ Địch An tuôn ra một hồi kích động, liền nói. Đúng vậy, ta chính là tiểu nam hài lúc ấy, ngươi còn nhớ ta chứ? Thiếu nữ giật mình, suy nghĩ lần nữa bay xa, tự thì thào nói. Thì ra là thế, 7-8 năm trước, khu ngoại bích, khó trách, khó trách. Nói đến đây, hai mắt nàng đột nhiên rõ ràng, nói với Đỗ Địch An. Đúng vậy, ta nhớ ra rồi, thì ra là ngươi. Không ngờ nhiều năm như vậy rồi, rõ ràng còn có thể gặp lại ngươi, thật sự quá tốt. Đỗ Nịch An không ngờ nàng cũng sẽ vui vẻ như vậy, lúc trước chỉ gặp nhau một đêm, hơn nữa còn là hài tử 7-8 tuổi, gặp mặt một lần, nếu không phải từ nhỏ hắn đã có trí nhớ hơn người. Hơn nữa sự tình lần kia đối với hắn có ấn tượng rất lớn, là người mà hắn tiếp xúc đầu tiên trong tuyệt vọng sau khi đi ra từ nhà kho lạnh, nếu không như vậy thì hắn đã sớm quên việc này. Nhưng mà đối phương lại nhớ được, còn rất vui vẻ. Đỗ Nịch An hít một hơi sâu nói, là ngươi, đa tạ ngươi đã mang ta đến trước cửa cô nhi viện, nếu không chỉ sợ ta đã sớm đi đời nhà ma rồi, cái mạng này của ta vẫn là do ngươi cứu. Lời này của hắn tuyệt đối không phải khách khí, trong xóm nghèo, nếu hắn không được thu lưu ở cô nhi thì chỉ có thể bị thường dân nghèo mang về làm lao động miễn phí. Phải biết rằng, phải mất một khoản tiền mới có thể được cô nhi viện nhận nuôi, nhưng lại có thể thu nhặt một đứa trẻ trên đường miễn phí. Chương 501, mời. Hơn nữa với trật tự hỗn loạn của xóm nghèo, nếu hắn thật sự bị dân nghèo bắt trở về thì rất khó sống sót, mặc dù hắn linh cơ ứng biến nhưng ngôn ngữ không thông, cùng với thân thể lúc trước yếu thì rất nhanh cũng sẽ chết vì mệt, thậm chí nếu gặp một vài bạo dân còn có thể trở thành khẩu phần lương thực của hắn. Bởi vậy, đối với vị nữ hài đưa mình đến cô nhi viện này, hắn trước nay vẫn coi là ân nhân cứu mạng, cũng là người duy nhất hắn cảm kích nhất sau khi tỉnh dậy ngoại trừ Gia La. Nghe được lời của Đỗ Địch An, thiếu nữ liền giật mình nhìn hắn một cái. Đột nhiên nhoẻn miệng cười nói. Lúc trước ta cũng chỉ thuận tay mà làm, không ngờ nhiều năm như vậy mà ngươi còn nhớ được rõ ràng. Đỗ Nịch An mỉm cười, nói. Có một số việc vốn không nên quên đi. Thiếu nữ cười hì hì nói. Chính thức giới thiệu với ngươi, ta là Helisa. Như ngươi thấy, ta là người của Long tộc. Sau này nếu ngươi có khó khăn gì cứ đến tìm ta hỗ trợ. Đỗ Nịch An nhìn thấy nét mặt tươi cười của nàng, có một loại cảm giác thân thiết đã lâu, nói. Ta là Đỗ Nịch An. Ngươi có gì cần ta hỗ trợ cũng có thể nói với ta có thể đến giúp. Helisa mở chừng hai mắt nói, ngươi không phải sinh hoạt ở ngoại bích sao, sao lại tới đây? Theo ta được biết, người khu ngoại bích các ngươi muốn tới đây hẳn là rất khó. Đỗ Nịch An khẽ gật đầu, bởi vì có chút duyên cớ cho nên bị mang đến, đêm nay liền sẽ rời đi. Có chút duyên cớ, Helisa khẽ giật mình, liền nói, vậy sau này ngươi còn đến không? Đỗ Nịch An khẽ lắc đầu, đoán chừng không tới được rồi. Trong mắt Helisa có hơi thất vọng, nói, vậy ngươi, không bao giờ đến nữa sao? Đỗ Nịch An nghe được trong giọng nói của nàng có chút lưu luyến không rời, trong lòng hơi kỳ quái, nhưng đồng thời cảm nhận được một hồi ôn hòa nói. Việc sau này rất khó nói, nhưng chỉ cần có cơ hội thì ta sẽ lại đến. Hải Lợi Toa suy nghĩ một chút, nói, nếu không, ngươi gia nhập Long tộc chúng ta đi, nói như vậy thì ngươi có thể sinh hoạt ở khu nội bích rồi, thế nào? Đỗ Nịch An liền giật mình, nghĩ, lắc đầu nói. Ta đã gia nhập tu đạo viện, chỉ sợ, tu đạo viện, Helisa có hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh giật mình nói. Thì ra là thế, ngươi là do tu đạo viện chiêu mộ tới, nghe nói tu đạo viện sáng lập Quang Minh giáo đình ở khu ngoại bích, truyền giáo dân ngu, bọn hắn chiêu mộ ngươi tới lại để cho ngươi về, hẳn là có nhiệm vụ bí mật gì muốn giao cho ngươi sao? Đỗ Nịch An không ngờ nàng thông minh như thế, dăm ba câu liền suy đoán ra đại khái sự tình, gật đầu nói. Ngươi nói đúng, mặt mũi Helisa tràn đầy hứng thú hỏi. Là nhiệm vụ gì vậy, thú vị không? Đỗ Địch An nhìn con ngươi óng ánh của nàng, trong đầu không khỏi nghĩ tới lúc trước mình yêu cầu đánh chết trung niên ảo thuật kia, biểu lộ của nàng đối với sinh mạng kia lại đạm mạc, nhíu mày một cái, hắn lập tức lắc đầu nói. Là nhiệm vụ cơ mật, ta không thể nói, hy vọng ngươi thứ lỗi. Tuy trong lòng hắn cảm kích, nhưng lần đầu gặp mặt, hắn không thể đều thổ lộ hết cho nàng. Cái này không phải không tin tưởng, mà là giữ lại một ít cảnh giác. Helisa hơi chu môi, keo kiệt, Đỗ Nịch An cười khổ, đồng thời có một chút do dự, nhưng vẫn nhịn được. Helisa thấy Đỗ Nịch An thật không có ý nói, đôi mắt chuyển động, nói. Nếu ngươi gia nhập long tộc chúng ta, ta có thể cho ngươi chức vị rất cao, như vậy ngươi có thể sinh hoạt ở khu nội bích rồi, ngươi nguyện ý không? Về phần tu đạo viện kia, ta có thể ra mặt nói giúp ngươi. Nghe vậy, Đỗ Nịch An lập tức có hơi động, có thể trực tiếp sinh hoạt ở khu nội bích, tiếp xúc với cao tầng cùng với bí mật trọng yếu của cự bích Sylvia. Tự nhiên hắn khát vọng, nhưng một khi đầu nhập vào long tộc, tương lai cũng chỉ có thể dựa vào sự bảo vệ của tiểu cô nương này. Hơn nữa cho tới bây giờ hắn hoàn toàn không biết gì về long tộc, hắn chỉ biết được duy nhất từ vị đường trang thiếu nữ chiến lực siêu cường kia, đoán được rằng đây mà một thú ma gia tộc rất mạnh. Thế lực của long tộc các ngươi ở khu nội bích rất mạnh sao? Đỗ Địch An hỏi. Helisa nhìn ra ý động trong mắt Đỗ Địch An, cười hì hì nói. Đương nhiên, long tộc chúng ta là một trong tam đại thú ma gia tộc, cũng là gia tộc mạnh nhất trong tam đại thú ma, có ta ra mặt đòi hỏi người cùng tu đại viện thì vẫn là chuyện dễ dàng. Tam đại thú ma gia tộc, Đỗ Địch An khẽ giật mình, đây chẳng phải là nói chiến lực có thể so sánh với vị đường trang thiếu nữ kia còn có hai người. Hơn nữa, hắn còn không cách nào xác định địa vị của vị đường trang thiếu nữ kia ở long tộc là trí cao hay gì. Nếu ngươi gia nhập long tộc chúng ta sẽ cho ngươi rất nhiều tài nguyên tài bồi, hơn nữa có ta ở đây, ngươi nhất định có thể lấy được tài bồi mạnh nhất, rất nhanh có thể người có thể so với cấp bậc thánh sư của tu đạo viện. Helisa nói, đến lúc đó đi nơi nào cũng không có ai dám khi nhục ngươi. Đỗ Địch An có hơi tâm động, nhìn khuôn mặt tinh xảo đáng yêu của nàng, trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra hình dáng của tiểu hài núi khố, trong phút chốc trí nhớ lại hiện ra đêm mưa đen kịt kia, hình ảnh hắn bị tiểu nữ hài dắt đến cô nhi viện. Trong lòng nóng lên, đáp. Cảm ơn ngươi, đôi mắt Helisa hơi sáng, nói. Ngươi đáp ứng, Đỗ Địch An đưa mắt nhìn nàng, khẽ lắc đầu. Tạm thời ta vẫn không thể đáp ứng ngươi. Vì sao? Helisa sững sờ, Đỗ Địch An rời ánh mắt, cúi đầu nói. Tạm thời ta không muốn sinh hoạt tại khu nội bích, không muốn sinh hoạt nội bích. Helisa kinh ngạc, từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu nàng nghe được. Sau khi sợ run một lúc, đôi mắt nàng hơi chuyển nói. Nếu là tạm thời không muốn đến khu nội bích, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng sau này đợi người đến khu nội bích, có gì cần cứ tới tìm ta, đây là long tộc truyền lệnh. Nói xong, đưa ra một miếng huân chương từ trong tay cho Đỗ Địch An. Huân chương màu đen, có khắc long văn cứng cáp hữu lực. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua, đưa tay tiếp nhận, nghĩ đến đường trang thiếu nữ trước kia cũng đã nói như vậy, trong lòng thở dài, nói với nàng. Cảm ơn ngươi, có cơ hội ta nhất định sẽ tìm ngươi. Helisa thở dài, đáng tiếc, quyền hạn của ta không đủ. Không cách nào đi ra khu ngoại bích, cũng không cách nào gọi ngươi đến từ khu ngoại bích, tường cao chết tiệt này. Đỗ Địch An có hơi kinh ngạc, ngươi không thể ra khu ngoại bích. Vậy trước kia, Helisa lắc đầu nói, lúc trước là vụng trộm đi ra, thú ma gia tộc chúng ta không thể đi khu ngoại bích, ta cũng không thể dùng lực gọi ngươi đến, trừ phi ngươi nguyện ý thành người của long tộc, nếu không thì ta không thể gọi ngươi. Đỗ DJ CS An ngơ ngẩn, vậy lúc trước sao lại ra ngoài? Đỗ Địch An hỏi, trong lòng có chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Có lẽ đây là một phương thức thuận lợi cho nhập cư trái phép. Helisa nhún vai nói, thừa dịp thủ vệ tường cao không chú ý mà leo tường đi ra. Đỗ Địch An kinh ngạc, leo tường, ngươi lúc trước mới 8-9 tuổi không khác gì ta, độ cao của tường này. Chương 502, trở lại, Helisa chu mỏ nói, chỉ cần không bị thủ vệ phát hiện, leo tường có gì khó. Đỗ Địch An im lặng, đồng thời có chút rung động, thiếu nữ trước mắt này không khỏi quá đáng sợ đi. 7-8 tuổi lúc có thể vượt qua tường cao nội bích, đây là loại thể chất gì? Hơn nữa phương thức tài bồi của thú ma gia tộc này cũng là không thể tưởng tượng nổi, tiểu nữ hài nhỏ như vậy đã có sẵn lực lượng cường hãn như thế, coi như là bắt đầu hấp thu thần chúc phúc từ trong bụng mẹ cũng chưa chắc có thể mạnh như thế này đi. Đáng tiếc, biện pháp này không thích hợp cho ngươi. Helisa tiếc nuối thở dài, đột nhiên nàng đảo mắt, kinh hỉ nói. Ta có biện pháp rồi. Ừ, Đỗ Địch An nghi hoặc, sắc mặt Helisa vui mừng nói. Về sau ngươi cần nghe lời của ta, chúng ta có thể gặp nhau ngoài cự bích, ngươi có thể được tu đạo viện triệu tới, hẳn là không có quan hệ gì với ngoại bích khu, hơn nữa ta nhìn ngươi có thể chất phi phàm, hẳn là thú liệp giả của ngoại bích, người có thể ra ngoài cự bích, ta cũng có thể từ trong vách tường đi ra bên ngoài cự bích, chúng ta hẹn nhau tại một chỗ là có thể gặp nhau ngoài cự bích. Đỗ Nịch An nhìn qua nàng biểu lộ vui vẻ, hơi ngơ ngẩn, trong lòng không khỏi có một chút cảm động, nhưng hắn rất nhanh đã kịp phản ứng, nói. Như vậy không tốt lắm đâu, ngoài cự bích rất nguy hiểm, nếu là... Như thế, Helisa tỉnh ngộ lại, nâng cằm lên suy tư một lát, đột nhiên đôi mắt sáng ngời, nói. Ta có thể đi tìm ngươi à, chỉ cần ngươi dừng lại ở địa phương an toàn là được, như vậy là không có nguy hiểm gì rồi. Đỗ Nịch An nghe nói như thế, trong lòng nhiệt huyết dâng lên, có chút cảm động không nói nên lời, chỉ là yết hầu hơi chuyển động một chút, bên ngoài vẫn y nguyên ôn hòa, khẽ nói. Ta không phải lo lắng cho ta, mà là lo lắng cho ngươi, để ngươi trèo đèo lội suối ra ngoài cự bích gặp ta, cái này quá nguy hiểm, nếu muốn gặp, ngươi vẫn nên chọn một chỗ, ta đi qua tìm ngươi là được. Helisa lập tức lắc đầu, nói. Lúc trước ta không cân nhắc đến coi như xong, nhưng hiện tại ta nghĩ tới thì tuyệt đối không được, từ trong vách tường nội bích đi ra ngoài cự bích là một đoạn lộ trình rất dài, hơn nữa ma vật nội bích chúng ta nguy hiểm hơn ma vật ngoại bích rất nhiều, nếu để cho ngươi tới thật sự quá nguy hiểm. Đỗ Nịch An giật mình, do dự một cái, nói. Ta có biện pháp đặc thù để bảo vệ tánh mạng, sẽ không sao đâu, ngươi yên tâm đi. Helisa hừ nhẹ một tiếng, nói. Ngươi cũng đừng xem nhẹ ta rất mạnh và đã quen thuộc với ma vật khu khai hoang này. Với ta mà nói không có gì nguy hiểm. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, không cho ngươi cãi nữa. Đỗ Nịch An nhìn bộ dạng cường thế của nàng thì khẽ cười khổ, trên thực tế hắn sớm đã chú ý tới nhiệt lượng trong thân thể thiếu nữ này, nhiệt lượng cao như vậy chỉ vẻn vẹn qua gặp một lần trên thân thể của người trong khu nội bích khi hắn nhập cư trái phép. Cho dù là nhiệt lượng trên người thánh đồ đội trưởng Francis cũng không sánh bằng Helisa, thậm chí kể cả vị nữ nhân bị hình bộ trưởng lão ôm kia cũng phải thua kém ba phần. Hơn nữa, theo lời của nàng vừa nói, ở lần đầu tiên gặp mặt, chính là khi nàng từ trong vách tường đi ra ngoài đã có lực lượng mạnh như thế. Có lẽ hôm nay đã đạt tới đỉnh tiêm, đoán chừng cũng không kém vị đường trang thiếu nữ kia chút nào. Chỉ tiếc lúc hắn gặp vị đường trang thiếu nữ kia không có nhiệt cảm thị giác nên không thể quan sát nhiệt lượng của nàng, nếu không cũng có thể so sánh một chút. Được rồi, chúng ta hội họp ngay tại phía tây cự bích đi. Đỗ Nịch An nói ra, Helisa hì hì cười nói, được a, chừng nào ngươi có thời gian. Ta đi tìm ngươi. Đỗ Nịch An tính toán một chút rồi nói. 7 ngày sau đi, 7 ngày sau. Helisa trầm ngâm một lát, gật đầu nói. Được, ta cũng không có việc gì. Vậy thì buổi tối 7 ngày sau chúng ta gặp nhau ở phía tây cự bích. Quyết định vậy nha, không gặp không về, đến, móc tay. Nói xong nàng duỗi ngón út ra. Đỗ Nịch An cười một tiếng, lúc này thò ngón tay ra ngoắc với nàng. Ngươi nói đêm nay phải trở về à? Hiện tại thời gian còn sớm, ta mang ngươi đi dạo khắp nơi. Đây hẳn là lần đầu ngươi tới nội bích. Ta mang ngươi đi chơi. Helisa cười hì hì nói. Đỗ Nịch An nghĩ đến Francis, hơi do dự rồi gật đầu nói. Được, vậy thì làm phiền ngươi. Không có phiền toái gì, lúc đầu ta cũng muốn đi ra chơi đùa. Long tộc chúng ta có câu ngạn ngữ rất hay, vui một mình không bằng vui chung. Helisa cười hì hì nói. Đỗ Nịch An có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tại nơi đây lại nghe được một câu ngạn ngữ phương Đông như vậy. Ánh mắt hắn không khỏi liếc qua chiếc sườn xám trên người nàng. Trong lòng suy tư, nghĩ đến một vài khả năng, bất quá đây là lần đầu gặp mặt, cũng không nên hỏi những chuyện bí ẩn như vậy. Helisa thấy Đỗ Nịch An đánh giá chính mình, chừng hai mắt hỏi. Thế nào, y phục của ta xem được không? Trái tim Đỗ Nịch An đập mạnh một cái, thu hồi ánh mắt bình tĩnh nói. Nhìn rất đẹp, Helisa cười cười không nói thêm cái gì nữa. Xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước. Vào lúc hoàng hôn, chiếc xe ngựa có cắm long văn cờ xí màu đen chạy về phía trạm dịch ngoài thành thị. Trong xe ngựa, Helisa nhìn Đỗ Nịch An nói, vốn có vài nơi muốn dẫn ngươi đi chơi, đáng tiếc thời gian không còn sớm, chờ sau có cơ hội ngươi lại tới nội bích, ta sẽ mang ngươi đi chơi khắp nơi. Đỗ Nịch An mỉm cười, về sau sẽ có cơ hội. Xe ngựa đứng ở trạm dịch chỗ, Đỗ Nịch An nhìn thoáng qua, cũng không nhìn thấy Francis cưỡi xe ngựa đến, hơn phân nửa là đã sớm trở về, hắn sớm đoán được trước, cũng không để ý, quay người nhìn Helisa nói. Cảm ơn ngươi hôm nay đã chiêu đãi, lần sau gặp lại. 7 ngày sau gặp lại, Helisa cười hì hì nói. Đỗ Nịch An mỉm cười, nhẹ gật đầu. Helisa buông màn xe ngựa chạy về phía xa xa. Đỗ Nịch An nhìn xe ngựa rời đi, thẳng đến khi biến mất khỏi tầm mắt, lúc này hắn mới quay người đi vào trạm dịch, mua một con ngựa từ chỗ lão bản. Hắn có một túi kim tệ mang theo tùy thân, cũng không mang kim phiếu, dù sao kim phiếu đều là ngân hàng ngoại bích phát hành, ở bên trong nội bích khu chưa hẳn đã có chỗ đối hoái, kim tệ vẫn là thông dụng nhất. Bỏ ra một mai kim tệ mua một con ngựa, Đỗ Nịch An thầm than giá cả nội bích không chỉ cao gấp 10 lần ngoại bích, hắn cưỡi ngựa theo ven đường rời khỏi Ngải Đình thị, trên đường đi sóc này, trong lòng của hắn không khỏi hồi tưởng lại quá trình du ngoạn cùng vị nữ hài đã xa cách từ lâu hôm nay mới gặp lại, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Bất chi bất giác, hắn đã về tới cửa trước tu đạo viện ST. Ôn, vừa mới xuống ngựa, vài đạo tiếng gió vang lên. Mấy vị nam nữ trẻ tuổi mặc trang phục thánh đồ tay cầm binh khí xuất hiện vây quanh hắn, thần sắc lạnh lùng. Đỗ Nịch An nhướng mày, vừa muốn mở miệng, phía trước đã truyền đến một giọng nói. Chậm đã, Đỗ Nịch An nhìn lại, chính là Francis cưỡi ngựa tiến đến, hắn nhanh chóng xoay người xuống ngựa, tới trước mặt Đỗ Nịch An nói. Ngươi không chạy trốn, chạy trốn, Đỗ Nịch An lập tức hiểu ra, tức giận nói. Ta có thể chạy đi đâu? Francis nhìn bộ dáng Đỗ Nịch An cũng không giống làm bộ, lúc này phất phất tay, vài tên thánh đồ chung quanh lập tức thu hồi binh khí lui sang một bên, chỉ là ẩn ẩn hiện lên tư thế vây quanh. Francis đồng dạng tức giận nói, ta bảo ngươi tại nơi đó chờ ta, ngươi thì tốt, ta vừa về đã không thấy tăm hơi, ta còn tưởng rằng ngươi thừa cơ lẻn trốn đi. Trong nội viện vừa mới tuyên bố lệnh truy nã đối với ngươi, còn chưa truyền đi, may mắn ngươi đã trở lại rồi, nếu không thì... Đỗ Nịch An im lặng, đồng thời cũng tức giận nói. Ngươi nên biết, thân phận của ta đã không có biện pháp chạy trốn, trốn chính là chết. Hết cách rồi, không nghe lời thì phải như vậy. Francis nhún vai, ta chỉ phụ trách báo cáo, ngươi muốn trách thì trách chính mình không nên chạy loạn. Sắc mặt Đỗ Nịch An trầm xuống, biết rõ tranh luận là vô dụng, âm thanh lạnh lùng nói. Bây giờ chúng ta có thể trở về chứ? Đương nhiên, Francis gọi một vị thánh đồ bên cạnh tới, đưa miệng tới gần lỗ tai thấp giọng nói vài câu, vỗ vỗ bờ vai của hắn rồi nhìn Đỗ Nịch An nói. Đi thôi, Đỗ Nịch An nghe được hắn cho người trở lại triệt tiêu lệnh truy nã, trong lòng lại cảm thấy vài phần tức giận, mang theo nộ khí đuổi kịp bước chân của hắn. Chương 503, giao tiếp. Đêm đến, một đội kỵ tuyết sư phi ra khỏi tường vây, dọc theo quan đạo khu hoang dã đi thẳng phía trước. Sự tình ngoại bích khu đã quản lý thỏa đáng, ngươi chỉ cần đi bổ nhiệm là được. Francis níu lấy lông tuyết sư, thân hình nhẹ nhàng lắc lư nhìn Đỗ Nịch An nói. Nếu như ngươi không muốn hiện tại bạo lộ thân phận, chờ đến cự bích liền đeo mặt nạ lên đi. Đỗ Nịch An yên lặng không nói, mắt nhìn về phía trước, đường nhỏ hoang dã nhanh chóng khuất sau tầm mắt, hắn biết rõ chuyến đi này sẽ rất nguy hiểm. Nếu thân phận của hắn bị nhìn thấu hoặc là mất đi giá trị lợi dụng thì sẽ như quân cờ hết giá trị lợi dụng bị nội bích vứt bỏ. Trên đường đi yên tĩnh im ắng, sau vài giờ, mọi người đi qua quá nửa khu hoang dã, đi tới tường cao phía trước, ven đường gặp gỡ vài đầu ma vật sinh sống gần quan đạo đều bị Francis chém giết. Thi thể tùy ý vứt bỏ ở ven đường. Đỗ Nịch An đeo mặt nạ lúc trước Francis giao cho mình lên, cưỡi tuyết sư đi tới trước tường cao. Francis tiến lên chào hỏi với hai gã binh sĩ giữ cửa có thể chất không kém, hai binh sĩ này phối hợp lẫn nhau mở ra con đường. Francis lưu lại một vị thánh đồ ở đây để tiếp ứng, dẫn Đỗ Nịch An đi qua con đường, giờ phút này bóng đêm đen kịt, đến buổi tối tầm 10 giờ, mặc dù là khu phồn hoa cũng đã đến thời gian giới nghiêm. Francis quen việc dễ làm, mang theo Đỗ Nịch An đi vào vùng ngoại thành, một đường tiến về phía trước. Đỗ Nịch An hít lấy không ít ẩm ướt trên cánh đồng rong bát ngát, hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhõm giống như là cá về lại biển. Hơn một giờ sau, Francis mang theo Đỗ Nịch An đi vào một trấn nhỏ phía tây khu buôn bán. Trong trấn nhỏ tối om, tất cả nhà dân đều đã tắt đèn đi ngủ, thị trấn ngoại thành đa số là bình dân sinh sống, đốt đèn dầu qua đêm đối với bọn họ mà nói là một loại xa xỉ. Francis buộc tuyết sư vào một cây đại thụ ngoài trấn nhỏ, nói. Chúng ta vào đi thôi. Đỗ Nịch An hơi híp mắt, đi theo phía sau hắn vào thị trấn nhỏ. Ban đêm bên ngoài gió rất lớn thổi qua thị trấn nhỏ giống như tiếng ác linh gào thét. Người trong trấn nhỏ đã sớm ngủ say, âm phong thổi qua cơ thể Đỗ Nịch An cùng Francis cuốn theo từng cơn lá rụng điêu linh. Sau khi Francis đi vào thị trấn nhỏ, vừa đi vừa dò xét giống như đang tìm kiếm cái gì. Sau một lúc lâu, đột nhiên ánh mắt hắn tập trung vào một ngôi nhà vắng vẻ. Ngôi nhà này đơn sơ không khác là mấy so với ngôi nhà bên cạnh. Nhưng Đỗ Nịch An chú ý ánh mắt Francis một mực bị con cá treo trước ngôi nhà trước mặt này hấp dẫn, trong lòng của hắn khẽ động, ngưng mắt nhìn vào con cá này. Hắn lập tức phát hiện con cá khô này không phải cá sông tầm thường mà là hắc thủy ngư tương đối hiếm thấy. Toàn thân hắc thủy ngư có rất nhiều hắc ban, chuyên ăn những con cá bé hơn, bình thường chúng sinh hoạt ở trong nước bùn, rất khó để bắt. Hắn nhìn thoáng qua con cá, lại nhìn về phía trong ngôi nhà. Nhiệt cảm thị giác lập tức cảm giác được bên dưới ngôi nhà này lại có bốn đạo thân ảnh nhiệt lượng cực cao, hai đạo trong phòng ngủ, hai đạo trong hầm ngầm, một người giang đứng đấy. Trong lúc hắn dò xét thì Francis đã đi tới trước cửa ngôi nhà này khẽ gõ gõ cửa. Hai đạo thân ảnh trong phòng ngủ lập tức ngẩng đầu, kể cả hai người phía dưới tầng hầm cũng ngẩng đầu nhìn sang. Rất nhanh, một đạo thân ảnh trong phòng ngủ đứng dậy thắp lên một ngọn đèn màu vàng yếu ớt, chốt khóa đằng sau cánh cửa nhanh chóng được mở ra, cánh cửa chậm rãi mở ra một khe hở nhỏ, lộ ra một gương mặt già nua, hắn nhìn Francis từ trên xuống dưới, kinh nghi nói. Ngươi là, Francis thấp giọng nói, hắc ám vĩnh sinh, đồng tử lão nhân co lại nhẹ nhàng thở ra, lập tức mở cửa, trong đôi mắt lờ mờ nhập nhèm lập tức lóe lên một tia linh sắc, còn người lão khẽ đảo mắt chung quanh, chú ý tới Đỗ Địch An đeo mặt nạ đằng sau, thấp giọng nói. Mau vào, Francis nhấc chân bước vào, Đỗ Địch An cũng theo sát phía sau. Lão nhân chờ hai người đi vào, thò đầu ra nhìn chung quanh một chút, thấy sắc đêm tùm, không có người chú ý, lúc này mới đóng cửa, lần nữa khóa lại. Lúc này một lão phu nhân khác trong phòng ngủ cũng đi ra, nhìn Francis cung kính hành lễ nói. Gặp qua thánh sứ, Francis khẽ gật đầu, nói. Querizo đâu? Lão nhân đóng cửa lại đi tới nói. Querizo trưởng lão ở phía dưới, xin mời thánh sứ đi theo ta. Nói xong hắn cầm đèn dầu trong tay dẫn đường đi xuống tầng hầm ngầm, đốt cháy đèn dầu trên tường tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm này là một hầm rượu 10 phần rộng rãi, giờ phút này có hai đạo thân ảnh đứng đấy, một lão giả và một thanh niên. Francis nhìn thấy lão nhân, mỉm cười nói. Querizo trưởng lão, lão nhân nhìn thoáng qua cách ăn mặc của hắn, thấp giọng nói. Mời thánh sứ đưa ra huân chương. Francis lật tay đưa ra thánh đồ huân chương của bản thân mình. Lão nhân nhìn một lần, nhẹ gật đầu trả lại cho hắn, ánh mắt quét về phía Đỗ Địch An bên cạnh, nói. Vị này chính là tân nhiệm trưởng lão sao, hình như tuổi không lớn lắm. Francis cười nói, cái này liền không cần ngài quan tâm, kính xin trưởng lão nhanh chóng bàn giao cho xong, đêm nay ta còn muốn mang ngài trở về. Querizo khẽ gật đầu nhìn Đỗ Địch An nói, sự tình ta đã thông báo cho trưởng lão hội, đã được đồng ý, ngươi chỉ cần đi đưa tin là được, thuận tiện cho mình một cái danh hiệu. Hắc ám giáo đình chúng ta đều là dùng danh hiệu, mặt khác giới thiệu cho ngươi, đây là trợ thủ của ta, mắt ưng, giai đoạn này hắn sẽ trợ giúp cho ngươi hiểu được chức vụ của ngươi cùng hắc ám giáo đình, chờ ngươi không cần nữa thì hy vọng ngươi có thể an trí tốt cho hắn. Nói xong lão chỉ về hướng thanh niên bên cạnh, Đỗ Địch An nhìn thanh niên này một chút, đối phương cũng không mang mặt nạ, ngoại hình người này cực kỳ tuấn lãng, biểu lộ ôn hòa, bộ dáng nho nhã lễ độ, chỉ là đôi mắt có vài phần tà khí. Ngươi tốt chứ? Đỗ Địch An điều chỉnh giọng nói, đối với hắn, khống chế hầu kết cải biến giọng nói là quá dễ dàng. Mắt ưng gặp qua trưởng lão, thanh niên mỉm cười gật đầu. Francis nói, đã như vậy chuyện còn lại liền giao cho ngươi, ta ở chỗ này chờ ngươi, rạng sáng trước 4 giờ làm ơn quay trở lại đây. Querizo gật gật đầu móc ra một cái mặt nạ trong áo đeo lên, nhìn Đỗ Địch An nói. Chúng ta đi thôi, mang ngươi tới tổng bộ để mọi người quen thuộc ngươi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu. Querizo mang theo Đỗ Địch An cùng thanh niên, mắt ưng, rời khỏi, lão nhân mở cửa căn nhà, cung kính hành lễ, thẳng cho đến khi ba người biến mất trong bóng đêm, lúc này mới ngồi thẳng lên, khuôn mặt già nua hiện nên vẻ cười giả tạo trong bóng đêm rồi đóng cửa lại. Chương 504, khu thứ 9. Đỗ Địch An rời khỏi thị trấn nhỏ cùng với Query, bên ngoài thị trấn có một cỗ xe ngựa đậu trong bóng đêm, bên trên cắm một cờ xí, Đỗ Địch An nhận ra đây là cờ xí của gia tộc Sa. Đây là một quý tộc trung đẳng dưới trướng của tập đoàn Scott, chủ yếu kinh doanh bất động sản của khu dân cư, không ngờ lại có qua lại với hắc ám giáo đình. Lên xe ngựa, ánh mắt hắn ngưng đảm bảo Sa Phu lái xe về phía trước. Để tiếp đón ngươi lần này, ta đặc biệt gọi tới một chiếc xe ngựa của gia tộc Sa làm yểm hộ. Query mỉm cười nói, gia tộc Sa xem như là thuộc hạ của chúng ta, sau này ngươi cần phải có quan hệ tốt với họ nhiều hơn. Đỗ Địch An im lặng gật đầu, hắn biết không ít quý tộc có qua lại với hắc ám giáo đình. Chỉ là không ngờ tới lại có mối quan hệ sâu sắc như vậy, rồi hỏi. Thị trấn nhỏ lúc trước là cứ điểm tạm thời của chúng ta sao? Query ừ một tiếng, nói. Đó là nơi liên lạc bí mật cao cấp của chúng ta, nhị lão mà người gặp vừa rồi đều là nhân viên tình báo cao cấp của hắc ám giáo đình chúng ta, phụ trách tình báo mấy chục năm, người muốn hiểu rõ cái gì cũng có thể hỏi hắn, nhưng đừng tùy tiện sử dụng bọn hắn để tránh thân phận bọn hắn bị bạo lộ. Đỗ Địch An nhìn qua hắn, nói. Lúc trước ngài cũng là người phái tới từ khu nội bích sao? Query hình như biết rõ hắn muốn hỏi điều gì, cười nhạt một tiếng nói. Ta đã gần về hưu rồi, nói thật với ngươi cũng không sao, lúc đầu ta nhận lời ủy thác của tu đạo viện đến đảm nhiệm trưởng lão, hôm nay cũng coi như nhận chức viên mãn, đợi sau khi trở về liền thăng chức là trưởng lão giám sát tu đạo viện, nghe âm thanh của ngươi thì còn trẻ, chỉ mong ngươi có thể chống đỡ, tương lai ở tu đạo viện nếu gặp được học sinh của ta thì còn có thể chiếu ứng một chút. Trong lòng Đỗ Địch An khẽ động. Gật đầu nói, ta sẽ cố gắng, Query lại cười nói, ở trong hắc ám giáo đình, ngoại trừ mắt ưng thì tốt nhất ngươi không nên tin bất kỳ kẻ nào, cũng không được bạo lộ thân phận của ngươi với ai, người ở đây hiểm ác nên hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Đỗ Nịch An im lặng không nói, hắn nghĩ thầm mặc dù là mắt ưng thì cũng chưa chắc sẽ tin. Xe ngựa chạy vào thành khu, trải qua mấy lần tuần tra của thị vệ tuần tra, sau đó đi tới một quảng trường vắng vẻ và dừng lại. Đã đến, Query xuống xe sửa sang quần áo rồi đi vào một trang viên, thị vệ ở cổng nhìn thấy đưa ra huân chương lập tức tỏ ra thái độ cung kính và dẫn đường cho ba người. Đi vào trong trang viên, một nữ nhân mặc Âu phục đen tiến lên, phất tay bảo thị vệ rời đi, sau đó hành lễ với Query. Chào trưởng lão đại nhân, Query khẽ gật đầu, nói, tiểu nha, đây là tân trưởng lão mà ta đề cập đến. Nữ nhân Âu phục đen sớm đã chú ý tới Đỗ Địch An, lúc này hành lễ. Chào tân nhiệm trưởng lão, Đỗ Địch An gật đầu, nhớ kỹ hình dạng cùng tiếng nói và mùi của nàng. Nữ nhân Âu phục đen sau khi hành lễ liền quay người đi phía trước dẫn đường, từ một thông đạo u ám đi tới tầng hầm phía trước, con đường ở tầng hầm này uốn lượn khúc chiết, có rất nhiều cửa hầm. Sau khi qua mấy đường rẽ mới đi đến một thông đạo sau hơn 10 thước dưới mặt đất, đi thẳng đến phía trước một đoạn chính là quảng trường rộng rãi dưới mặt đất, bên trong có tiếng nhạc du dương, trên quảng trường tụ tập không ít nhân viên hắc ám giáo đình với trang phục quái dị, đa số đều che mặt, chỉ có ít viên chức hắc ám giáo đình là không cần mang mặt nạ. Bởi vì bọn họ đã không cần sinh hoạt ở thế giới bên ngoài. Query đến liền gợi ra một hồi kinh hô, mọi người xì xào bàn tán ở các nơi lập tức tụ lại, hành lễ với Query. Query mỉm cười, nói, các vị, ta sắp về hưu rồi, vị này chính là tân trưởng lão của khu thứ 9, mời mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Nghe vậy, đám người liền một hồi kinh ngạc, nhưng không ít người đã nhận được tin tức, thu hồi kinh hãi trong mắt, lộ ra nụ cười lấy lòng và lớn tiếng chúc mừng. Hoan nghênh tân nhiệm trưởng lão, hoan nghênh, trong một hồi tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ, Đỗ Địch An khẽ gật đầu xem như đã chào. Query hơi khoát tay ý bảo mọi người lui ra. Sau đó dẫn Đỗ Địch An đi vào một chỗ cao ngất trong đại điện sau quảng trường, hai tượng điêu khắc hắc ám thiên sứ ở cửa đại điện rất sống động, trên cao nhìn xuống có thể bao quát đám người bên trên. Query dẫn Đỗ Địch An đi vào điện, nhân viên giáo đình bên trong xa xa hành lễ, tất cả đều xoay người cúi đầu, đến khi Query cùng Đỗ Địch An đi lên bậc thang mới ngồi thẳng lên. Đây chính là tổng bộ của khu thứ 9 chúng ta, cũng là vị trí văn phòng bình thường của ta. Query đến lầu 2 lâu đài cổ, nơi đây trang trí xa hoa. Trên tường khảm giấy tường tinh hồng như bôi lên vết máu, hào khí âm trầm dữ tợn. Mắt ưng nhanh chóng tiến lên đẩy một cánh cửa ra, bên trong là một gian phòng rộng rãi. Query đến phòng gần đó. Đây chính là phòng làm việc của ta, trên bàn đều là văn bản tài liệu bên dưới chuyển đến. Sự tình trong khoảng thời gian gần đây cơ hồ ta đều giúp ngươi xử lý xong rồi, còn lại liền giao cho ngươi, đừng lo lắng, có mắt ưng phụ trợ có thể giúp ngươi hoàn thành. Đỗ Địch An gật đầu, đồng thời đánh giá chung quanh. Nhưng tầm mắt rộng rãi khiến hắn không cần nhìn hết mới có thể nhìn thấy sự vật chung quanh. Query thấy Đỗ Địch An chuyên tâm liền mỉm cười nói. Trưởng lão chúng ta bình thường cũng không có việc gì ngoại trừ giải quyết một ít người phiền toái cùng không nghe lời. Thời gian còn lại rất tự do, ngươi sắp tiền nhiệm rồi. Đây là bên trên chuẩn bị thú giữ mặt màng, thông qua nó có thể biến ảo các loại khuôn mặt. Nói như vậy sau này ngươi mặc dù không có mặt nạ cũng có thể dùng thú giữ mặt mang găng để gặp người khác. Nói xong, lấy ra một cái hộp tinh xảo trong ngăn kéo đưa cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An liền giật mình, không ngờ còn có đồ vật thần kỳ như thế. Hắn nhìn thoáng qua Query, lập tức phát hiện lỗ chân lông trên mặt Query không có huyết sắc, không khỏi giật mình, khó trách người khác khó mà nhìn thấy diện mục thật của ông ta, thì ra là đắp thú giữ mặt này. Đây là chuyên dụng của trưởng lão chúng ta, nếu mất rồi thì ngươi cần kịp thời xin cấp trên, nhưng thủ tục sẽ rất phiền toái, cho nên ngàn vạn không thể mất hoặc đưa cho người khác, chế tạo thứ này rất phiền toái. Bên ngoài không bán thứ này, là vật phẩm cao cấp nhất bên trong hắc ám giáo đình chúng ta. Query nói, Đỗ Địch An gật gật đầu tiếp nhận đồ vật, hỏi. Trưởng lão, khu thứ 9 ngài vừa nói là có ý gì? Query khẽ cười cười, cái này sau này ngươi sẽ biết, nhưng nếu ngươi đã hỏi thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Thế lực của hắc ám giáo đình chúng ta ở khu ngoại bích tổng cộng phân chia thành 12 khu vực do 12 vị trưởng lão trưởng quản. Khu vực mà chúng ta trưởng quản chính là khu thứ 9. Phạm vi chủ yếu cùng thế lực tiếp xúc thì mắt ưng sẽ giới thiệu kỹ với ngươi, ta sẽ không nói rõ. Đỗ Địch An hiểu được, hỏi, vậy giữa khu vực chúng ta sẽ xuất hiện va chạm mâu thuẫn sao? Query nhìn hắn một cái, ánh mắt thâm thúy như nhìn thấy chỗ sâu trong đôi mắt Đỗ Địch An, trong lòng hắn hơi nghiêm nghị nhưng mỉm cười nói. Va chạm tự nhiên sẽ không tránh được, xung đột nhỏ giao cho phía dưới tự mình giải quyết, nhưng xung đột lớn liền cần hội trưởng lão tổ chức, thông qua biểu quyết đến quyết định. Cho nên ngươi muốn sống an ổn thì sau này còn cần phải kéo quan hệ tốt với nhiều hội trưởng lão. Trước mắt, 12 khu chia làm 3 phe phái, trước đây ta thuộc Giả Vương phái hệ, hôm nay ngươi thừa kế vị trí thì có thể lựa chọn phe phái mới, cũng có thể lựa chọn không gia nhập bất kỳ phe phái nào, nhưng đề nghị của ta là tiếp tục theo Dạ Vương phái hệ. Dạ Vương, ánh mắt Đỗ Địch An ngưng lại. Đúng vậy, Dạ Vương là danh hiệu của trưởng lão thứ ba, hắn trưởng quản khu thứ ba, là một đại khu trong số 12 khu của chúng ta, luyện kim thuật sĩ cùng ma dược sư dưới trướng rất nhiều, hơn nữa có không ít là ngũ tinh đại luyện kim thuật sĩ, thậm chí là đại ma dược sư cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, bên ngoài còn là xài gia của tập đoàn Scott, còn qua lại với gia tộc Zetter của tập đoàn Hoa Thịnh, thâm bất khả trắc, có tiếng nói trong hội trưởng lão. Query nói, ngươi vừa tới, quan hệ còn nông cạn, cần phải có quan hệ tốt với Dạ Vương để hắn dẫn dắt ngươi nhiều hơn, khu thứ 9 chúng ta không tính là đại khu cường thế, luyện kim thuật sĩ cùng ma dược sư trong phạm vi quản hạt của chúng ta cũng không nhiều, ngũ tinh luyện kim thuật sĩ càng là giải rác mấy người, một khi xuất hiện va chạm kịch liệt với những đại khu khác thì khó tránh khỏi chịu thiệt, biết chưa? Chương 505, Ma Vương. Đỗ Địch An nghe được, đôi mắt nhíu lại. Xài gia của tập đoàn Scott có quan hệ sâu sắc với Hắc Ám Giáo Đình, có thể cùng tập đoàn Scott chống lại tập đoàn Mellon, sau lưng có lẽ cũng có thế lực Hắc Ám Giáo Đình cường mạnh làm việc mới đúng. Hắn chớp mắt, lúc tập đoàn Mellon giải thể trước kia đến một chút động tĩnh cũng không có, đợi đã, chẳng lẽ chính là thế lực ngầm đằng sau tập đoàn Mellon đã ám sát ta lúc trước. Nghĩ tới đây, hắn càng cảm thấy có nhiều khả năng, đáy mắt không khỏi hiện lên sát khí. Trưởng lão, Dạ Vương có lui tới với tập đoàn Scott, vậy những tập đoàn khác có lẽ cũng có lui tới với những trưởng lão khác sao? Hàn ý trong mắt Đỗ Địch An thu lại, thanh sắc bất động nói với Query. Query gật đầu nói, trên cơ bản đều có, chỉ là không thể biết rõ cụ thể ai cùng ai lui tới, chỉ nghe được một ít tin đồn nhưng không cách nào xác định. Nhưng ta biết rõ, gần đây hai vị trưởng lão của khu 12 cùng khu thứ 7 đều mơ tưởng cạnh tranh được tập đoàn ủng hộ. Hôm nay ngươi nhận chức rồi nên cũng có thể thử xem, nếu có thể lôi kéo được tập đoàn này thì khu thứ 9 của chúng ta cũng sẽ không đơn bạc như này. Tập đoàn mà ngươi nói chính là tập đoàn Tân Thế. Đúng vậy, chính là tập đoàn Tân Thế đã phá hủy tập đoàn Mellon. Query gật đầu, tập đoàn Tân Thế trước kia có vị thần thuật kỳ tài Đỗ Địch An làm chỗ dựa sẽ nuốt tinh quang của tập đoàn Mellon, tất cả sản nghiệp đều bị chiếm qua, trong thời gian ngắn ngủi liền nhanh chóng lớn mạnh, đoán chừng không lâu sau liền có thể thay thế địa vị của tập đoàn Mellon, trở thành đại tài phiệt mới. Mặc dù vị thần thuật đại sư đứng sau bọn họ đã bị bắt ở khu nội bích nhưng sau này cũng có thể trở lại, một khi lôi kéo được tập đoàn Tân Thế thì tương lai có lẽ sẽ được vị thần thuật kỳ tài kia ưu ái. Trong lòng Đỗ Địch An khẽ động, nói, chuyện này ta cũng nghe nói, trưởng lão, khu nội bích tại sao phải bắt hắn? Query mỉm cười nói, ta nghe nói là thánh đồ của tu đạo viện phụng mệnh bắt hắn, nói hắn cấu kết với Hắc Ám Giáo Đình chúng ta, theo ta thấy đây là sự tình hư ảo. Nếu sau lưng hắn có người của Hắc Ám Giáo Đình chúng ta, vậy lúc trước phá hủy tập đoàn Mellon ít nhiều cũng sẽ dùng lực lượng của Hắc Ám Giáo Đình để làm gọn gàng, nhưng lại không có, hoặc sau lưng hắn không có người chúng ta, hoặc hắn muốn yểm hộ mối quan hệ này nên mới không sử dụng lực lượng của Hắc Ám Giáo Đình. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ động, ra vẻ kinh ngạc nói. Sẽ không vậy chứ, nếu như vậy thì ít nhiều cũng có một ít chứng cứ, không phải thì sao có thể bắt hắn. Query nhìn hắn một cái, chậm rãi nói. Cụ thể có phải không thì chúng ta cũng không thể kết luận, nhưng chúng ta có thể biết một chút, động cơ tu đạo viện muốn bắt hắn rất nhiều, ngươi nên biết thần thuật kỳ tài Đỗ Địch An này mới xuất thế trong một năm ngắn ngủn liền sáng tác ra hai đại truyền kỳ thần thuật, còn khai sáng hoàn toàn hệ thống thần thuật hệ khí, mang đến trùng kích mạnh liệt đối với luyện kim thuật sĩ, ma dược sư, chiêm bạc sư cùng tất cả chức nghiệp của Hắc Ám Giáo Đình chúng ta, nếu cho hắn thêm thời gian vài năm nữa. Đoán chừng sẽ áp đảo cả người ngoại bích, tồn tại nguy hiểm như vậy. Khu nội bích sẽ không cho phép hắn tiếp tục phát triển, hoặc là lung lạc, hoặc là diệt sát, nếu không mà bị những thế lực khác lôi kéo thì đối với người khác là một tai nạn. Theo như ta hiểu thì tu đạo viện này chỉ là tùy ý tìm tội danh mà thôi, mục đích chỉ là dẫn hắn tiến về khu nội bích. Đỗ Địch An ra vẻ trầm tư nói, nếu là như vậy, vì sao lại không quang minh chính đại triệu qua đây? Query cười cười, ngươi nghĩ thật đơn giản, nếu quang minh chính đại triệu qua, lỡ như thế lực khác của khu nội bích cũng coi trọng người này. Vậy chẳng phải có thể đến kết giao, an trí tội danh để đi bắt thì có thể danh chính ngôn thuận cự tuyệt thế lực khác rồi. Thì ra là vậy, Đỗ Địch An lộ ra bộ dáng tỉnh ngộ. Lần này về hưu đi vào khu nội bích, có lẽ có thể nhìn thấy hắn, thật muốn tận mắt trông thấy vị thần thuật kỳ tài này. Nếu hắn được tu đạo viện chiêu mộ, hôm nay hẳn là nhân vật cao cấp. Query chờ mong nói, ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên. Trưởng lão, ngài trước kia là người khu nội bích sao? Query kinh ngạc, sao lại hỏi như vậy? Ta thấy ngài rất quen thuộc với khu nội bích, nơi này ta đâu gọi là quen thuộc. Query cười nói, tu đạo viện là thế lực sau lưng của Quang Minh Giáo Đình, đây là sự tình mà mỗi trưởng lão chúng ta đều biết, nếu ta là người của khu nội bích thì sao lại đến khu ngoại bích, đây không phải ăn dưỡng mỡ sao? Đỗ Địch An liền giật mình, không khỏi nhìn hắn một cái thật sâu nói. Nói như vậy, đây là lần đầu tiên trưởng lão đến khu nội bích. Đúng vậy, ta về hưu rồi, thánh sứ sẽ mang ta đến hắc ám quốc hội của khu nội bích để nhậm chức. Query cười nói, hắc ám quốc hội, đúng vậy, chính là thế lực của hắc ám giáo đình ở khu nội bích, bất thế lưỡng lập với tu đạo viện, tựa như quan hệ giữa chúng ta với quang minh giáo đình. Query mỉm cười, Đỗ Nịch Han giật mình, nhìn biểu lộ mỉm cười của hắn, trong lòng có ít phức tạp, nếu không phải lúc trước tự mình đến khu nội bích gặp qua hình bộ trưởng lão cùng với tu đạo viện ở núi Pôn thì hắn còn tin là thật. Hiện tại xem ra Query này không phải là người từ khu nội bích mà là người trở thành trưởng lão của hắc ám giáo đình từ khu ngoại bích. Chỉ là tu đạo viện thậm chí còn có biện pháp khiến một vị trưởng lão hắc ám giáo đình tín nhiệm bọn họ như thế, còn lập ra một hắc ám quốc hội dối trá, năng lực quả không giống bình thường, cũng không biết Query đi vào khu nội bích sẽ có kết cục gì, là nửa đường bị gạt bỏ hay lần nữa bị tu đạo viện lợi dụng. Hắn không hề suy nghĩ sâu xa, có quá nhiều khả năng trong này, hoặc có lẽ Query đang nói dối. Ở đây có gì không hiểu thì ngươi cứ việc hỏi mắt ưng, hắn là tâm phúc của ta, tuyệt đối tin được. Query vỗ vai Đỗ Địch An, nói, khu thứ 9 liền giao cho ngươi rồi, nếu như ta còn có cơ hội trở lại, chỉ mong có thể nhìn thấy một khu thứ 9 phồn hoa. Đỗ Địch An gật đầu, trong lòng yên lặng nghĩ, chỉ sợ ngươi không có cơ hội rồi. Trưởng lão, nếu các trưởng lão khác cấu kết với quang minh giáo đình hãm hại chúng ta thì phải ứng đối thế nào? Đỗ Địch An hỏi, Query lắc đầu nói, sẽ không đâu. Chuyện này quá mạo hiểm, nếu bị cha ra có cấu kết với quang minh giáo đình sẽ trở thành người chống lại tất cả hội trưởng lão, không ai dám trái quy tắc, ngươi cũng không được làm chuyện này, hiểu chưa? Đã hiểu, Đỗ Nịch An đáp ứng, đôi mắt hơi híp lại, từ sau khi vượt ngục hắn liền không tuân theo bất kỳ quy tắc gì. Query gật đầu nói, không có việc gì khác thì ta đi trước. Đỗ Nịch An gật đầu, cùng mắt ưng tiến hắn xuống trang viên, đợi hắn rời khỏi mới quay người trở lại tổng bộ khu thứ 9 của hắc ám giáo đình. Ngươi ra ngoài trước đi, ta dùng thú giữ mặt màng. Đỗ Nịch An nói, mắt ưng cung kính lui ra khỏi phòng. Đỗ Nịch An nhìn lướt qua bốn phía của gian phòng, tung chăn đệm của phòng ngủ lên chui vào trong mở hộp kia, bên trong bày ra mốt màng mặt tinh xảo trong suốt như thủy tinh, hắn nhẹ nhàng để sát vào mặt ngửi ngửi, thấy không có mùi vị gì khác thường. Hắn suy tư một cái rồi thu hồi vào trong hộp, sau một lúc lâu kêu mắt ưng bên ngoài tiến vào. Nói cho ta tình hình của khu thứ 9 đi. Đỗ Nịch An ngồi trên bàn làm việc, đeo mặt nạ. Mắt ưng nhìn hắn một cái rồi cung kính gật đầu đáp. Trưởng lão, hôm nay ngài nhận chức trưởng lão, danh hiệu trước kia không thể dùng, để tránh bị tra ra ngài, hy vọng sau này ngài có thể dùng một danh hiệu mới. Đỗ Nịch An suy nghĩ một chút, nói, vậy kêu là Dạ Ưng đi. Dạ Ưng, mắt ưng liền giật mình, thế nào, không có gì, chỉ là danh hiệu này có hơi trùng hợp, một vị tứ tinh luyện kim thuật sĩ của khu thứ 9 chúng ta cũng gọi là Dạ Ưng. Mắt ưng liền nói, trưởng lão, nếu không này đổi lại đi, chúng ta chỉ có thể gạch bỏ danh hiệu của người dưới tứ tinh. Đỗ Nịch An nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy thì gọi là Ma Vương đi. Ma Vương, mắt ưng sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Để ta tra một cái, nếu không có ai dùng liền gạch cho ngài. Ừ, Đỗ Nịch An gật gật đầu. Hồi báo tình hình nơi này trước đi. Mắt ưng đồng ý một tiếng, thuộc lòng nói ra. Phạm vi lãnh địa của khu thứ 9 chúng ta là từ khu phố Glove đến khu phố Sai của khu buôn bán phía Tây. Ở trong khu vực của khu buôn bán, khu dân cư cùng khu dân nghèo, nhân thủ của chúng ta chủ yếu tập trung ở khu dân cư, nơi đó quang minh giáo đình nới lỏng quản chế, thuận tiện cho chúng ta di chuyển, địa bàn của các trưởng lão khác cũng đều tập trung ở khu dân cư. Nhưng ngũ tinh luyện kim thuật sĩ cùng đại ma dược sư của khu thứ 9 chúng ta phần lớn đều hoạt động ở khu buôn bán. Ngũ tinh luyện kim thuật sĩ của chúng ta có 4 vị, đại ma dược sư có 2 vị, đại chiêm bạc sư 1 vị. Chương 506, Vương. Đỗ Nịch An lật xem tất cả tư liệu mà mắt ưng đưa đến. Mắt ưng, người cũng có thú giữ mặt màng sao? Đỗ Nịch An vừa xem vừa nói. Mắt ưng cung kính, trưởng lão nói đùa, thứ này vô cùng hiếm, chúng ta nào có tư cách dùng, sở dĩ ta dám dùng chân diện bởi vì ta sinh ra ở gia tộc luyện kim thuật sĩ mà thôi, từ khi sinh ra đã chú định đi theo con đường này, có mặt nạ hay không cũng đều là một dạng. Người sinh ra ở gia tộc luyện kim thuật sĩ, Đỗ Nịch An hơi kinh ngạc giật mình. Người sau có thể trở thành người mà trưởng lão tin tưởng, vậy lý nào lại có bối cảnh sinh ra cũng bình thường. Không biết đó là gia tộc nào, chính là gia tộc Randy, mắt ưng cung kính nói. Ánh mắt Đỗ Nịch An khẽ động nói, chính là gia tộc Randy mà hơn 80 năm trước đã chế tạo ra luyện kim thuật, ra người dính hợp, sao? Ban đầu khi biết được gia tộc liệt diễm của hắc ám giáo đình, hắn liền chú ý đến những đại gia tộc khác của hắc ám giáo đình, trong đó liền có gia tộc Randy. Nhưng mọi người thích xưng hô tên hiệu bọn hắn là gia tộc gia người. Mắt ưng cung kính nói, Người chế tạo ra cấm thuật, ra người dính hợp, chính là tầng tổ phụ của ta. Đỗ Nịch An hiểu được, không ngờ xuất thân của mắt ưng này lại bất phàm, khó tránh được Query coi trọng như vậy. Nghe nói thuật, ra người dính hợp, của gia tộc ngươi có thể dính hợp ra người khác với bản thân, thay hình đổi dạng, kể cả mùi của thân thể đều thay đổi, có thể nói là thuật giấu kín đỉnh cấp. Đỗ Nịch An nói, mắt ưng cười nói, trưởng lão đại nhân, đây cũng là việc của rất nhiều năm trước đây rồi, thuật ra người dính hợp đã là cấm thuật, gia tộc bọn ta cũng không dám một mình nghiên cứu, cho nên ta cũng không biết nhiều lắm. Đỗ Nịch An thấy hắn không muốn nói lộ ra nên cũng không miễn cưỡng, tiếp tục lật xem tư liệu. Ba gã hắc ám kỵ sĩ trưởng, sáu gã đại hắc ám kỵ sĩ. Đỗ Nịch An nhìn thấy một phần trên tư liệu, trong mắt có hơi kinh ngạc rút tay về, tại đây, trưởng hắc ám kỵ sĩ tương đương với cao cấp thú liệp giả, là đề bạt ra từ trong đại hắc ám kỵ sĩ, mà đại hắc ám kỵ sĩ chính là người có thể địch lại cao cấp thú liệp giả bình thường, hay nói cách khác, dưới tay của mình có 9 tên cao cấp thú liệp giả. Đây đã nhiều hơn 4 lần so với tập đoàn Mellon, đương nhiên, không kể tập đoàn Mellon âm thầm tài bồi nhân thủ. Trong tất cả các khu thì khu thứ 9 của chúng ta mạnh hay yếu? Đỗ Nịch An hỏi mắt ưng cung kính nói, nếu tính trung đẳng, tệ hơn khu chúng ta chỉ có 3 nơi, theo thứ tự là khu thứ 6, khu thứ 8 và khu 11. Vậy thì cũng tương đối kém rồi. Trong lòng Đỗ Nịch An âm thầm nghiêm nghị, mặc dù là đằng sau khu thứ 9 có lực lượng phòng vệ như vậy nhưng những khu khác còn mạnh hơn nữa. Mà cao cấp thú liệp giả của nhiều khu cộng lại đoán chừng hơn 100 người. Điều này cũng có nghĩa cao cấp thú liệp giả dưới trướng Quang Minh giáo đình chỉ nhiều chứ không ít. Nếu tính cả thánh đồ thì lực lượng của tu đạo viện quả thực thâm bất khả chắc, nhưng chỉ cần một long tộc liền có cường giả khủng bố mê cha cùng đường giả trang thiếu nữ, lực lượng mà tu đạo viện che giấu chỉ sợ còn mạnh hơn nữa. Muốn tự lập thành vương, trở thành chúa tể của cự Bích Slivia thì vẫn còn đợi lực lượng bản thân vượt qua thử thách, cùng với một đám heo chi bằng chính mình cường đại. Ánh mắt Đỗ Nịch An hơi chớp động, cẩn thận lật xem tư liệu, mà ngân cắt liệt giả mà hắn thần hóa rất có tiềm lực, hắn nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực bản thân. Trong văn phòng vang lên âm thanh trang giấy bị Đỗ Nịch An lật qua lật lại, đồng hồ cắt chậm rãi chảy, thời gian chảy xuôi, đảo mắt đã trôi qua hơn 2 giờ. Trưởng lão, người của khu thứ 3 tới muốn gặp ngài. Mắt ưng đột nhiên nhận được tin tức, cung kính báo cáo với Đỗ Nịch An. Đỗ Nịch An đang xem tư liệu, nghe vậy thu hồi suy nghĩ, nhướng mày trầm ngâm một chút rồi nói. Cho vào đi, vâng, mắt ưng quay người rời đi. Đỗ Nịch An hơi híp mắt, ngón tay khẽ trà sát, thì thào tự nói. Tình hình xem ra rất cấp bách, rất nhanh, mắt ưng quay trở về văn phòng cũng với hai người, theo thứ tự là một trung niên nhân khoác lên áo choàng xám trắng cùng với một thanh niên kỵ sĩ toàn thân khôi giáp đen. Đỗ Nịch An nhìn thoáng qua, đôi mắt nhắm lại, có thể nhìn thấy một cỗ nhiệt khí hỏa hồng từ trên người thanh niên kỵ sĩ, có thể so sánh cùng bọn Ginny. Chào tân nhiệm trưởng lão, không biết ngài xưng hô thế nào. Trung niên nhân mặc áo choàng xám trắng cung kính nói. Đỗ Nịch An chưa mở miệng, mắt ưng bên cạnh nhanh chóng nói. Tân trưởng lão của chúng ta có danh hiệu là Ma Vương. Trung niên nhân khẽ giật mình, biểu lộ trên mặt có hơi quái dị nhưng rất nhanh liền biến mất, cung kính cười nói. Chào Ma Vương trưởng lão. Tại hạ theo mệnh của chủ nhân giả vương chúng ta đến bái phỏng, nghe nói ngài mới vừa nhận chức, cố ý cho người đưa tới một phần lễ nhỏ, còn hy vọng ngài không ghét bỏ. Nói xong, mở một cái bao trong tay, bên trong là một hộp hình vuông hoàng kim rong chú cực kỳ tinh xảo, sau đó đưa cho Đỗ Nịch An. Đỗ Nịch An liếc nhìn để ngừa trên hộp có kịch độc, hướng mắt với mắt ưng bên cạnh. Hôm nay hắn ở trong hắc ám giáo đình, nơi đây đều là những thế hệ hung ác coi trời bằng vung, hắn phải hết sức cẩn thận. Ánh mắt mắt ưng sáng lên mở cái hộp trước mắt ra. Trong hộp đúng là một bình sứ nhỏ lục sắc, thân bình mỏng như thể trong suốt, lờ mờ có thể nhìn thấy có chất lỏng màu đỏ nhạt bên trong, cực kỳ xinh đẹp. Trung niên nhân mỉm cười nói, trưởng lão đại nhân, đây là hồi sinh tuyền mà chủ nhân giả vương muốn tặng cho ngài, dùng tủy não của địa long thú để chế thành, có thể đoạn chi trọng sinh, chỉ còn thừa một hơi cũng có thể cứu sống, nếu nói là cái mạng thứ hai cũng không đủ. Trong mắt Đỗ Địch An hiện lên một ít khiếp sợ. Khi hắn ở trong thần điện đã nghe nói qua sinh tuyền này, là một trong mấy vật phẩm đối hoái quý giá nhất trong thần điện, quanh năm đều thiếu hàng. Dù sao địa long thú cực kỳ hiếm thấy ở khu ngoại bích, hơn nữa đẳng cấp đi săn lại cực cao, mặc dù là ấu niên kỳ địa long thú thì đẳng cấp ước chừng đều là 20, mà địa long thú trưởng thành thì đẳng cấp có thể đạt tới 35-40, còn về địa long thú thành thục thì càng đáng sợ hơn, hoàn toàn là cự thú chiến tranh, cơ hồ còn hơn cả truyền kỳ ma vật cát liệt giả. Tuy nhiên địa long thú cũng không có sẵn ma ngân, nhưng giá trị thân thể cũng không kém tứ danh ma vật. Đồ vật mà trong thần điện cũng không mua được, trong tay giả vương lại có. Đỗ Nịch An có chút khiếp sợ năng lượng của giả vương này, nhưng hắn rất nhanh liền hồi phục tinh thần, biết rõ dụng ý của đối phương, tặng lễ để lôi kéo là việc nhẹ, uy hiếp mới là việc lớn hơn. Hơn nữa khi mình mới vừa nhận chức mà đối phương liền phái người đến tặng lễ, điều này thể hiện rõ mạng lưới tình báo khổng lồ của hắn, ngoài ra tự mình vừa mới nhận chứng, đừng nói đứng vững mà ngay cả tình hình khu thứ 9 cũng chưa hoàn toàn quen thuộc, nên tự nhiên sẽ không có gì để cự tuyệt hắn. Đỗ Địch An trầm mặc một lát, thu hồi hồi sinh tuyền trong hộp rồi nói. Phần lễ này ta nhận, thay ta cảm ơn đến Dạ Vương. Trên mặt trung niên nhân lộ ra nụ cười sâu đậm, nói. Đã như vậy thì ta cáo lui trước. Đỗ Địch An gật gật đầu, mắt ưng, tiễn khách, mắt ưng nhìn thoáng qua hộp hoàng kim trong tay Đỗ Địch An, đưa trung niên nhân cùng kỵ sĩ ra ngoài. Sau khi ba người rời khỏi phòng, Đỗ Địch An mở hộp ra, cầm lấy chiếc bình nhỏ mà dò xét, riêng cái bình nhỏ này đã là một tác phẩm nghệ thuật xa xỉ, hắn nhìn một vệt hồng sắc nhẹ nhàng bên trong, đôi mắt híp lại. Đồ tốt như vậy lại tự nhiên đưa đến miệng ta, thật đáng tiếc. Hắn nhếch miệng lên một vệt đường cong, thu hồi hồi sinh tuyền, tiếp tục lật xem tư liệu trong tay. Cần nhanh chóng nắm rõ hoàn toàn khu thứ 9. Hắc ám giáo đình, khu thứ 3. Dạ Vương đại nhân, lễ của ngài hắn đã nhận. Trung niên nhân hất áo choàng xám trắng lên, cung kính quỳ một chân xuống đất mà nói. Một đạo vương tỏa phía trên đại điện âm u lãnh tản ra một loại hàn khí, một thân ảnh toàn thân áo đen mang theo chiếc mũ ngồi bên trên truyền ra âm thanh tang thương. Ngươi vừa mới nói danh hiệu của tân nhiệm trưởng lão này là Ma Vương. Đúng vậy Dạ Vương đại nhân. Hừ, lễ lần này nặng rồi. Chương 507, triệu tập, trung niên áo choàng xám trắng liền giật mình, cẩn thận nhìn thân ảnh cao ngạo to lớn trong bóng đêm, nói. Dạ Vương đại nhân, hồi sinh tuyền, tuy đắt đỏ, nhưng có thể nhận được sự quy thuận của một vị trưởng lão thì cũng không quá tệ chứ. Nếu có thể đổi được sự quy thuận của hắn thì tự nhiên cũng không lỗ. Người trên vương tọa lạnh lùng nói, nhưng người này tự xưng là Ma Vương, nhân vật có dã tâm như thế sao lại cam tâm khuất phục dưới người khác. Trước mắt quy thuận chỉ là vừa tiếp nhận trưởng lão. Căn cơ quá mỏng, không có năng lực cự tuyệt mà thôi, sau này có cơ hội tất nhiên sẽ tự lập. Sắc mặt trung niên nhân áo choàng xám trắng biến hóa, liền nói. Dạ Vương đại nhân, nếu đã như vậy sao chúng ta không chiếm dụng khu thứ 9 trước khi đôi cánh hắn cứng cáp, sau này hắn muốn làm Ma Vương thì cũng chỉ là một tư lệnh đơn độc thôi. Việc chiếm dụng là không thể, nhưng tuyệt đối không thể để khu thứ 9 lớn mạnh, nếu không cách cục của ba vị vương gia hôm nay chắc chắn sẽ bị đánh phá, lâm vào hỗn loạn. M. Thanh Dạ Vương lạnh lùng. Vâng. Trời tờ mờ sáng, Đỗ Địch An vẫn ngồi trong phòng làm việc đọc tư liệu của khu thứ 9. Sau khi xem một đêm, hắn đại khái cũng đã hiểu rõ tình hình của khu thứ 9. Trong toàn bộ 12 khu của Hắc Ám Giáo Đình, khu thứ 9 thuộc dưới trung đẳng, bất luận là số lượng giáo đồ, tài phú, vũ lực trong khu vực đều không thể địch lại các đại khu khác, nhất là khác nhau một trời một vực với khu thứ 3 do Dạ Vương trưởng quản. Không ngờ lại có sự chênh lệch lớn như vậy với 12 khu. Cũng không biết Dạ Vương này có phải là chấp sự của bộ giám sát mà tu đạo viện phái tới không. Trong lòng Đỗ Địch An thầm suy tư, nhưng rồi lại nghĩ. Phải hay không thì thân phận cũng không có gì khác biệt rồi. Theo như hình bộ trưởng lão nói, một khi bạo lộ, hoặc là lui về khu nội bích nhận chức hoặc đẩy vào cực hình, cho dù hắn là thân phận gì thì tương lai nếu không là bằng hữu thì là địch nhân. Trưởng lão, ngài gọi ta, mắt ưng đẩy cửa tiến vào. Đỗ Địch An gật đầu, phân phó nói. Gọi tất cả ngũ tinh luyện kim thuật sĩ. Đại ma dược sư, đại chiêm bạc sư, hắc ám kỵ sĩ trưởng cùng đại hắc ám kỵ sĩ đều tới đây, ta muốn mở một hội nghị. Họp, mắt ưng liền giật mình, rất nhanh hiểu được, gật đầu đáp. Ta đi thông báo cho bọn họ. Đỗ Địch An gật gật đầu, đợi hắn đi liền xem tiếp tư liệu, tất cả 11 khu vực khác đều là tình báo siêu tập đến của những trưởng lão đảm nhiệm trước đó. Tam vương của 12 khu theo thứ tự là Dạ Vương của khu thứ 3, Kiếm Vương khu thứ nhất, Minh Vương khu thứ 5. Thủ hạ của Tam Vương đều phụ thuộc vào các trưởng lão khác. Ngoài ra, khu thứ 2, khu thứ 10 và khu 12 đều là tán phái, không phụ thuộc vào Tam Vương. Như vậy xem ra tổng cộng chia làm 4 phe phái, giữa 3 tán phái sẽ chiếu ứng lẫn nhau, nhưng cũng chỉ ở mức độ chiếu ứng thôi. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp động, trầm tư không nói. Sau một hồi, mắt ưng đến báo cáo, cung kính nói. Trưởng lão, hai vị ngũ tinh đại luyện kim thuật sĩ Stewart cùng Corina đã tới rồi, đang chờ ngài ở phòng hội nghị. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua đồng hồ cát bên cạnh, nhướng mày nói. Những người khác đâu, mắt ưng cúi đầu nói. Vẫn đang trên đường đến, bình thường cũng chậm vậy sao? Đỗ Địch An nhíu mày, mắt ưng khẽ nhìn hắn một cái nói. Trưởng lão, bọn hắn có lộ trình khá xa, còn có việc trong tay nên khó tránh khỏi sẽ chậm một chút. Đỗ Địch An chú ý tới ánh mắt của hắn, sắc mặt lạnh lùng nói. Thời gian tập hợp họp của các ngươi trước kia là bao lâu? Trong mắt ưng hiện lên vẻ khẩn trương đáp. Hồi bẩm trưởng lão, trước kia chậm nhất là khoảng 2 tiếng rưỡi. Được, hiện tại đã qua 1 giờ, đợi thêm 1 tiếng rưỡi nữa. Đỗ Nịch An khua tay nói, ngươi lui xuống trước đi, bảo bọn hắn chờ. Vâng, mắt ưng muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng nhịn xuống rời đi. 1 tiếng rưỡi nhanh chóng trôi qua, cốc cốc, mắt ưng gõ cửa, vào đi, mắt ưng đẩy cửa đi vào. Nhìn qua Đỗ Nịch An đang tập trung tinh thần lật xem chồng tư liệu bên cạnh trước bàn làm việc, rất nhanh liền cúi đầu nói. Trưởng lão đại nhân, đã đến giờ rồi. Ánh mắt Đỗ Nịch An thu hồi từ tư liệu về nhân viên khu phân bộ và các cơ sở chức nghiệp của khu thứ 9 trong tay, ngẩng đầu nhìn mắt ưng nói. Tất cả đã đến đông đủ rồi sao? Mắt ưng do dự, nói. Trưởng lão, còn 7 người không đến. 7 người, lông mi Đỗ Nịch An dương lên, tổng nhân số họp cũng chỉ có 16 người. Bây giờ thậm chí còn gần một nửa số lượng không đến. Được, Đỗ Nịch An đứng dậy nói. Viết tên của những người không tới lại, đợi lát nữa giao cho ta. Mắt ưng thấy ánh mắt Đỗ Nịch An bất thiện, liền nói. Trưởng lão đại nhân, ngài mới tới tiếp nhận nên khó tránh khỏi bọn hắn muốn bày ra chút dáng vẻ kiêu ngạo. Nếu như náo loạn với họ sẽ ảnh hưởng quá lớn đối với khu thứ 9 chúng ta. Ngộ nhỡ bọn hắn đầu nhập vào khu khác vậy càng tổn thất lớn, hy vọng ngài không nên kích động. Đỗ Nịch An vừa lúc đi ngang qua hắn. Nghe vậy liền dừng bước, thanh âm lạnh lùng nói. Mong ngươi nhớ rõ một điểm, ở địa bàn của ta không có bất kỳ ai có thể tự cao tự đại với ta. Mắt ưng kinh ngạc, Đỗ Nịch An đã đi ra khỏi cửa. Mắt ưng quay người đuổi kịp dẫn đường cho Đỗ Nịch An, đồng thời vụng trộm nhìn ánh mắt trên mặt nạ của Đỗ Nịch An, lại phát hiện hắn không có phẫn nộ như tưởng tượng, mà là một đôi mắt bình tĩnh thâm thúy. Dưới sự dẫn đường của mắt ưng, Đỗ Nịch An đi qua hai lầu đại sảnh, sau đó đi vào một gian phòng rộng rãi bên trái. Hắn nhìn thấy có 11 đạo thân ảnh ngồi trong phòng, trong đó có 5 đạo thân ảnh toàn thân tản ra hỏa diễm nóng bỏng, 6 người còn lại khí tức tương đối ảm đạm, chỉ là cao hơn một chút so với người bình thường. Nhưng trong thân thể của 6 người này có chút quái dị, nhiệt lượng thân thể phân bố không đồng thời, trong đó có 2 người cánh tay cực kỳ nóng bỏng, nhiệt lượng thân thể cũng rất ảm đạm, còn có một người trước ngực đỏ thẫm, tứ chi lại tỏa nhiệt lượng. Trưởng lão, mời, mắt ưng chủ động đẩy cửa ra, cung kính nói với Đỗ Nịch An. Đỗ Nịch An đờ vào trong phòng, đây là một phòng hội nghị cực kỳ xa hoa, trang trí vàng son lộng lẫy, kể cả bàn họp cũng đều là tài liệu đắt đỏ, khí phái bất phàm. Cửa vừa mở ra, âm thanh đàm tiếu bên trong phòng hội nghị lập tức im bặt, tất cả nghiêng đầu lại hoặc dương mắt nhìn về phía Đỗ Nịch An, nhìn thấy mặt nạ trên mặt Đỗ Nịch An, có người nhướng mày. Đối mặt với cái nhìn chăm chú của mọi người, Đỗ Nịch An cũng không khẩn trương, tuy hắn biết được mọi người tại đây đều là đại lão của Hắc Ám giáo đình, ở bên ngoài đều là tà ma. Danh chấn một phương làm người khác nghe mà sợ mất mật, nhưng hắn hôm nay đã không phải là hài đồng non nớt mấy năm trước, lúc đạt được thành tựu đại sư thần thuật cũng được nhìn thấy một đám đại sư, nên đã có thể thong dong ứng phó những trường hợp này. Hắn đi vào phòng hội nghị, nhìn quanh một vòng rồi nói. Chào các vị, lần đầu gặp mặt, ta là tân nhiệm trưởng lão, danh hiệu Ma Vương, hôm nay gọi các vị đến đây chỉ muốn tùy tiện phiếm vài câu. Ma Vương, nghe thấy danh hiệu bá đạo, mọi người đều khẽ giật mình, trong mắt có chút kinh ngạc. Rất nhanh, một vị nữ nhân ăn mặc xinh đẹp ngồi gần đó lập tức nói. Danh hiệu Ma Vương, trưởng lão, người cũng đã biết trưởng lão của 12 khu ở Hắc Ám giáo đình chúng ta, ngoại trừ Tam Vương ra thì không ai dám dùng chữ Vương vào danh hiệu, người làm như vậy có quá lộ liễu không? Lỡ khiến Tam Vương hiểu lầm thì khu thứ 9 chúng ta chẳng phải trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Đúng vậy, trưởng lão, danh hiệu này của người ý tứ khiêu khích quá nặng, sửa lại đi. Hai người bên cạnh nói phụ họa. Chương 508, chỉnh trị. Đôi mắt Đỗ Nịch An nhắm lại lẳng lặng chờ bọn hắn nói xong, thấy không có ai nói tiếp, lúc này mới nói ra. Hôm nay ngày đầu gặp mặt liền bảo ta chuyển danh hiệu, đây chính là nghi thức hoan nghênh của các ngươi sao? Ba người lên tiếng lúc trước lập tức biến hóa sắc mặt, nữ tử xinh đẹp nói. Trưởng lão, ngài đã hiểu lầm rồi, chúng ta không có ý khác, chỉ là danh hiệu này của ngài thật sự quá rêu rao rồi, khu thứ 9 chúng ta trong 12 khu chỉ là tiêu chuẩn trung đẳng, nếu ngài khiến Tam Vương không vui. Hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Đỗ Nịch An dừng ở nàng, từ trang phục có thể đại khái đoán ra được nàng là một đại ma dược sư, hắn mỉm cười nói. Thế nào là không tưởng tượng nổi? Nữ tử xinh đẹp thấy trong lời nói của hắn có gai, sắc mặt không khỏi khó nhìn, nói. Trưởng lão, ta chỉ là hảo tâm một phen, ta biết, Đỗ Nịch An ngắt lời nàng, ánh mắt lập tức lạnh như băng, nhìn tất cả mọi người chậm rãi nói. Hôm nay gọi các ngươi tới chỉ là tùy tiện phiếm vài câu. Tạm thời định vị cùng phát triển trong tương lai của khu thứ 9 chúng ta, mục tiêu của ta chỉ có một, mạnh nhất. Lời này vừa nói ra, cả phòng họp lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Đỗ Nịch An, mạnh nhất, một trung niên nhân bên cạnh sửng sốt, cười khổ nói. Trưởng lão, ngài mới vừa lên chức nên không hiểu rõ tình huống nơi này, khu thứ 9 chúng ta. Ta sẽ giải thích, Đỗ Nịch An ngắt lời hắn rồi nói. Tình hình khu thứ 9 ta đã xem qua, tình báo của Tam Vương ta cũng biết. Với năng lực trước mắt của chúng ta thì xác thực không có biện pháp chống lại với Tam Vương, nhưng chúng ta có thể phát triển, có thể đuổi theo, các vị hẳn là muốn xem sắc mặt của Tam Vương, bị lượt đoạt tài nguyên cũng nén giận, giận mà không dám nói gì. Nghe được lời hắn nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ bằng câu nói sau cùng liền biết được Đỗ Địch An đã xác định. Đương nhiên chúng ta cũng muốn, nhưng muốn đuổi kịp Tam Vương rất khó khăn, với tài nguyên cùng quan hệ của chúng ta, mặc dù bọn hắn chỉ trệ không tiến nhưng thì ta cũng cần 10 năm mới có thể đuổi kịp. Một lão giả bên cạnh bất đắc dĩ nói, không sai, nữ tử xinh đẹp gật đầu nói với Đỗ Địch An, trưởng lão đại nhân, nếu ngài nói như vậy rồi thì xin hỏi ngài có kế hoạch gì, nếu chỉ nói ngoài miệng thì vẫn đừng nói hơn, chỉ cần khiến Tam Vương nổi giận thì không phải khu thứ 9 chúng ta có thể chịu được. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, kế hoạch rất đơn giản, tăng chương trình học huấn luyện, dùng hết sức tài bồi ngũ tinh luyện kim thuật sĩ cùng đại ma dược sư mới, đồng thời bồi dưỡng thêm một ít hắc ám kỵ sĩ là được. Nghe vậy, nữ tử xinh đẹp ngây ngẩn người, qua một lúc lâu mới kịp phản ứng, mở to hai mắt nhìn, nói. Trưởng lão, ngài đang nói đùa sao? Đỗ Nịch An chân thành nói. Chẳng lẽ không phải sao? Nữ tử xinh đẹp dở khóc dở cười nói. Lời ngài nói đương nhiên đúng, nhưng vấn đề là muốn tài bồi một vị ngũ tinh luyện kim thuật sĩ hoặc đại ma dược sư mới, thậm chí là đại chiêm bạc sư cũng cần thời gian mấy năm liền mới có thể. Cho dù may mắn đụng phải một ít đệ tử thiên tài cũng cần 7-8 năm mới có thành tựu. Chúng ta muốn tài bồi ngũ tinh luyện kim thuật sĩ mới, trong 10 năm có được hai vị đã là không tệ. Đừng xem chút việc này như quá khó khăn. Đỗ Nịch An đạm mạc nói. Những điều này ta tự có biện pháp, hôm nay gọi các vị đến đây chỉ là muốn nói với các vị rằng, sau này nhiệm vụ mà ta nhắn nhủ hy vọng các vị sẽ chăm chú chấp hành, nếu vì nguyên nhân cá nhân làm cho nhiệm vụ thất bại thì hậu quả sẽ không như các ngươi mong muốn đâu. Hừ, một tiếng hừ lạnh nặng nề đột nhiên vang lên. Một vị trung niên nhân áo đen ngồi ở vị trí cuối cùng của bàn hội nghị dương mắt, trên mặt tràn ngập vẻ nhạo báng, lạnh lùng nhìn Đỗ Địch An, nói. Vô chi, thật không biết sao lại bổ nhiệm người như ngươi làm trưởng lão, quả thực buồn cười. Ngươi cho rằng luyện kim thuật sĩ cùng ma dược thuật sĩ là chức nghiệp gì, muốn học là học. Ngươi cho rằng chỉ cần có thần chúc phúc thì mỗi người đều có thể trở thành hắc ám kỵ sĩ trưởng. Vô chi, Đỗ Địch An khẽ chớp mắt, lẳng lặng nhìn hắn. Thế nào, ngươi không phục? Trong mắt trung niên nhân tràn ngập lãnh ngạo, nhìn thẳng Đỗ Địch An không hề sợ hãi. Đỗ Địch An biết rõ lực lượng của hắn ở đâu, với tư cách là một gã hắc ám kỵ sĩ trưởng, ở đại khu tương ứng tuyệt đối thuộc về nhân vật cao tầng cho dù là trưởng lão cũng cần khách khí mà đối đãi hắn, nếu không có thể tùy thời phản bội chạy đến khu vực khác, mặc dù sau khi phản bội sẽ tạo ra ảnh hưởng nhất đờ JNS đối với bản thân, rất khó có thể lại phản bội chạy trốn lần thứ hai, nhưng chung quy vẫn là lựa chọn giữ lại. Hơn nữa, thực lực và lực ảnh hưởng của bản thân hắn cùng với thống soái đội ngũ hắc ám kỵ sĩ, mặc dù là trưởng lão hạ lệnh truy nã hắn thì cũng khó làm được, đây chính là điều làm cho người khác kính sợ ở hắc ám kỵ sĩ. Còn gì muốn nói không? Đỗ Địch An nói, trung niên nhân hừ lạnh một tiếng nói. Hôm nay tới vốn định cho ngươi chút mặt mũi, không ngờ mới nhận chức lại là cái bọc mủ, chân còn không đứng vững liền dám khiêu chiến cùng Tam Vương, miệng nói bốc nói phét, sớm biết như thế chi bằng ta ở nhà ngủ ngon, uổng phí thời gian. Đỗ Địch An vẫn chỉ lặng yên nhìn hắn, TANG niên nhân thấy Đỗ Địch An chậm chạp không giáp lời, sắc mặt có chút lúng túng, hai mắt càng âm trầm nói. Thế nào, ngươi không phản đối, nếu ngươi đã nói xong thì ta sẽ nói một câu, Đỗ Địch An chậm rãi nói. Ngươi vừa mới nói tài bồi luyện kim thuật sĩ rất khó khăn, tài bồi hắc ám kỵ sĩ cũng rất khó khăn, nếu không khu thứ 9 nhiều năm như vậy cũng không chỉ nằm trong bậc thấp, nhưng hiện tại, từ hôm nay trở đi, khu thứ 9 do ta trưởng quản, nơi này là địa bàn của ta. Các ngươi chỉ cần làm tốt nhiệm vụ mà ta nhắn nhủ, tối đa nửa năm, khu thứ 9 sẽ xếp hạng trong năm đại khu. Mà ta cũng sẽ trở thành vương mới. Lời nói ta đã nói ra rồi, các vị có thể lựa chọn không tin, nhưng bất kể các vị có tin hay không thì ta chỉ nói một lần. Nhiệm vụ mà ta nhắn nhủ, nếu ai vì nguyên nhân cá nhân mà không hoàn thành, hoặc là một mình cấu kết với đại khu khác, ta tuyệt đối sẽ không nhẹ tay. Nghe vậy, mọi người có chút giật mình, kể cả nữ tử xinh đẹp cùng trung niên nhân cũng thay đổi sắc mặt. Không ngờ Đỗ Địch An lại thổi một hơi lớn như vậy. Trung niên nhân nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn nhưng nhìn thấy bộ dáng chắc chắn của Đỗ Địch An, ngữ điệu mỉa mai trong lòng đã đến miệng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Dù sao thời gian nửa năm cũng rất nhanh, vị trưởng lão mới nhận chức này nếu không có một điểm lực lượng, không có đạo lý mà nói ra lời lớn như vậy, đến lúc đó thất tín với tất cả mọi người thì uy tín hoàn toàn biến mất. Hậu quả như vậy thì hắn tin Đỗ Địch An nhất định biết rõ, dù nói thế nào cũng là nhân vật mà bên trên phái tới nên chút đầu óc ấy hẳn là có sẵn. Trưởng lão, ngài có kế hoạch gì rồi sao? Lão giả bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Đỗ Nịch An nói, cái này đương nhiên, nếu trưởng lão đã nói ra lời này thì chúng ta tạm thời tin ngươi. Nữ tử xinh đẹp quét mắt nhìn mọi người, nói với Đỗ Nịch An. Trong mắt Đỗ Nịch An không có chút nào vui vẻ, xoay người nói với mắt ưng bên cạnh. Tên những người không tới đã viết xong chưa? Viết xong rồi, mắt ưng vội cung kính chuyển tới. Đỗ Nịch An không nhận, chỉ nói. Không cần xem, tất cả những người trên này đều hủy bỏ chức vị đi. Chương 509, bạo lực, mắt ưng kinh ngạc thốt. Tất cả đều hủy bỏ chức vị. Mọi người bên trong phòng hội nghị thấp giọng nghị luận cũng kinh ngạc quay đầu nhìn sang, khiếp sợ nhìn Đỗ Nịch An. Đỗ Nịch An nhướng mày nói. Không nghe rõ sao, mắt ưng bị lời này dọa sợ nhảy lên, rốt cuộc biết đây không phải ảo giác, vội vàng nói. Trưởng lão đại nhân, bọn họ đều là nghị viên khu thứ 9A, thoáng cái hủy bỏ 6 vị nghị viên, chỉ sợ, chỉ sợ. Đỗ Nịch An hờ hững nói, ngươi lý giải sai rồi, ta nói là hủy bỏ tất cả chức vị của bọn hắn, kể cả danh hiệu vinh quang bọn hắn đạt được, không quản bọn hắn trước kia là ngũ tinh luyện kim thuật sĩ hay là đại ma dược sư, hoặc là hắc ám kỵ sĩ trưởng. Tất cả đều hủy bỏ, bọn hắn muốn khôi phục chức vị thì cần phải đi khảo thi một lần nữa. Mắt ưng trợn mắt líu lưỡi, mặt mũi tràn đầy ngây ngốc mà nhìn hắn. Mọi người bên cạnh nghe được trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu, trung niên nhân lúc trước kịp phản ứng trước tiên, bàn tay dày rộng tràn đầy vết chai hung hăng vỗ trên mặt bàn, giận dữ nói. Ngươi ở nói đùa gì vậy, bọn hắn chỉ là có chuyện chưa kịp dự hội nghị hôm nay mà muốn hủy bỏ chức vị của bọn hắn. Hơn nữa còn là hủy bỏ thân phận của bọn hắn. Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi muốn khu thứ 9 bị diệt sao? Đôi mắt Đỗ Nịch An nhắm lại, hiện lên một ít hàn quang, quay đầu nhìn hắn nói. Thứ nhất, âm lượng nói chuyện với ta không thể có tạp âm, niệm tình lần đầu quen biết các vị còn không biết quy củ, ta tha thứ ngươi lần này, lần sau sẽ không có. Điểm thứ hai, Query trưởng lão về hưu và có tân nhiệm trưởng lão Quang Lâm, chuyện này Query đã sớm bàn giao qua với các ngươi, đã như vậy, bọn hắn không nên bận vào hôm nay. Còn nữa, mặc dù bọn hắn tạm thời có việc, ít nhất cũng nên phái người tới xin lỗi, thuận tiện ghi chép nội dung hội nghị, nhưng cái gì cũng không có. Trung niên nhân tức giận chừng hai mắt, phẫn nộ nói. Ta bất kể nguyên nhân gì, liền coi bọn hắn không tới, ngươi cũng không thể triệt tiêu chức vị của bọn hắn, làm như vậy chẳng khác gì là buộc bọn hắn phản bội khu thứ 9, ngươi đây là tự chịu diệt vong. Đỗ Nịch An khẽ lắc đầu cười yếu ớt, hướng hắn vẫy vẫy tay. Ngươi tới, mặt mũi trung niên nhân tràn đầy vẻ giận dữ. Cất bước mà đi đến trước mặt Đỗ Nịch An, nói. Ngươi muốn làm gì, xem này, Đỗ Nịch An nâng tay phải lên, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt thành quyền. Trung niên nhân nghe được hắn nói, ánh mắt vô ý thức rơi vào nắm tay của Đỗ Nịch An, sắc mặt trầm xuống, vừa muốn mở miệng trong lòng của hắn đột nhiên kinh hãi, theo bản năng đưa tay lên ngăn cản, nhưng tốc độ lại chậm một nhịp, thậm chí không chỉ một nhịp. Bành, phần bụng đột nhiên đau nhức kịch liệt, thân thể của hắn cong lên giống như con tôm luộc. Hai chân bị đánh trúng khẽ rời khỏi mặt đất, trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chậm rãi rơi xuống giống như một bông tuyết. Cơn đau đớn kịch liệt giống như bị rút gân khuếch tán toàn thân, hắn che bụng, toàn thân không có nổi một ít lực lượng, chỉ đứng đấy thôi cũng rất phí sức. Đỗ Nịch An chẳng biết đã thu hồi nắm đấm lúc nào, rút khăn tay màu trắng trong ngực ra lau nhẹ nhẹ mờ u bàn tay mặc dù không có chút bẩn nào, sau đó hắn thu lại khăn tay vào ngực, biểu lộ đạm mạc nói. Không nên ỷ mình là hắc ám kỵ sĩ trưởng là có thể không kiêng nể gì cả, Query cần nhờ ngươi bảo hộ, ta lại không cần, đây là lần đầu tiên, lần thứ hai cũng không phải là đau đớn, đơn giản như vậy. Bên trong phòng hội nghị lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả người con mắt cơ hồ muốn lồi ra, khiếp sợ nhìn màn này. Bàn tay trung niên nhân chăm chú chống lên mặt bàn mới trèo chống được thân thể của mình không ngã xuống, hắn gắt gao cắn răng mới khắc không rên ra tiếng, nhưng đầu hắn đã đầy mồ hôi nóng. Qua một hồi mới hơi thích ứng được cảm giác đau đớn, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về Đỗ Nịch An, trong mắt hiện lên một ít phẫn nộ cùng hồi hộp. Hắn biết rõ nếu như vừa rồi trong tay Đỗ Nịch An có một con dao găm, có lẽ chính mình giờ phút này đã ngã xuống. Các vị đang ngồi đều là người thông minh, hẳn là hiểu rõ. Đỗ Nịch An nhàn nhạt mỉm cười, nói, không nên nói với ta cái gì mà có việc bận không đi được. Sáu người bọn hắn không tới mục đích đơn giản là muốn cho tân nhậm trưởng lão như ta thấy một điểm nhan sắc mà thôi. Chỉ tiếc ta là người không thích nhìn sắc mặt người khác, dù ngạo mạn thế nào đi chăng nữa, ở địa bàn của ta cũng phải tuân thủ quy củ của ta, ai không tuân thủ sẽ bị gạt bỏ. Sắc mặt mọi người biến hóa, miễn cưỡng duy trì trấn định, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ kinh nghi. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, vị trưởng lão mới nhậm chức này lại cường thế như thế, hơn nữa lực lượng vừa rồi triển lộ ra cũng làm cho mọi người kinh hãi. Thậm chí có người hoài nghi, trung niên nhân này có phải đã bị Đỗ Địch An thu mua trước đó, hai người thông đồng diễn trò với nhau hay không? Trong thời gian ta trưởng quản khu thứ 9, nếu như ai phản bội ta, mang tài nguyên cùng tình báo đầu nhập dưới trướng trưởng lão khác, tin tưởng đi, ta tuyệt đối sẽ dốc hết tất cả lực lượng khu thứ 9 để gạt bỏ hắn. Ánh mắt Đỗ Địch An lãnh khốc nhìn mọi người xung quanh, nói xong câu đó hắn cũng không hề để ý tới nữa, xoay người rời khỏi phòng họp. Mắt ưng sững suốt vài giây, sau đó vội chạy theo. Sau khi Đỗ Địch An rời đi, hào khí căng cứng lạnh như băng trong phòng họp mới được thả lỏng. Lúc này đột nhiên mọi người cảm nhận được, áp bách của vị tân nhậm trưởng lão này đem lại còn hơn xa Query trưởng lão trước kia. Marco, ngươi không sao chứ? Một nữ tử xinh đẹp hỏi. Trung niên nhân vịn bàn đứng lên hít một hơi thật sâu, phần bụng đau đớn đã ngớt đi nhiều, hắn tự tay bụng lấy, thở dốc một hơi, nói. Không có gì, vừa nói đồng thời ánh mắt hắn nhìn về phương hướng Đỗ Địch An rời đi, sâu trong đôi mắt hiện lên một tia kiêng kỵ thật sâu. Nếu chỉ là đánh trúng phần bụng, không quan tâm bao nhiêu lực lượng đều khó có khả năng tạo thành đau đớn mãnh liệt như thế, trừ phi là dùng thủ pháp đặc thù hoặc đánh trúng kinh mạch đặc thù mới có thể tạo thành đau đớn bền bỉ như vậy, chỉ cần điểm này cũng đủ để chứng minh thực lực người kia hoàn toàn ở phía trên hắn. Nhưng mà ở toàn bộ ngoại bích khu, hắn tự nhận số lượng người có thực lực đánh bại mình tuyệt đối sẽ không vượt qua hai bàn tay. Không nghĩ tới vị tân nhiệm trưởng lão này của chúng ta còn là một vị cường giả chiến đấu. Một lão giả cố bộ râu ria nhọn bên cạnh biểu lộ âm trầm, bộ mặt hắn có một vết sẹo chéo do bị đao chém làm tăng thêm phần dữ tợn. Cố ý nhắc nhở Marco, hoặc là tùy tiện đánh bại hắn, mục đích đơn giản chỉ để trấn nhiếp chúng ta, từ lực lượng hắn vừa mới thi triển ra đoán chừng có thể so sánh cùng Quang Minh giáo đình đại thiên sứ. Từ lúc nào hắc ám giáo đình chúng ta xuất hiện một quái vật như vậy, giống như từ trên trời rơi xuống, thật sự là kỳ quái. Một lão giả khác cau mày nói, nữ tử xinh đẹp kẹp lấy lọn tóc của mình nói khẽ. Mỗi một vị trưởng lão được bên trên phái xuống đều có bối cảnh cùng lực lượng kinh người, theo ta thấy, vị trưởng lão này của chúng ta thật không đơn giản, mới vừa lên nhậm chức liền phong danh hiệu, ma vương, cái này cũng không phải tùy tiện nhất thời mà là cố ý cho Tam Vương xem, hắn đã có đảm lượng khiêu khích Tam Vương, hơn phân nửa có nội tình chúng ta không biết, ít nhất ở phương diện lực lượng chúng ta đều đã thấy được. Không sai, dưới sự dẫn dắt của hắn, có lẽ khu thứ 9 thật có thể trở thành top 5 đại khu trong vòng nửa năm. Nếu như tài nguyên sung túc, có lẽ luyện kim thuật của ta có thể tiến thêm một bước, chế tạo ra vĩnh hằng thạch. Hừ, đừng cao hứng quá sớm, chỉ là lực lượng mạnh mà thôi, ở hắc ám giáo đình thì thứ không đáng giá tiền nhất chính là lực lượng, các vị vẫn không nên mù quáng mới tốt. Chương 510, phản ứng. Đỗ Địch An trở lại trong phòng làm việc của mình, mắt ưng theo sát phía sau, chờ Đỗ Địch An vừa mới ngồi xuống liền lập tức nói. Trưởng lão đại nhân, ngài thật sự muốn trực tiếp bãi miễn chức vị 6 vị này sao, trong bọn họ có 2 vị ngũ tinh luyện kim thuật sĩ, 2 vị kỵ sĩ trưởng, 1 vị đại kỵ sĩ, 1 vị đại ma dược sư. Nếu như trực tiếp hủy bỏ vinh quang cùng chức vị của bọn hắn thì liên lụy quá lớn, trong bọn họ có người xuất thân từ thế gia, có người có quý tộc sau lưng làm chỗ dựa, nếu như rời khỏi khu thứ 9 chúng ta, quý tộc sau lưng của họ cũng sẽ rút vốn của chúng ta, tổn thất quá lớn. Đỗ Địch An hừ lạnh một tiếng, nói, bọn hắn dùng 10 phần lực lượng thì ta sẽ dùng 100 phần, hạ cấp phục tùng thượng cấp là thể chế cơ bản, chứ không phải là thượng cấp phải nịnh nọt hạ cấp. Mắt ưng cười khổ, nói, thế nhưng mà, tuy làm như vậy có thể trấn áp bọn hắn cũng như có thể gây dựng lên uy thế, nhưng cái được không bù nổi cái mất, chúng ta còn có thủ đoạn nhu hòa hơn. Dùng bạo lực là cách hiệu quả nhất, Đỗ Địch An phất tay nói. Đi ra ngoài đi, mắt ưng cười khổ quay người rời khỏi. Nội bích, tu đạo viện, có ý tứ, hắn thật nói như vậy. Bên cạnh bàn công tác, trên mặt hình bộ trưởng lão tóc hoa dâm lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nói. Trong vòng nửa năm trở thành top 5 đại khu, ha ha, xem ra hắn vẫn là biết điều, cũng không nói là đệ nhất. Bên cạnh một đạo ám ảnh tự như U Linh thấp giọng nói. Hắn có phải rất cao điệu rồi không, cần đi nhắc nhở hắn một chút. Không cần, hình bộ trưởng lão khẽ lắc đầu. Hắn đã đủ điệu thấp rồi, nếu không dùng thực lực của hắn cho dù là trong vòng nửa năm để khu thứ 9 trở thành khu vực mạnh nhất cũng rất dễ dàng, hắn biết rõ chúng ta đang nhìn cho nên không chỉ làm đến như vậy. Hơn nữa hắn vừa lên liền tự xưng vương, đối lập cùng tất cả trận doanh là để nói cho chúng ta biết hắn sẽ tuân thủ lời nói của chúng ta, làm tốt nhiệm vụ của mình, không lôi kéo phe phái, như vậy là đủ rồi. Khóe miệng ám ảnh áo choàng hơi tác động, vừa lên đã liền tự phong vương, còn bãi miễn 6 vị cao tầng của khu vực mình, đây gọi là điệu thấp. Ngươi trở về đi, khóe miệng hình bộ trưởng lão có một nụ cười yếu ớt nói. Tương lai nửa năm, ngoại bích khu sẽ rất náo nhiệt, hy vọng hắn có thể bảo trì như vậy, nếu như hắn thật tâm quy thuận, giáo hoàng kế nhiệm giao cho hắn cũng không có vấn đề gì. Giáo hoàng, đồng tử ám ảnh hơi co lại, vội vàng cúi đầu, làm như cái gì cũng không nghe thấy, chắp tay nói. Thuộc hạ cáo lui, nói xong, thân ảnh hắn biến mất khỏi phòng làm việc. Hình bộ trưởng lão quay đầu nhìn qua cánh cửa được khép lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cái gì, ta bị thủ tiêu tất cả chức vụ? Trong một tòa lâu đài quý tộc khí phái phi phàm, trong căn phòng vắng vẻ có ánh sáng trong trẻo lạnh lùng, Andrea dáng người thon gọn, làn da tuyết trắng khó có thể tin nhìn Tâm Phúc phía dưới, trên khuôn mặt thành thục tràn ngập vẻ khiếp sợ. Đại nhân, tin tức chắc chắn 100%, thanh niên nửa quỳ trên mặt đất cúi đầu nói. Ngoại trừ ngài, năm vị nghị viên khác lần này không đi hội nghị đồng dạng bị tài quyết, tước đoạt thân phận nghị viên cùng với tất cả chức vị, kể cả thân phận vốn có của mình cũng bị xóa tên, phải lần nữa thông qua khảo thí mới có thể trao tặng huân chương mới. Tổng bộ đã phái người tới thu huy chương ngũ tinh luyện kim thuật sĩ của ngài, giờ phút này người còn đang trên đường tới. Những người khác cũng bị bãi miễn, vẻ khiếp sợ trên mặt Andrea càng tăng lên, một lần bãi miễn 6 vị nghị viên, còn cướp đoạt tất cả nhân thân phận, vị tân nhiệm trưởng lão này là muốn buộc bọn hắn làm phản sao. Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn tên thanh niên nói. Ngươi nói rõ chi tiết, đến cùng vị tân nhiệm trưởng lão này có thân phận gì, vừa lên nhâm chức liền dám cản rỡ như thế. Thanh niên cúi đầu nói. Tân nhiệm trưởng lão có danh hiệu, Ma Vương, thông tin không rõ, theo tin tức thu được, hội nghị lần này, hắn một quyền đánh bại hắc ám kỵ sĩ trưởng Marco, thể hiện ra lực lượng phi phàm. Mặc dù có người suy đoán có khả năng hắn thông đồng diễn trò, nhưng lần này trong 5 người bị bãi miễn kia còn có kỵ sĩ trưởng, cùng với đại kỵ sĩ, bọn họ là bạn thân cùng học sinh của Marco cho nên khả năng Marco diễn kịch không lớn. Danh hiệu, Ma Vương, một quyền đánh bại, đồng tử Andrea hơi co lại, hít nhẹ một hơi nói. Hắn là chuẩn bị vừa lên đài đã muốn đối lập cùng Tam Vương sao? Rõ ràng có thể một quyền đánh bại Marco, thể chất của hắn hẳn là đạt tới giới hạn đi. Nói như vậy, hắn phải có quan hệ không tệ với nội bích khu, nếu chỉ dựa vào thần chúc phúc tuyệt không có khả năng đạt tới giới hạn. Thanh niên vẫn y nguyên cúi đầu, yên lặng không nói. Rung động trên mặt Andrea dần dần bình phục lại, đôi mắt nàng hơi chuyển động, suy nghĩ nói. Tân nhậm trưởng lão đều là người bên trên chọn lựa kỹ càng, người này có lực lượng như vậy. Ít nhiều gì cũng phải có át chủ bài của riêng mình. Nghĩ tới đây, nộ khí đáy lòng của nàng bình thường trở lại, nhìn thanh niên nói. Ngay lập tức đi chuẩn bị một phần hậu lễ, ta muốn đích thân tới tổng bộ. Thanh niên ngơ ngác một chút, không nghĩ tới cao ngạo như nàng cũng sẽ cúi đầu như vậy, hắn liền đáp ứng. Vâng, muốn thu hồi huân chương đại ma dược sư của ta. Hắn điên rồi sao? Trong một căn phòng xa hoa trong lâu đài cổ, Amy hoạt bát xinh đẹp có đôi má giống như thiếu nữ 16-17 tuổi khó có thể tin nhìn Tâm Phúc thị nữ trước mặt. Rất nhanh khiếp sợ trong mắt nàng chuyển thành phẫn nộ cùng oán độc, nàng nắm chặt tay cắn răng hung hăng nói. Có thể đánh bại Marco có gì đặc biệt hơn người, không có người nào có thể chống cự ma dược của ta. Chương 511, thần dịch, Tâm Phúc thị nữ nghe được nàng nói. Cúi đầu cung kính, đại nhân nói chí phải, liền coi như hắn là thần linh cũng không cách nào ngăn cản được ma dược ăn mòn của ngài. Đúng vậy. Amy hừ lạnh một tiếng, hận ý trong mắt lập lòe. Vốn định cho hắn vài phần nhan sắc, lại dám trực tiếp hủy bỏ chức vụ nghị viên cùng thân phận của ta. Hừ, thật cho rằng ngoại trừ khu thứ 9, chúng ta sẽ không có nơi để đi sao? Nếu như muốn bước thì ta liền dùng đầu của ngươi làm phần thưởng tặng cho Minh Vương đại nhân. Tâm Phúc thị nữ cung kính nói, dùng tài hoa cùng tạo nghệ ma dược của đại nhân, nhất định có thể được Minh Vương đại nhân thưởng thức. Hừ, chuyện này là đương nhiên, nếu lúc trước không phải xem trên mặt mũi của Query, ta đã sớm rời đi. Amy hừ lạnh nói, sau khi hội nghị kết thúc, tin tức nhanh chóng được truyền ra ngoài. Cùng lúc đó ở trong tổng bộ, Đỗ Địch An lại thu được báo cáo của mắt ưng. Đại nhân, Kiếm Vương cùng Minh Vương phái người đưa lễ vật tới cho ngài, người ở bên ngoài chờ. Đỗ Địch An đang đọc qua tư liệu trong tay, đây không phải tình báo khu thứ 9 mà là một số hồ sơ bí mật mà Hắc Ám giáo đình trưởng lão có thể quan sát được. Tình báo khu thứ 9 cùng các khu vực khác, đêm qua hắn đã xem qua hết một lượt. Với thể chất hiện giờ của hắn, xem sách vở thật quả thật không hề tốn nhiều thời gian, giờ phút này nghe báo cáo, hắn chẳng muốn dương mắt nói. Hỏi một chút là đưa lễ gì tới, nếu như không phải quý trọng thì trực tiếp đuổi đi. Mắt ưng liền giật mình cười khổ đồng ý, hắn xem như thấy được vị tân nhiệm trưởng lão này vô cùng dứt khoát. Cao cấp thú liệp giả là bình cảnh, lợi dụng ma dược có thể kích thích thân thể phát huy ra lực lượng giới hạn. Thần chúc phúc giới hạn cho thú liệp giả sử dụng, giới hạn người phục dụng, thần dịch, cũng không có ở ngoại bích, chỉ có thể mua được trong nội bích. Đỗ Nịch An lật xem những hồ sơ này, chân mày hơi nhíu lại, trước kia hắn còn ý định dựa vào thần chúc phúc nhanh chóng để thăng thể chất lên tới đỉnh, nhưng hiện tại xem ra điều này hiển nhiên không quá hiện thực. Khó trách ngoại bích khó có thể gặp được chiến lược cấp thánh đồ. Nội bích nắm giữ tuyệt đại bộ phận tài nguyên, cũng nắm giữ lấy chìa khóa đi thông chí cao, chính là dựa vào điểm này khiến cho nội bích có thể tùy tiện ngăn chặn ngoại bích, thậm chí là nô dịch ngoại bích. Xem ra muốn tăng thực lực còn phải tìm cách lấy được cơ thần dịch từ bên trong nội bích. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp động, chỉ dựa vào hắc ám giáo đình sẽ dễ dàng bị tu đạo viện phát giác, chỉ có thể thông qua phương thức khác, nhưng nội bích có một bức tường ngăn trở, muốn thông qua thán tức chi tường, tên của bức tường ngăn giữa ngoại và nội bích đi vào nội bích chỉ có một cách, chính là sở nghiên cứu ma vật Francis đã từng nói qua. Trước tiên cứ thử cách nào xem sao, nếu không được thì chỉ có thể dùng biện pháp cũ. Đỗ Địch An nói thầm, lúc này mắt ưng đã trở lại nói, đại nhân, bọn hắn đưa tặng theo thứ tự là bà Sa Thạch và Mỹ Nhân Tử. Bà sa thạch này là vật phẩm luyện kim phi thường hiếm thấy, luyện chế phi thường khó khăn. Chỉ có ngũ tinh luyện kim thuật sĩ mới có tỷ lệ nhỏ luyện thành công, giá trị vô cùng lớn, được quý tộc yêu thích, có thể dùng để kết giao với đại quý tộc. Mỹ Nhân Tử là một trong những bảo bối nổi danh trong tay của Minh Vương, là đỉnh cấp ma dược mà đại ma dược sư chế tạo ra, chỉ cần một giọt hòa trong nước giếng là có thể tùy tiện hạ độc chết mấy vạn người, nếu như trực tiếp phục dụng sẽ khiến người ta lập tức độc phát thân vong. Chỗ thiếu hụt duy nhất chính là nó có mùi thơm của rượu, cần nhờ rượu mới có thể để cho người khác uống vào, nếu không sẽ rất dễ dàng bị người ta phát giác. Sau khi Đỗ Địch An nghe xong liền nói, đều là đồ vật tam lưu, lui về đi, mỹ nhân tử này hẳn là có thể mua được ở bên ngoài, người ra ngoài mua một chút cho ta, để đại ma dược sư của chúng ta phân tích xem có thể điều chế ra được hay không. Mắt ưng lắc đầu nói, Query trưởng lão cũng từng làm như vậy. Nhưng mấy vị đại ma dược sư liên hợp cùng mấy vị ma dược sư kiệt xuất khác cũng không thể phân tích ra thành phần, nếu ngài muốn thì trong kho hàng của chúng ta còn có non nửa bình. Được, Đỗ Địch An thuận miệng nói. Ngươi đi chọn lựa mấy vị ma dược sư kiệt xuất, thành lập một tiểu tổ nghiên cứu, đưa phần mỹ nhân tử còn lại cho bọn hắn, đợi lát nữa ta sẽ viết công thức ra, ngươi giao cho bọn họ để bọn họ làm theo những gì ta viết là được. Viết công thức, mắt ưng sững sờ, ngài hiểu được ma dược. Đỗ Địch An phất phất tay, không cùng hắn rong dài. Mắt ưng kịp thời phản ứng, biết điều đồng ý một tiếng, quay người thối lui. Đỗ Địch An rút một tờ giấy trắng từ bên cạnh, bắt đầu đặt bút phân tích thành phần. Đối với hắn mà nói, loại chuyện phân tích độc dược này hắn chỉ là tiện tay làm, cũng không tính toán nghiên cứu sâu. Trên thực tế, thậm chí hắn chưa từng nghĩ sẽ đặt hết tâm tư lên việc kinh doanh khu thứ 9. Hắc ám giáo đình có 12 đại khu, bất kể là cái nào, cuối cùng cũng chỉ là một con cờ trong tay tu đạo viện. Hơn nữa còn là nước cờ phụ trợ cho quang minh giáo đình, dù là biểu hiện ưu tú cũng chỉ có thể xưng vương trên bàn cờ, cả đời bị người khác điều khiển, nếu như đắm chìm trong đây, làm không biết mệt mới là bi ai cùng ngu xuẩn lớn nhất. Muốn thoát khỏi sự điều khiển của người khác, cần phải chặt đứt ngón tay người đánh cờ. Trong mắt Đỗ Địch An hiện lên thần sắc lãnh khốc, tu đạo viện lần này để hắn trở về ngoại bích sẽ là sự tình hối hận nhất của bọn hắn sau này. Lúc này hắn sẽ nắm chắc tài nguyên cùng thời gian trong tay, trước khi đương đầu nguy hiểm sẽ có đầy đủ lực lượng chống lại nội bích. Lực lượng này tuyệt không tới từ hắc ám giáo đình, cũng không phải quang minh giáo đình, bởi vì cho dù dốc hết toàn bộ lực lượng ngoại bích cũng không thể chống lại nội bích, hắn phải mượn nhờ lực lượng ngoài bàn cờ mới có thể lật tung bàn cờ này lên. Nghĩ đến đây, hắn gọi mắt ưng tới. Trưởng lão, mắt ưng cầm danh sách ma dược sư trong tay, kinh ngạc nhìn Đỗ Địch An, không biết vị tân nhiệm trưởng lão này lại có dặn dò gì. Đáy lòng của hắn luôn luôn có cảm giác run sợ vị trước mặt này, vị tân chủ tử này có phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt với Query, một người liều lĩnh, một người điệu thấp cẩn thận khiến hắn khó có thể thích ứng. Đỗ Địch An nói, nhà kho chúng ta có bao nhiêu thần chúc phúc, mắt ưng không rõ ràng cho lắm đáp, cái này gần đây không thống kê qua, nhưng lần trước ta thống kê số lượng, có thể đầy đủ khiến cho 7 vị trung cấp kỵ sĩ tăng lên tới cấp bậc đại kỵ sĩ, ngài đây là muốn. Ta muốn tất cả, Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn. Về sau câu cuối cũng không cần hỏi, trong lòng mắt ưng đập mạnh một cái, cúi đầu nói. Vâng, chương 512, hấp thu, đi đi, nhanh chóng đưa tới cho ta, Đỗ Địch An nói ra. Mặt khác nếu trên thị trường có bán ra thì cũng thu mua cho ta, phương diện tiền tài không cần cân nhắc, thiếu lại nói với ta. Vâng, mắt BG đồng ý, nhưng trong lòng lại âm thầm kinh dị, hắn biết rõ vị tân nhiệm trưởng lão này chuẩn bị có đại động tác, hắn không dám lãnh đạm, nhanh chóng rời đi. Cũng không lâu lắm, mắt ưng trở lại tổng bộ lần nữa, theo sau chính là mấy vị hắc ám kỵ sĩ cầm theo mấy cái hòm lớn màu đen đưa đến trong phòng Đỗ Địch An. Mắt ưng cung kính nói, đại nhân, những phần này chính là thần chúc phúc ở trong kho, còn lưu lại một bộ phận dùng cho nhiệm vụ chi tiêu cơ bản hàng ngày của khu thứ 9 chúng ta, ngài có muốn mang tới đây luôn hay không? Tạm thời không cần, Đỗ Địch An đứng dậy mở một cái dương lớn màu đen ra, bên trong đều là ống chích kiểu cũ, bên trong ống chích là chất lỏng màu hồng phấn giống như là huyết dịch sau khi pha loãng, đúng là thần chúc phúc. Mắt ưng vừa nói vừa nhìn biểu lộ trên mặt của Đỗ Địch An, hắn phất tay với mấy tên hắc ám kỵ sĩ phụ trách vận chuyển, ý bảo bọn hắn rời đi. Sau khi mấy người kia rời đi, mắt ưng cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn Đỗ Địch An nói. Đại nhân, ngài còn có phân phó gì không? Không có, người đi ra ngoài đi. Đỗ Địch An ngồi xổm xuống khẽ vuốt ống chích, đạm mạc nói. Mắt ưng nhìn hắn một cái, đồng ý một tiếng, quay người thối lui ra khỏi gian phòng, thuận tay đóng cửa lại. Lần cuối nhìn lại trước khi đóng cửa, hắn nhìn thấy Đỗ Địch An bỏ một cái thần chúc phúc về trong dương. Két, cửa đóng lại rồi, Đỗ Địch An lại cầm thần chúc phúc từ trong dương lên, hắn vén tay áo, trầm ngâm một chút rồi cắn răng khẽ cắm kim tiêm vào mạch máu, chậm rãi bơm vào trong thân thể. Với tri thức học qua trước đây, hắn biết rõ hậu quả nghiêm trọng của nhóm máu tương trùng, cũng biết gen tương trùng sinh ra dị dạng biến hóa, cái gọi là thần chúc phúc này, từ khi hắn còn là thập hoang giả chứng kiến lần đầu đã cảm nhận được từng cơn hàn ý. Hắn cảm giác được thứ này rất không hoàn thiện, hơn nữa còn cất giấu đồ vật cực kỳ khủng bố, hoặc nói là âm mưu, hắn thật sự không thể tin được trong thế giới bị rớt lại phía sau này có thể giải quyết được vấn đề mà thời đại trước kia cũng không thể giải quyết. Bất quá qua mấy năm tiếp xúc với thế giới này, hắn biết rõ hấp thu thần chúc phúc là con đường duy nhất để trở nên mạnh mẽ, cho dù là phải trả một cái giá lớn, đó là hủy diệt. Lúc trước có cụ nhiễm giả ma ngân, hắn có thể đi đường tắt, trực tiếp hấp thụ hàn tinh tăng lực lượng lên, nhưng lại phải trả một cái giá lớn là tay trái mất đi chi giác, hôm nay còn mắc chứng băng tuyết. Hôm nay không có cụ nhiễm giả ma ngân, cũng chỉ có thể dựa vào thần chúc phúc mà sở nghiên cứu ma vật chế tạo ra rồi. Không biết ma vật sở nghiên cứu này đến tột cùng cất giấu bí mật như thế nào. Vừa tiêm, trong lòng Đỗ Địch An vừa suy nghĩ thầm. Rất nhanh, một ống thần chi tứ phúc đã tiêm hết vào trong cánh tay, hắn cảm giác được cánh tay lạnh như băng, giống như có một khối băng tiến nhập vào trong thân thể. Nhưng cảm giác lạnh như băng này rất nhanh đã chuyển thành cảm giác nóng bỏng, tựa như một bị thứ gì đó xé nứt ra sinh ra đau đớn. Cảm giác nóng bỏng này xuất hiện rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh, khẽ đảo mắt đã khôi phục như thường. Đỗ Địch An nhìn lỗ kim trên cánh tay, tiếp tục cua lấy phần thứ hai tiêm vào, với thể chất của hắn hôm nay, hấp thu thần chúc phúc còn có cảm giác nóng bỏng đã nói lên còn có hiệu quả. Theo mặt tiến hóa mà nói, trước mắt hắn chỉ là vừa tấn thăng đến cấp bậc cao cấp thú liệp giả. Thần chúc phúc vẫn có thể thỏa mãn khao khát của tế bào. Rất nhanh, ống thứ hai cũng rót vào trong cánh tay, cảm giác nóng bỏng xuất hiện lần nữa. Đỗ Địch An không hề đình chỉ, cũng không ngừng hấp thu, thẳng đến khi tiêm vào 18 ống thần chúc phúc, trên cánh tay ngoại trừ cảm giác nóng bỏng còn có cảm giác bị chướng, hắn lập tức đình chỉ hấp thu, trong hướng dẫn sử dụng thần chúc phúc thì đây là dấu hiệu đại biểu bão hòa ngắn hạn, nếu như tiếp tục tiêm sẽ khiến mao mạch máu trong thân thể vỡ tan, ở một bước này nếu tiếp tục tiêm vào thậm chí sẽ khiến nội tạng xuất huyết, khí quan hư hao. Một lần hấp thu khoảng 20, Đỗ Địch An cảm thụ được lực lượng thân thể rõ ràng đã tăng cường không ít, bất quá đối với tổng thể lực lượng của hắn mà nói cũng chỉ là lực lượng rất nhỏ, một cao cấp thú liệp giả bình thường cần hấp thu hơn vạn thần chúc phúc mới có thể đạt tới cao cấp thú liệp giả cực hạn. Bão hòa ngắn hạn, cần qua mấy giờ mới có thể tiếp tục hấp thu, bình quân một ngày có thể hấp thu 3 lượt, theo như tính toán mỗi lần 18 ống. Muốn hấp thu hơn vạn ống thần chúc phúc cần tới khoảng thời gian 5 tháng. Trong lòng Đỗ Địch An tính toán một phen, đôi mắt chớp lên, mới qua nửa năm sau thể chất của mình có thể đạt tới cao cấp thú liệp giả cực hạn, đến lúc đó thì lực lượng tất nhiên sẽ tăng cường, ít nhất có thể thắng được thánh đồ đội trưởng Francis. Tốc độ tăng lên như vậy, hiệu suất đối với hắn mà nói xem như là chậm. Nhưng đây là ngoại bích, thậm chí hiệu suất tất cả người bình thường trong nội bích ngay cả khi có tài nguyên không ngừng cung cấp cũng không có khả năng ăn một cái mà trở nên mập mạp. Nếu không thật quá kinh khủng, bất kỳ một người hoặc gia tộc chỉ cần trữ hàng đầy đủ tài nguyên, lúc khai chiến lập tức có thể xuất kỳ bất ý mà chế tạo ra mười mấy cường giả, chiến đấu liền triệt để hỗn loạn. Ánh mắt Đỗ Địch An rơi vào thần chúc phúc trong dương, hắn cầm lấy một cái để trước mắt cẩn thận quan sát. Hàn tinh cũng có thể tăng cường thể chất, tuy di chứng nghiêm trọng nhưng có thể chứng minh bên trong hàn tinh xác thực có thành phần tăng cường thể chất, bên trong thần chúc phúc hẳn đã rút ra thành phần như vậy, chỉ là đặc tính hàn tinh là hút nhiệt thành băng, hơn nữa màu sắc tuyết trắng. Vật chất trong này màu hồng phấn, không biết là cái gì, chất lọc từ nơi nào. Helisa nói, lúc trước nàng 8-9 tuổi có thể bay qua thán tức chi tường, nói như vậy, long tộc hẳn là có phương pháp đặc thù có thể làm cho người tăng thực lực lên, nếu không một hài tử vừa mới sinh ra không lâu không thể có khả năng mỗi ngày để hắn tiêm thần chúc phúc, hơn nữa mức độ mà một đứa con nít có thể thừa nhận được, tối đa một lần một ống cũng không tệ rồi, theo như tính toán này, chỉ dựa vào thần chúc phúc thì lúc nàng ở 8-9 tuổi tuyệt không có khả năng có bay qua thán tức chi tường. Trừ phi, nàng có cánh giống ta, nhưng xem thân hình của nàng, không giống như là có cất giấu. ma thú gia tộc, ánh mắt Đỗ Địch An chớp động không cam lòng, nếu như có thể lấy được bí mật từ sở nghiên cứu ma vật hoặc là bí mật của ma thú gia tộc là hắn có thể trưởng thành nhanh hơn rồi. Bất quá có thán tức chi tường cách trở, mặc dù hắn có thể nhập cư trái phép đến nội bích cũng khó có thể lẻn vào ma vật sở nghiên cứu trộm lấy bí mật của bọn họ, càng không nên đề cập tới việc lẻn vào ma thú gia tộc có cao thủ nhiều như mây. Nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động, nghĩ đến 7 ngày ước định với Helisa. Chương 513, độc, trưởng lão, thuật sĩ luyện kim ngũ tinh Andrea cầu kiến. Thanh âm của mắt ưng truyền vào từ ngoài gian phòng, Đỗ Địch An thu hồi suy nghĩ, thu tay từ hòm dương, trở lại chỗ ngồi. Để nàng vào, một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, mắt ưng dẫn Andrea mặc một bộ quần lụa mỏng màu đen, đeo bao tay tơ vải màu trắng đi vào phòng. Đỗ Địch An không ngẩng đầu liền cũng đã nhìn thấy bộ dáng vị thuật sĩ luyện kim ngũ tinh này, chuyện làm hắn hơi ngạc nhiên chính là trên tư liệu ghi rõ nữ nhân này đã hơn 60 tuổi, nhưng nhìn diện mạo không hề có tí nào nên là bóng dáng của bà lão ở tuổi lục tuần mà là một phu nhân thành thục trẻ tuổi xinh đẹp. Nhớ đến nàng là thuật sĩ luyện kim hệ sinh mệnh, kinh ngạc trong lòng Đỗ Địch An dần thu hồi, ngẩng đầu nhìn nàng. Nếu không cần thiết, hắn không muốn bại lộ bất luận năng lực gì của mình, mặc dù thị giác không hẳn là át chủ bài của hắn. Bái kiến trưởng lão đại nhân, Andrea cúi đầu cười yếu ớt cung kính chào, đôi mắt rất biết nói chuyện lơ đãng xẹt qua người Đỗ Địch An, lặng yên ghi nhớ hình dạng của hắn, trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Theo khứu giác nhạy cảm của nàng, có thể cảm nhận được vị tân nhiệm trưởng lão này dường như tuổi cũng không lớn, toàn thân tản ra một cỗ khí tức sức sống mạnh mẽ. Đỗ Địch An đeo mặt nạ, ánh mắt đạm mạc, không vui không buồn nói. Nếu như đến xin lỗi thì ta tiếp nhận, người trở về đi, sau này dựa theo quy củ xử lý, tất cả đều dễ nói. Andrea không nghĩ tới Đỗ Địch An trực tiếp như thế, sừng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng lại liền ưu nhã cười yếu ớt nói. Trưởng lão đại nhân ngài thật sự là người sảng khoái, nói chuyện cũng sảng khoái. Hội nghị hôm nay ta không tới thật sự là có chuyện quan trọng, mong rằng ngài rộng lòng tha thứ. Đây là một phần lễ vật nhỏ ta chuẩn bị, kính xin đại nhân đừng ghét bỏ. Nói xong, đưa lên một phần lễ vật tinh xảo tới trước mặt Đỗ Địch An. Đỗ Địch An liếc qua, không động đến mà nói. Được rồi. Người trở về đi, đôi mắt Andrea khẽ đảo, nói, trưởng lão, nghe nói ngài muốn trong vòng nửa năm khiến khu thứ 9 chúng ta trở thành đại khu top 5. Người có ý kiến gì sao? Đỗ Địch An nhìn qua nàng, Andrea liền nói, không có, ta chỉ là khâm phục trưởng lão quyết đoán, sau này có gì cần đến ta, trưởng lão cứ phân phó. Đỗ Địch An phất tay, không khách sáo, Andrea cười mỉa một cái, quay người rời khỏi, mắt ưng tiến Andrea trở về xong, nói với Đỗ Địch An. Đại nhân, Andrea đã đến nhận lỗi rồi, chức vụ của nàng phải nên khôi phục hay không? Đỗ Địch An liếc qua hắn, xin lỗi thì có thể được tha thứ sao? Tác dụng duy nhất của xin lỗi chính là làm cho, khoan dung, tồn tại, mà ở chỗ này của ta, khoan dung, chưa bao giờ xuất hiện. Sắc mặt mắt ưng biến hóa cúi đầu nói, đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi, đi mau lên, Đỗ Địch An phất tay, mắt ưng cúi đầu lui ra khỏi phòng. Thời gian trôi qua, sau Andrea lại có hai người đến. Một vị là kỵ sĩ hắc ám, một vị là đại kỵ sĩ, đều là đến cửa tặng lễ xin lỗi, khẩn cầu Đỗ Địch An giúp bọn hắn khôi phục chức vị, nhưng đều bị Đỗ Địch An cự tuyệt, bảo bọn hắn lại khảo thí một lần. Trên thực tế khảo thí cũng không khó, cái khó chỉ là không thể lấy lại mặt mũi. Sau khi hai người rời đi không lâu, lại có một người đến. Amy gặp qua trưởng lão, Amy như một thiếu nữ hoạt bát cười mỉm đứng ở trước bàn làm việc của Đỗ Địch An, toàn thân tràn đầy tinh thần phấn chấn. Ánh mắt Đỗ Địch An bình thản, không hề dừng lại thêm trên khuôn mặt tuyệt thế kia. Ở trên tư liệu, tuổi nàng so với Andrea thậm chí còn lớn hơn, năm nay trên 70 tuổi, chỉ là sử dụng một ít thuốc, hơn nữa có thuật luyện kim bảo dưỡng sinh mệnh nên mới duy trì được bộ dáng thiếu nữ. Tuy nhiên điều này cũng chỉ duy trì được bề ngoài, thuật sĩ luyện kim sinh mệnh có thể tăng tuổi thọ cực kỳ có hạn. Nói đi, Đỗ Địch An đi thẳng vào vấn đề. Amy khẽ đánh giá Đỗ Địch An, cười mỉm rồi đưa ra một cái bình sứ từ trong tay áo nói. Đây là thuốc mới nhất mà ta nghiên cứu chế tạo ra để tăng thêm sức lực. Người bình thường dùng sẽ trở nên cường tráng như trâu, hơn nữa sẽ không cảm thấy đau đớn, ta sẽ chuẩn bị đem cách điều chế tặng cho tổng bộ. Nói xong liền đưa bình sứ về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhìn bình sứ, định đưa tay ra lấy, đột nhiên lúc hắn nhìn lên bình sứ, Amy đứng trước mặt hắn bỗng chớp động đôi mắt, dường như có một tia mừng rỡ. Cánh tay hắn nâng lên lập tức buông xuống nhắm mắt lại, ngẩng đầu nhìn thẳng người đại ma dược sư mang bộ dáng thiếu nữ này. Amy sững sờ, kế hoạch đã sắp hoàn thành, không ngờ Đỗ Địch An lại đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn ánh mắt Đỗ Địch An phóng tới, trong lòng khẽ run, nhưng thời gian tôi luyện đã làm cho nàng không còn sợ hãi, trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt nói. Trưởng lão, sao ngài nhìn người ta như vậy? Nói xong, trên gương mặt xuất hiện một vệt đỏ ửng, thẹn thùng ướt át, ngượng ngùng như thiếu nữ gặp mối tình đầu. Đỗ Nịch An cố nén cảm giác nôn mửa, quay đầu hướng Mắt Ưng nói. Thứ này cho ngươi, ta không dùng được. Mắt Ưng đi theo bên cạnh Query, sớm đã học được cách nhìn mặt mà nói chuyện. Nhìn biểu lộ của Đỗ Nịch An cùng Amy liền cảm nhận được một ít vi diệu, trong lòng hắn khẽ động, trên mặt lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói. Đa tạ trưởng lão, nói xong liền tiến lên nhận lấy, sau đó lấy một cái khăn tay từ trong lòng ngực ra bọc lấy tay, nói. Vật chân quý như vậy, nếu làm ô uế sẽ không tốt. Lòng Amy trầm xuống, thu hồi bình sứ nhỏ nói. Nếu trưởng lão không thích thì thôi, ta trở về lại đổi cái khác cho ngài. Đỗ Nịch An lập tức chứng thực được suy đoán, hàn quang trong mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu đã đưa ra, làm gì có đạo lý mang về, giao ra đây đi. Sắc mặt Amy biến hóa, khẽ cắn môi dưới, vừa xấu hổ vừa giận dữ nhìn Đỗ Nịch An, nói. Trưởng lão, ngài sao có thể khi dễ người như vậy? Đôi mắt Đỗ Nịch An lạnh lùng, không bị biểu lộ của nàng làm rung động tí nào, lạnh giọng nói. Ngươi muốn để lại cái lọ, hay là lưu lại tay? Ngươi, sắc mặt Amy khó coi, chắc hẳn Đỗ Nịch An đã hiểu được ý nghĩ của nàng, chỉ là không biết tại sao lại biết được, nội tâm nàng kinh sợ nói. Trưởng lão, ngài không thể đối với ta như vậy, chỉ là hôm nay ta có việc không tới. Mắt Ưng, giam nàng lại, Đỗ Nịch An quát lạnh, khóe miệng Mắt Ưng khổ sở, trong tất cả mọi người, hắn không muốn trêu chọc nhất chính là ma dược sư, đây tuyệt đối là một con rắn độc, hơn nữa là toàn thân đều là độc. Nhưng Đỗ Nịch An phân phó, hắn chỉ có thể nghe theo, nói với Amy. Amy đại sư, ngươi hãy giao thứ đó ra đây đi. Amy cắn răng nói, ngươi thử đụng ta thử xem. Mắt Ưng cười khổ đáp, ta đã sớm nghe nói qua toàn thân ngươi đều là độc, kể cả mỗi một sợi tơ trên lễ phục hoa mỹ này đều là tơ tằm hỗn hợp ma chu tơ ngâm trong nọc độc rồi dệt thành, ta không có giải dược nào dám đụng ngươi. Ngươi biết thì tốt, sắc mặt Amy âm trầm, nói với Đỗ Nịch An, tại sao ngươi phải đối với ta như vậy? Đỗ Nịch An đạm mạc nói, còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, muốn giết ta bằng thuốc độc rồi đầu nhập vào chủ nhân mới, lấy đầu của ta để tranh công. Cuối cùng cho ngươi thêm một cái cơ hội, nói ra giá trị của ngươi, có lẽ ta có thể lưu một mạng già của ngươi. Nghe Đỗ Nịch An nói mạng già, sắc mặt Amy lập tức biến đổi, phẫn nộ đến mức vặn vẹo, nắm chặt bình sứ nói. Ngươi hỗn đản chết tiệt, không bị mắc lừa coi như vận khí ngươi tốt. Sớm biết như thế, ta nên trực tiếp nhào tới ngươi, cho ngươi nếm thử lợi hại của hủ tràng độc. Muốn giết ta, ngươi dám sao? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đỗ Nịch An suy cười một tiếng, cầm một cái bút máy trên bàn lên mạnh mẽ vung ra. Phốc một tiếng, bút máy trúng ngay bình sứ trên tay Amy, xuyên qua cổ tay. Amy đau đến kêu thảm một tiếng, bình sứ trong tay rơi trên mặt đất vỡ nát, bên trong toàn bộ đều là bột phấn. Nàng ôm tay đau đớn kêu gào thảm thiết giống như mổ heo, thanh âm to rõ chói tai. Xem ra tuy người đẹp nhưng thanh âm kêu thảm thiết vẫn khó nghe như thế. Đỗ Nịch An rất rảnh rỗi nói. Mắt Ưng ngạc nhiên, nở nụ cười khổ. Amy nắm chặt tay, đau đến đôi má trở nên dữ tợn, nhưng trong hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nói với Đỗ Nịch An. Không, đừng động thủ. Ta nói, ta nói, ta biết rõ một bí mật lớn. Chương 514, nhiệm vụ đến từ giáo hoàng. Bí mật lớn. Trong thanh âm Đỗ Nịch An không chứa hỉ nộ nào, rút từ ống đựng bút ra một cây bút máy sắc nhọn, khẽ vuốt vuốt nói. Ta không thích nghe lời nói dối, đồng nghĩa với chậm trễ thời gian của ta. Amy cắn chặt hàm răng, chịu đựng đau nhức kịch liệt ở cổ tay, trong mắt hiện lên một tia hận ý, nói. Ta biết rõ trong giáo chủ của Quang Minh giáo đình có một người là người của Hắc Ám giáo đình chúng ta, hơn nữa địa vị ở chỗ chúng ta không hề thấp. Nếu là chúng ta đem thân phận của hắn tiết lộ cho Quang Minh giáo đình, chắc chắn sẽ lọt vào điều tra của Quang Minh giáo đình, khiến Quang Minh giáo đình tổn thất một viên đại tướng, cũng có thể để đại khu hao tổn một con cờ. Nói xong, nàng chăm chú nhìn Đỗ Nịch An, trên mặt ngoại trừ bộ dáng chịu đựng làm cho người thương cảm còn có chân thành. Một ít chờ mong trong lòng Đỗ Nịch An liền thất bại, không khỏi khẽ lắc đầu, sau khi tiếp xúc tu đạo viện, hắn nghe tin tức như vậy cũng không hề có chút hứng thú nào. Đừng nói là vấn đề một vị giáo chủ, giáo hoàng bọn hắn hay thậm chí là chủ tịch quốc hội Hắc Ám giáo đình. Tin tức như vậy đối với hắn không hề có tác dụng. Giáo hoàng là người rõ ràng thân phận vị giáo chủ này nhất lại giữ lại không nói ra, hơn phân nửa là để làm tài liệu giảng dạy về một viên phản diện dự phòng, ở thời cơ thích hợp thì lật mặt hắn để có giá trị. Phía dưới tất cả mờ ám này đều được giáo hoàng nhìn chăm chú. Duy nhất có thể yêu chính là những người trung thành với tín ngưỡng này, cùng với các giáo đồ trung thành với hắc ám chém giết lẫn nhau, vì thần của chính mình tranh đến mặt đỏ tới mang tai, lại không biết thần mà bọn hắn tín ngưỡng chỉ là thầy tu của tu đạo viện biên soạn ra làm công cụ để nô dịch bọn hắn mà thôi. Chỉ có vậy sao? Đỗ Nịch An chuyển động bút máy, đầu ngón tay hàn quang lưu động. Amy ngơ ngẩn, nàng nhìn chằm chằm Đỗ Nịch An. Mình nói ra tin tức như vậy mà người này lại không có chút phản ứng nào, thậm chí còn hiện lên vẻ thất vọng trong mắt. Nội tâm nàng nhảy mạnh một cái, nói, trưởng lão, ngài, biết rõ tin tức này. Đỗ Nịch An lườm nàng, nói, tin tức thật giả không thể phân biệt. Nếu như ta đoán không sai, vị giáo chủ này đầu nhập vào trưởng lão không phải là trưởng lão mà ngươi muốn đầu nhập vào. Bước tiếp theo ngươi sẽ khai ra chỗ đại khu của hắn, để ta bắt được chứng cứ của vị trưởng lão kia, thương lượng cùng hắn, tốt nhất sinh ra mâu thuẫn va chạm. Bởi như vậy ngươi đầu nhập vào mới trưởng lão mới có thể có công tích, thuận tiện còn có thể trả thù ta, đúng chứ? Sắc mặt Amy biến hóa, liền nói, sao lại như thế được, trưởng lão ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Tin tức này chắc chắn 100%, ta có chứng cứ xác thực. Cái này cho qua, nói cái khác đi. Bút máy trên tay Đỗ Nịch An khẽ điểm ở trên mặt bàn, thanh âm nhẹ vô cùng, lại làm cho lời của nàng im bặt ngay lập tức. Amy tức giận đến cứng lại, sắc mặt biến ảo một lát nói. Trưởng lão, nếu ngài muốn trách phạt ta, khu thứ 9 chúng ta sẽ tổn thất một vị đại ma dược sư. Ma dược sư ở khu thứ 9 chúng ta lúc đầu đã không nhiều lắm, ngài mới vừa lên nhậm chức, khắp nơi nhìn chằm chằm, ngài không thể tự làm suy yếu lực lượng của mình. Ta có thể cam đoan trong vòng một tháng nghiên cứu ra một dạng đại ma dược sư cấp dược phẩm cho ngài, cách điều chế cũng sẽ theo giá thấp nhất bán cho ngài. Ngươi phải hiểu được rằng ta chỉ muốn toàn bộ. Đỗ Nịch An phất tay nói với M. Nàng tập kích trưởng lão, giam lại, bố trí cho nàng một bộ khí cụ đại ma dược sư dùng, để cho nàng nghiên cứu trong tù. Mắt ưng kinh ngạc, không nghĩ tới hắn ác như vậy. Amy cũng trừng lớn hai mắt, ngươi muốn giam cầm ta, ngươi không có quyền làm như vậy, ngươi đã biết mạng lưới quan hệ của ta, chỉ là sự tình nhỏ như vậy, ngươi lại dám bắt giam ta. Không có quyền, Đỗ Nịch An lạnh nhạt nói, thật có lỗi, khu thứ 9 trước kia là chế độ đại nghị, nhưng từ nay về sau là độc tài quy định của ta. Quan hệ của ngươi với mấy tập đoàn gia tộc không phải là tốt lắm sao, ngươi phạm tội rồi, ta muốn xem thử bọn hắn có dám vì ngươi mà trở mặt kêu gào cùng ta hay không. Ngươi chỉ là chính là một đại ma dược sư mà thôi, không nên đặt mình cao quá như vậy. Amy tái nhợt, thân thể hơi run, còn vô cùng đau nhức. Nàng phẫn hận nhìn chằm chằm Đỗ Nịch An, nói, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta có thể đáp ứng yêu cầu khác của ngươi, nhưng ngươi không thể giam cầm ta, ngươi không thể hạn chế tự do của ta. Nếu là ta bị nhốt rồi, sản lượng ma dược của khu thứ 9 sẽ giảm trên phạm vi lớn, đám học sinh của ta cũng sẽ bãi công. Công hội của Amy ta cũng sẽ đình chỉ cung cấp cho ngươi, đến lúc đó lực ảnh hưởng của khu thứ 9 sẽ lần nữa bị hạ thấp, trở nên kém cỏi nhất trong vùng. Đỗ Nịch An lạnh nhạt nói, con người chúng ta tất cả đều là một đám quái vật máu lạnh mà thôi, ngươi thật sự cho rằng đám học sinh của ngươi bởi vì ngươi bị nhốt mà đối nghịch cùng ta. Tuy ta còn không biết tình huống nhưng ta có thể khẳng định, trong đám học sinh của ngươi sớm đã có người ngóng trông ngươi chết. Ngươi chết bọn hắn mới có thể có ngày nổi danh, không có ai thích bị người khác đè nặng đỉnh đầu. Ta chỉ cần cho bọn hắn một ít ngon ngọt, ngươi cho là bọn họ sẽ thể sống chết đối kháng cùng giáo đình. Hốc mắt Amy hơi hồng, bờ môi khẽ run run, lời của Đỗ Nịch An như lưỡi kiếm sắc bén chữ chữ đâm vào đến sâu trong đáy lòng nàng. Nàng đương nhiên biết rõ nếu thật sự có chuyện, trong đám học sinh của mình ngoại trừ giải rác mấy người có thể vì mình, đại đa số đều không làm như vậy. Cái gọi là tình thầy trò, đối mặt với quái vật khổng lồ như Đỗ Địch An thực sự bạc nhược yếu kém giống như trang giấy không chịu nổi một kích. Chỉ là, nàng không nghĩ tới Đỗ Địch An điên cuồng như vậy, bá đạo như vậy, vừa mới tiền nhiệm liền dám có thái độ cường ngạnh như thế. Ngươi nhốt ta tuyệt đối sẽ có tổn thất, Amy hít vào thật sâu, cắn răng nói. Muốn tước đoạt tự do của ta, ta cận kề cái chết cũng sẽ không chế tạo ma dược cho ngươi. Cán bút Đỗ Địch An khẽ điểm ở trên mặt bàn, tiết tấu ổn định như cách hắn nói. Không được tùy tiện nói cận kề cái chết, chết cũng không có đáng sợ như vậy, miễn cưỡng sinh tồn mới là thống khổ nhất. Ta khuyên ngươi nên nghe lời, nếu không ngươi nhìn khuôn mặt tinh xảo này, rất nhanh sẽ không giữ được. Ở trên da mặt ngươi nếu thêm vài vết khâu, ngươi cảm thấy thế nào đây? Đồng tử Amy mở to, ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng, rung động nói. Không, không được làm như vậy. Khâu lên một khuôn mặt nam tính, dường như cũng không tệ. Đỗ Nịch An có phần cảm thấy hứng thú, không biết lúc ấy soi gương là cảm thụ gì. Amy run rẩy toàn thân, hình như hoàn toàn quên đau đớn trên cổ tay, run giọng nói. Ta đáp ứng ngươi là được. Đã muộn, Đỗ Nịch An hơi nhún vai, chủ ý đều đã nghĩ kỹ, không cần nhiều lời, đến khi biểu hiện của ngươi khiến cho ta hài lòng, còn có thể thay đổi chủ ý. nói xong liền phân phó mắt ưng bên cạnh, chuyện này giao cho ngươi, hơn nữa phải chuẩn bị hai tấm gương lớn, để đại ma dược sư của chúng ta không có việc gì có thể thưởng thức chính mình. Mắt ưng nghe đến tê dại ra đầu, đáy lòng toát ra chút hàn khí. Hắn nhậm chức nhiều năm như vậy chưa bao giờ nghe qua bạo hình kiểu này, nhất là đối với một nữ nhân quả thực so với giết còn đáng sợ hơn. Hắn nuốt từng ngụm nước bọt, đáp, ta đã biết, hắn thậm chí không dám khuyên bảo. Mặc dù vừa mới tiếp xúc không lâu nhưng ấn tượng của vị tân nhiệm trưởng lão này trong lòng hắn chính là một ma quỷ tàn bạo, hơn nữa so với tất cả ma quỷ còn điên cuồng hơn. Không, không, Amy hoảng sợ kêu to. Ta van cầu ngươi, điều gì ta cũng đều nguyện ý, đừng đối với ta như vậy, van cầu ngươi. Đã làm sai thì phải trả giá thật nhiều. Đỗ Nịch An đạm mạc nói, nếu ngươi cho rằng hạ độc ta là một chuyện nhỏ thì chút chuyện nhỏ này lại càng không đáng nhắc tới. Ngươi tốt nhất đừng dẫy dụa nữa. Hôm nay người trốn không thoát, kỵ sĩ trưởng cùng đại kỵ sĩ đều ở bên ngoài, người có chạy đằng trời. Thuận tiện nhắc tới, cái này là nhiều năm trước một người điên ta gặp phải nghĩ ra. Ngươi nên cảm tạ hắn. Không, Amy điên cuồng, Đỗ Địch An liếc qua mắt ưng. Còn thất thần làm gì vậy? Mắt ưng cười khổ một tiếng không trả lời, thân ảnh khẽ động, ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt Amy. Bành, Amy vừa mới kịp phản ứng, ánh mắt hoảng sợ, liền ngã trên mặt đất trong chớp mắt. Mắt ưng gỡ xuống khăn tay bao quanh tay, nhìn Amy hôn mê trên mặt đất, quay người nói với Đỗ Địch An. Đại nhân, ta sẽ gọi người đến đem nàng đi, nhân tiện đổi cái thảm ở đây luôn. Đỗ Địch An ừ một tiếng, không hổ là tâm phúc của Query, lại vừa đảm nhiệm chức vụ thư ký vừa đảm nhiệm nhiệm vụ bảo tiêu. Thân thủ như vậy hẳn là mạnh nhất khu thứ 9, đạt đến mức cao nhất của cao cấp thú liệp giả, thậm chí còn phải mạnh hơn, khó trách rất được tỷ trọng dụng. Chờ sau khi mắt ưng đem Amy ra ngoài, cũng không lâu sau, mắt ưng lần nữa tìm Đỗ Địch An. Đại nhân, người của Chủ tịch Quốc hội tới cầu kiến. Chủ tịch Quốc hội, Đỗ Địch An nhắm mắt, Quang Minh Giáo Hoàng lại tìm đến mình nhanh như vậy. Dẫn hắn đến đây, vâng, một thân ảnh màu đen đeo mũ cùng mặt nạ cũng màu đen đi vào gian phòng, toàn thân tỏa ra khí lạnh, nhưng mà nhiệt lượng trong thân thể lại tràn đầy như lửa, không kém cỏi mắt ưng bên cạnh chút nào, thậm chí so với mắt ưng còn đậm hơn vài phần. Cùng bậc với thánh đồ sao, Đỗ Địch An đôi mắt ngưng lại. Nói với mắt ưng, ngươi ra ngoài trước đi. Vâng, mắt ưng cung kính rời khỏi. Gặp qua, ma vương, trưởng lão, đây là tin của chủ tịch quốc hội. Thanh âm của người áo đen khàn khàn không được tự nhiên, hiển nhiên là do tận lực khống chế, lấy ra một phần tin từ trong lòng ngực. Tay hắn đeo bao tay màu đen tựa hồ sợ lưu lại dấu vết trên thư để trên bàn. Đỗ Địch An không cầm lấy, chỉ nhìn lướt qua, trên thư có một liêm đao mốc thức màu đen, là ấn ký của chủ tịch quốc hội hắc ám. Người áo đen khẽ khom người, quay người rời đi, không nói thêm nữa lời. Đỗ Địch An đưa mắt nhìn hắn rời khỏi, chờ hắn đi rồi mới lấy ra khăn tay từ trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí cầm thư mở ra. Nhiệm vụ, chương 515, tự nhiên giáo. Đỗ Địch An hơi khiêu mi, không nghĩ rằng mới vừa lên nhậm chức còn chưa ngồi vững đã tìm việc cho mình. Điều phái 10 tên giáo đồ, đến nay 7 giờ một khắc đánh chết Malatay. Phái một gã thuật sĩ luyện kim tam tinh, không thể đánh rắn động cỏ. Không thể để mục tiêu rời khỏi phạm vi săn giết. Địa điểm mục tiêu, số 12 khu phố Franklin. Nội dung ngắn gọn, ngoài nhiệm vụ không có một câu thừa thãi nào. Nhiệm vụ chỉ cần đánh chết Malatay là được, lại còn chỉ định nhân số cùng thân phận giáo đồ. Đỗ Địch An hơi híp mắt, cái này hẳn là để cho ta chuẩn bị, ta muốn đích thân nhìn xem rốt cuộc vị Malatay này là nhân vật như thế nào. Hắn ghi nhớ chữ viết trên thư rồi thiêu hủy để tránh bị người tìm được, bại lộ thân phận của mình. Tuy chữ viết này chưa chắc là lão giả giáo hoàng, nhưng hơn phân nửa cũng là người thân cận bên cạnh hắn viết. Mắt ưng, chờ cho tàn dập tắt, Đỗ Địch An hướng bên ngoài kêu lên. Két, cửa phòng bị đẩy ra, mắt ưng cung kính đi đến hỏi. Đại nhân có gì phân phó? Đi điều tra xem thử, Malatay, là người nào, chính là người ở tại khu phố Franklin. Đỗ Địch An nói, mắt ưng tiếp nhận mệnh lệnh rồi làm theo. Cũng không lâu sau hắn trở về phòng cung kính nói. Đại nhân, đã điều tra ra rồi. Vị Malatay mà ngài nói này là y học viện lịch sử truyền thụ đương nhiệm, năm nay 58 tuổi, sinh ra ở một gia đình kỵ sĩ điện đường xuống dốc, ông hắn từng là bạch ngân kỵ sĩ, trong nhà có 20 mẫu đất. Cha hắn đã qua đời, mẹ hắn sinh hoạt trong một thị trấn nhỏ ở quê hương. Hắn tạm cư ở số 12 khu phố Franklin. Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An thấp giọng. Hắn hình như còn có một thân phận là giáo đồ tự nhiên giáo. Đỗ Địch An không nghĩ tới hắn lại điều tra được tin tức của người này một cách rõ ràng nhanh như vậy, trong lòng không thể không kinh ngạc với mạng lưới tình báo của Hắc Ám Giáo Đình, nói. Tự nhiên giáo, ngươi nói chính là tự nhiên giáo không tin thần. Đúng vậy, Mắt Ưng cung kính gật đầu, tự nhiên giáo không tin Quang Minh thần, cũng như Đại Thánh thần, bọn hắn nói gì đó các loại, duy vật, khinh nhờn thần linh. Mấy năm trước bọn chúng hoạt động khá ít, gần 2 năm qua lại càng ngày càng manh động. Khu thứ 9 chúng ta cùng tự nhiên giáo cũng có va chạm qua mấy lần, nhưng chưa có va chạm nào lớn. Vì sao? Query trưởng lão nói, so với chúng ta, Quang Minh giáo đình càng muốn đối phó bọn hắn hơn, xương cốt như vậy để cho Quang Minh giáo đình gặm. Đỗ Nịch An khẽ gật đầu, nói như vậy Query quả thật không phải người mà tu đạo viện phái tới, chỉ là tin thân phận khác của giáo hoàng nên chắp tay đem vị trí nhường cho mình. Hành động lần này của tu đạo viện không cần tốn nhiều sức đã diệt trừ được một trưởng lão chính thức của Hắc Ám giáo đình, lại nâng đỡ một người của mình lên. Lưỡi đao sắc bén như thế không ai vượt qua được, trước mắt có thuật sĩ luyện kim cấp bậc tam tinh nhàn rỗi hay không? Đỗ Nịch An hỏi, Mắt Ưng suy nghĩ một chút rồi nói, có mấy tên, từ trong đó chọn ra một tên, bảo hắn mang 9 người đêm nay theo ta cùng đi giết tên Ma Lơ Tây này, 6 giờ tối xuất phát. Đỗ Nịch An phân phó, Mắt Ưng lắp bắp kinh hãi, ngài muốn đích thân đi giết hắn, chiếu cố hắn, sẵn tiện diệt luôn tự nhiên giáo. Đỗ Nịch An thuận miệng nói, Mắt Ưng hiểu được, không dám hỏi nhiều nữa, đồng ý một tiếng rồi thối lui. Sau khi Mắt Ưng rời đi, Đỗ Nịch An ngồi trên ghế suy nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lấy ra màng thú giữ mặt thoa lên mặt mình. Sau này dù sao cũng không thể lúc nào cũng đeo một cái mặt nạ, lỡ như có người bắt chước áo quần của mình truyền đạt mệnh lệnh giả sẽ tạo nên hậu quả không thể tưởng tượng, hơn nữa hiệu quả bảo hộ của thứ này, so với mặt nạ tốt hơn. Lúc trước vô dụng vì lo lắng độc bên trên đồ, hiện nay đã có hồi sinh tuyền do Dạ Vương đưa tới nên không cần lo lắng điểm này. Hơn nữa lúc trước mình đã nói với Mắt Ưng là mang màng thú giữ lên mặt, đã lâu như vậy, nếu bên trên có độc mà mình không có phản ứng trúng độc. Dù sao người duy nhất có thể tiếp xúc với thứ này ngoài tu đạo viện cũng chỉ có hắn mà thôi. Thú giữ mặt màng hơi mỏng dán trên mặt như một tầng da thịt mềm non, lại giống như thẩm thấu đến lỗ chân lông. Hắn nhìn mình trong gương, rõ ràng nhìn thấy mặt mình trở thành một khuôn mặt khác. Thú giữ mặt màng dường như biến mất trên mặt, chỉ khi tập trung tinh thần ngưng mắt nhìn mới có thể nhìn lỗ chân lông có một chút khác biệt. Hắn vuốt ve mặt, lập tức nhìn thấy bộ dáng chính mình trong gương, như là cao su đất dẻo có thể tùy ý vuốt ve. Quá thần kỳ, không nghĩ tới tu đạo viện còn có thể tạo ra vật như vậy. Đỗ Nịch An sợ hãi thán phục, thứ này cơ hồ có thể làm cho hắn ngụy trang thành bộ dáng bất cứ người nào, tại thời đại thủ đoạn trinh thám yếu kém này quả thực chính là thần khí của tội phạm. Tuy nhiên chỉ bằng vào vật ấy ở trước mặt sở thẩm phán, không làm kinh động đến trừng giới giả thì được. Còn một khi có trừng giới giả tham gia, bằng ma ngân năng lực thiên kỳ bách quái, chỉ đổi khuôn mặt không cách nào tránh thoát truy lung. Dù sao thì mặt có thể biến nhưng mùi trong lỗ chân lông phát ra cũng rất khó che giấu, trừ khi lúc nào cũng đeo hương liệu khác. Giả trang người già thì thanh âm nói chuyện không giống, vẫn nên đổi gương mặt trẻ tuổi đi. Đỗ Nịch An vuốt ve tấm gương, thời gian nhanh chóng qua đi, chớp mắt đã đến 6 giờ tối. Mang theo 9 vị bằng hữu ở cạnh xe ngựa bên ngoài trang viên chờ, thỉnh thoảng nhìn thời gian, trong lòng tràn ngập khẩn trương cùng kích động, trái tim kịch liệt đập mạnh cả buổi chiều. Hắn không nghĩ tới chính mình có thể cùng với trưởng lão của Hắc Ám giáo đình cùng nhau xuất hành làm nhiệm vụ, cảm giác như đang ở trong mộng. Hơn nữa nhiệm vụ lần này có độ khó không cao, hắn có thể biểu hiện mình. Hắn hiểu được làm tốt không bằng nhờ tốt, nếu có thể bám lên cây đại thụ trưởng lão, sau này hắn chỉ cần tùy tiện lấy được một cơ hội thì có thể lần nữa tấn chức rồi. Lúc hắn đem tin tức này nói cho các bằng hữu của hắn, bọn họ liền tranh nhau tặng lễ nịnh nọt, chỉ để có thể có tên trong danh sách. Điều này cũng làm cho hắn thấy một chút hư vinh, tuy nhiên để không ảnh hưởng đến biểu hiện của mình, hắn không chọn lựa mấy vị bằng hữu thuật sĩ luyện kim tam tinh đó mà tuyển một ít bằng hữu mình quen biết không sâu còn đang ở tầng dưới chót. Lúc hắn đang khẩn trương chờ đợi, hai thân ảnh từ trong trang viên đi ra. Chun ngẩng đầu nhìn, đôi mắt lập tức sáng ngời, nhận ra một người trong đó chính là Mắt Ưng đại danh đỉnh đỉnh, thư ký bên cạnh trưởng lão. Dù cho là thuật sĩ luyện kim ngũ tinh nhìn thấy hắn cũng đều khách khí, không dám lãnh đạm. Nghĩ tới đây, trái tim Chun hung hăng nhảy lên, ánh mắt rơi vào trên người thanh niên bên cạnh Mắt Ưng. Đây là một thanh niên tuấn tú ngoài 20, một thân đen kịt, dáng người thon dài khí chất đặc biệt. Trưởng lão, Chun cung kính thấp giọng hành lễ, Đỗ Nịch An nhíu mày, Mắt Ưng thấy, lập tức nhẹ giọng trách móc, không có đầu óc, nói cái gì đó, nơi này là bên ngoài. Chun sợ đến nhảy lên, sắc mặt trắng nhợt, thu hồi lễ nghi, chột dạ nhìn chung quanh một chút, nói với Đỗ Nịch An. Đúng. Thực xin lỗi, ta kìm lòng không được liền. Đỗ Nịch An chẳng muốn truy cứu, nói, người đã đông đủ chưa, chuẩn bị ra đi. Đủ, đủ, Chun nơm nớp lo sợ mà nói. Đỗ Nịch An gật đầu, đi vào một chiếc xe ngựa ngồi xuống. Mắt Ưng lo lắng nhìn Đỗ Nịch An, thật sự không cần ta cùng đi sao? Không cần, ngươi trở về đi. Đỗ Nịch An đóng cửa lại, Chun trở lại trước xe ngựa, nháy mắt với các bằng hữu của mình, tất cả đều nhanh chóng lên xe ngựa. Chun nói khẽ với Đỗ Nịch An trong xe ngựa, chúng ta xuất phát được chưa ạ? Ừ, Chun khống chế xe ngựa rời khỏi trang viên. Sau khi xe ngựa đi vào nội thành còn cố ý vòng quanh vài con đường rồi mới chạy nhanh vào khu phố Franklin. Rất nhanh, xe ngựa dừng ở cửa ra vào số 12 khu phố Franklin. Chun nhảy xuống xe ngựa, đi đến bên cạnh thùng xe Đỗ Địch An nơm nớp lo sợ nói. Đến vị trí rồi, hiện tại liền động thủ sao? Giọng nói tràn ngập cung kính, lúc trước vừa mới gặp mặt liền mắc sai lầm, trong lòng của hắn tràn ngập bất định, lời nói hết sức cung kính. Đỗ Địch An đẩy cửa xe ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cao ốc trước mặt. Có thể nhìn thấy bên trong cao ốc có hai người. Một người đang bận chuyện gì đó, có lẽ là người hầu, người còn lại thì ngồi, hẳn là Ma Lơ Tây. Các ngươi xử lý hiện trường trước, đừng để cho Quang Minh giáo đình tìm được tung tích. Đỗ Địch An bàn giao, đợi ta đi ra động thủ lần nữa. Mặt khác, không có lệnh của ta, ai cũng không được tiến đến. Vâng, Chun cung kính cười lấy lòng. Đỗ Địch An không nhìn hắn, nói xong liền bước về hướng cửa nhà Ma Lơ Tây, khẽ gõ cửa. Rất nhanh, cửa mở. Một phụ nữ trung niên tướng mạo bình thường mặc trang phục người hầu nghi hoặc nhìn Đỗ Địch An. Ngài là, ta tìm Ma Lơ Tây tiên sinh. Đỗ Địch An cười nói. Vậy ngài vào trước đi, Ma Ly tiên sinh ở thư phòng lầu 2, ta đi báo giúp ngài một tiếng. Phụ nữ trung niên nhìn Đỗ Địch An, mở cửa ra, lấy dép lê sạch sẽ ra đưa cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An thay đổi dép lê đi vào phòng khách, lập tức kinh ngạc, phòng khách này khắp nơi tất cả đều là giá sách, bên trên bày đầy sách vở. Ma Ly tiên sinh 5 phút nữa sẽ xuống. Phụ nữ trung niên xuống lầu châm trà cho Đỗ Địch An rồi nói ra. Đỗ Địch An nói một tiếng cảm ơn, tiếp nhận nước trà rồi yên tĩnh chờ đợi. Phụ nữ trung niên cầm khăn lau ở bên cạnh trà lau khắp nơi, quét dọn vệ sinh, thỉnh thoảng nhìn Đỗ Địch An một cái. Đỗ Địch An đột nhiên cảm giác mình không nên làm cho tướng mạo tuấn Mỹ như vậy, quá mức gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi. 5 phút rất nhanh qua đi, lầu trên truyền đến tiếng bước chân. Một lão già hơi gù tóc lấm tấm bạc đi xuống lầu, dừng ở lan can nhìn chằm chằm Đỗ Địch An nghi hoặc, nhưng thấy Đỗ Địch An quần áo bất phàm, vẫn đi tới, đẩy kính mắt trên sống mũi nói. Ngài là, Đỗ Địch An mỉm cười, nói, Ma Ly tiên sinh ngươi khỏe chứ, lần đầu gặp mặt, ta là trưởng lão của khu thứ 9 Hắc Ám giáo đình. Mỉm cười khách khí trên mặt Ma Lơ Tây lập tức cứng đờ, giật mình. Có hai nguyên nhân làm hắn ngơ ngẩn. Đầu tiên là hắn chưa từng nghe qua người Hắc Ám giáo đình trốn đông trốn tây lại có thể giới thiệu thân phận của mình một cách chính thức như vậy, dường như mình không phải đến từ Hắc Ám giáo đình mà đến từ kỵ sĩ điện đường. Thứ hai là không nghĩ tới người của Hắc Ám giáo đình lại cứ như vậy ngồi ở trước mặt của mình, hơn nữa còn là thân phận trưởng lão. Hắc Ám giáo đình, lúc này, thanh âm kinh ngạc vạn phần vang lên bên cạnh, đúng là người phụ nữ trung niên quét dọn vệ sinh kia. Mặt mũi nàng tràn đầy kinh ngạc. Trợn mắt há hốc mồm nhìn thanh niên tuấn Mỹ trước mắt khó mà tin được. Nhưng rất nhanh, một lực đạo mạnh mẽ xuất ra, nàng chưa kịp phản ứng, vừa muốn há mồm lớn tiếng kêu, vẻn vẹn chỗ đau xót ở cổ, mắt lập tức đen lại, ngã xuống. Máu tươi từ cổ của nàng cái chảy ra nhanh chóng lan tràn ra mặt đất. Đỗ Địch An nâng lên cánh tay, giữa ngón tay hình như cầm đồ vật gì đó nhưng giờ không thấy nữa. Không thấy còn có cái đĩa màu trắng bên dưới chén trà người phụ nữ trung niên đưa cho hắn. Đĩa đã nhuộm hồng cả. Đỗ Địch An lại nhìn không chớp mắt, vẫn mỉm cười nhìn Ma Lơ Tây trước mặt, sâu trong ánh mắt ôn hòa dường như có một cỗ lực lượng đặt ở trên miệng Ma Lơ Tây, khiến miệng hắn mở rộng nhưng lại không nói ra được. Ngươi, thân thể Ma Lơ Tây hơi quơ quơ, sắc mặt tái nhợt, quay đầu nhìn người phụ nữ trung niên té trên mặt đất, ánh mắt chấn kinh, lại phẫn nộ nhìn Đỗ Địch An, nắm chặt nắm đấm, tự khắc chế lại như bị sợ hãi, cắn răng nói. Cuối cùng ngươi muốn làm gì? Chương 516, ta tin. Không làm gì cả, Đỗ Địch An mỉm cười nói, chỉ là tìm ngươi tâm sự, không cần khẩn trương. Sắc mặt Ma Lơ Tây khó coi, đè nén phẫn nộ nói, người ngươi muốn tìm chính là ta, nàng là người vô tội, chỉ là một bình dân bình thường. Ngươi lạm sát kẻ vô tội không thấy đáng xấu hổ sao? Tất cả người chết oan chết uổng đều là người vô tội, cho nên cũng sẽ không còn người vô tội để nói nữa. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng nói, hôm nay đến tìm ngươi chỉ là muốn hàn huyên với ngươi về chuyện tự nhiên giáo. Nghe được ba chữ tự nhiên giáo, đồng tử Ma Lơ Tây hơi co lại, sắc mặt khẽ cứng. Hắn hít một hơi thật sâu, không hề nhìn Đỗ Địch An mà yên lặng đi đến bên cạnh băng ghế ngồi xuống, phẫn nộ trong mắt đã trở lại bình thường, thay vào đó là bình tĩnh thâm thúy. Ta biết ngay các ngươi sớm muộn cũng tìm tới tận cửa mà. Cho nên ngươi chỉ mời một người hầu. Đúng vậy, các ngươi, bao hàm cả Quang Minh giáo đình sao? Ma Lơ Tây dương mắt nhìn Đỗ Địch An, có gì khác nhau sao? Đúng là không có gì khác nhau. Đỗ Địch An nhìn qua lão già toàn thân mang theo khí chất lão học giả kia, mỉm cười nói. Nếu sớm biết có một ngày như vậy, vì sao còn muốn ở lại một mình, như vậy chẳng phải là càng nguy hiểm? Ma Lơ Tây hỏi ngược lại, cho nên ngươi cảm thấy ta nên sinh hoạt ở trong Mai Rùa. Đỗ Địch An nói, chúng ta đều sinh hoạt ở trong Mai Rùa. Trong mắt Ma Lơ Tây lộ ra một ít đùa cợt nói, cho nên tư tưởng của chúng ta càng không thể bị giam cầm, mà các ngươi thờ phụng hư thần chính là bóp chết tất cả căn nguyên. Trên thế gian này mọi sự vạn vật đều do vật chất cấu thành, là vật chất cấu thành sinh mệnh chứ không phải cái gọi là quang minh thần, đại thánh thần. Đáng thương cho các ngươi không để ý đến chân tướng trước mắt, lại thích tin tưởng những lời vô căn cứ kia, thật đáng buồn. Đỗ Nịch An mỉm cười, quét mắt cả phòng giá sách, nói. Nếu ta đoán không sai, phía trên này đều là văn kiện ngươi viết. Tự nhiên giáo các ngươi đẩy ngươi ra là đã biết rõ ngươi bại lộ cho nên không hề phái người bảo hộ ngươi. Ma Lơ Tây hừ lạnh một tiếng nói. Ta không phải là bị đẩy ra mà là ta tự nguyện đi ra. Những nghi vấn buồn cười của các ngươi đổ dồn tại, tự nhiên sẽ chịu các ngươi trả thù, tất cả ta đều đã đoán trước. Biết rõ hẳn phải chết còn muốn nhảy ra, ngươi đối với sinh mạng không quyến luyến sao? Ta quyến luyến chính là một thế giới mà tư tưởng của dân chúng được giải phóng. Đỗ Địch An nói, đáng tiếc, ngươi không làm được cái gì cả, sách của ngươi bị Quang Minh giáo đình niêm phong, liệt vào sách cấm. Ngươi không có người nghe, ngươi làm việc không có người biết được. Sự hiện hữu của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Ừ, ý nghĩa duy nhất, có lẽ là chết trong tay ta. Lông mi Ma Lơ Tây hơi co rúm, hừ lạnh một tiếng nói. Trên đời này bất kỳ vật gì cũng không thể ngăn cản mọi người truy cứu chân lý. Dù cho sách của ta bị liệt vào sách cấm, chỉ cần được đưa ra ngoài, có được một người đọc thì việc ta làm đã có ý nghĩa. Ngươi nói không sai, điều tiếc nuối chính là mọi người vĩnh viễn không biết thứ mình truy cầu có phải là chân lý thật hay không. Đỗ Nịch An đứng dậy đi đến trước tủ sách. Quét mắt tất cả sách vở, phía dưới tất cả đều ký tên Ma Lơ Tây, người thành thật, triết học thông tin. Đỗ Địch An tùy ý rút ra một hồi vốn nói. Giáo nhân tự nhiên giáo các ngươi đều giống ngươi sao, muốn dựa vào cái miệng làm suy sụp tôn giáo. Ma Lơ Tây đánh giá hắn rồi đáp, đến cuối cùng ngươi muốn nói với ta cái gì? Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, chỉ nghĩ muốn hiểu rõ tự nhiên giáo các ngươi, xem các ngươi có vốn liếng chống lại quang minh giáo đình hay không. Ma Lơ Tây hiểu ra, mỉa mai nói. Ngươi muốn lợi dụng tự nhiên giáo chúng ta công kích quang minh giáo đình sao? Đây là chuyện hoang đường viển vông. Vì sao không thể? Đỗ Địch An cười cười. Việc làm của tự nhiên giáo các ngươi không phải là công kích quang minh giáo đình sao? Hắc ám giáo đình chúng ta chỉ là bị các ngươi thuận tiện mắng thêm vào. Dù sao không có ai quan tâm chúng ta tín ngưỡng cái gì, kể cả chính chúng ta. Ma Lơ Tây khẽ giật mình, Đỗ Địch An ngồi trở lại lên ghế, dương lên cuốn, triết học thông tin, trong tay nói khẽ. Quyển sách này ta có thể mang về đọc chứ? Ma Lơ Tây phục hồi tinh thần lại, cười lạnh nói. Muốn đọc hiểu quyển sách này, người trước tiên phải tin tưởng chủ nghĩa duy vật. Ta đương nhiên tin, Đỗ Địch An nhún vai. Ma Lơ Tây giật mình lần nữa, sau một lúc lâu mới kịp phản ứng, âm thanh lạnh lùng nói. Không hổ là người hắc ám giáo đình, vì đạt được đến mục đích mà không từ thủ đoạn, kể cả tín ngưỡng thần của chính mình cũng có thể ruồng bỏ. Bất kể ngươi làm gì, ta cũng sẽ không nói tổng bộ tự nhiên giáo cho ngươi. Ngươi đừng hòng có ý nghĩ này. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, nói. Không liên quan với những thứ này, ta thật sự tin. Ma Lơ Tây nhìn ánh mắt của hắn, khẽ nhíu mày. Trên đời vốn cũng không có thần. Nếu có thì sẽ không để cho chúng ta sinh hoạt ở trong cự bích. Đỗ Địch An mỉm cười nói. Chỉ có người bước ra khỏi cự bích mới biết được cái gọi là thần chỉ là vứt đi. Ma Lơ Tây hơi híp mắt. Ngươi không tin tưởng đại ma thần, tại sao lại trở thành trưởng lão của hắc ám giáo đình? Đỗ Địch An cười, nói. Ta trở thành trưởng lão cùng với chuyện tin đại ma thần hay không có quan hệ gì. Người tin tưởng quang minh thần có thể trở thành giáo hoàng sao? Người tin tưởng công bằng có thể có được công bằng sao? Người tin tưởng tình yêu có thể lấy được tình yêu sao? Trên đời này không có chuyện như vậy. Ma Lơ Tây giật mình, trong mắt hiện lên sự hoảng hốt, trầm mặc lại. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn thời gian, 7 giờ một khắc buông xuống. Hắn thu hồi ánh mắt, nói với Ma Lơ Tây. Nếu như ngươi tin ta thì có thể đem phương pháp gia nhập tự nhiên giáo các ngươi nói cho ta biết. Vừa đối mặt với quang minh giáo đình cùng hắc ám giáo đình còn không bằng làm một phương nói sau. Có câu nói rất hay, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Chỉ mong chúng ta có thể làm bằng hữu. Ma Lơ Tây chậm rãi quay đầu, nhìn qua giá sách bên cạnh bình hoa, bên trong có vài hoa mân côi. Trong mắt của hắn có một ít thương cảm, lẩm bẩm nói. Ngươi nói không sai, Đỗ Địch An nhíu mi, không biết ý hắn muốn nói câu nào. Ma Lơ Tây nói, phương pháp gia nhập tự nhiên giáo ở trong sách trong tay ngươi, khi ngươi xem hết cả quyển sách tự nhiên sẽ biết được gia nhập như thế nào. Đỗ Nịch An giật mình, nhìn thoáng qua sách trong tay rồi đáp. Trong tất cả sách tại đây đều cất giấu bí mật như vậy. Đúng vậy, Đỗ Nịch An không khỏi lắc đầu cười, đứng lên nói. Đa tạ, ta sẽ bảo bọn hắn làm nhanh chóng. Ma Lơ Tây yên lặng không nói, nhìn qua mân côi đỏ tươi trong bình đến xuất thần. Đỗ Nịch An nhìn hắn một cái, quay người đi qua phụ nữ trung niên trên đất, rời khỏi phòng, quay người hơi cúi đầu ở cửa ra vào, đổi lại giày của mình, trở tay đóng cửa lại, trong tay kẹp lấy một quyển sách tựa như học sinh bái phỏng lão sư, lễ nghi chu đáo theo bậc thang đi ra. Chun trốn ở chỗ tối ngoài cửa nhìn thấy Đỗ Nịch An lập tức nhảy ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí cung kính nói. Trưởng lão, biểu lộ của Đỗ Nịch An đã khôi phục lạnh lùng, nói. Đừng làm cho hắn quá thống khổ. Vâng, Chun lập tức gật đầu vung tay lên, mang hai người vọt lên vào trong, những người còn lại trốn ở các nơi chung quanh canh gác. Bành, Đỗ Nịch An nghe thấy hắn thô bạo đá văng cái cửa vừa rồi chính mình nhu hòa cài lại, đôi mắt hơi nhắm lại, đến lúc lần nữa mở ra, trong tầm mắt lập tức nhìn thấy trong lầu nhà hàng xóm ẩn núp một cỗ nhiệt lượng nóng bỏng. Vèo một tiếng, thân ảnh hắn lay nhẹ như tàn thuốc hóa tại chỗ, biến mất trên đường phố. Ngay lúc Đỗ Nịch An biến mất, thanh âm ma sát của áo giáp lập tức vang lên trên đường phố một cách chỉnh tề, vọt tới từ các hướng như thủy triều vọt tới, vây quanh phòng Ma Lơ Tây. Sắc đêm lặng yên lạnh như băng che giấu tất cả. Trên đường nhỏ bên bờ sông Tê Gia, một thiếu niên dáng người cao gầy nhàn nhã đi bộ đến nơi này, nhìn qua ánh trăng phản chiếu ở trên mặt hồ lăn tăn, trong mắt có một ít hoài niệm, nhưng rất nhanh liền lắc đầu cười. Chỉ là rời khỏi ngắn ngủn vài ngày mà thôi. Ở cuối sông Tê Gia, một lâu đài cổ cô đơn đứng lặng trong bóng đêm, ẩn ẩn có ánh nến lộ ra. Chương 517, trở lại. Hỗn đản, trong đại sảnh trống trải trong lâu đài cổ, một thiếu niên cường tráng đánh một quyền lên bàn, phẫn nộ gần thét. Cái gì mà kỵ sĩ điện đường, chẳng những không giúp đỡ còn lấy đi huân chương vinh dự mà Đỗ Địch An vất vả lắm mới lấy được, đáng chết. Đáng chết a. Nicotine mặc y phục quản gia ngồi trên ghế salon bên cạnh khẽ thử lại nước trà, đạm mạc mà nói. Đồ vật càng tinh xảo thì số lần tu bổ càng nhiều, bỏ đi bộ phận xấu xí không tinh xảo thì mới có thể hướng đến sự hoàn mỹ, ngươi tức giận cái gì? Micken quay đầu nổi giận đùng đùng mà nhìn hắn. Ngươi thật biết nói lời châm chọc, Đỗ Địch An đã bị mang đi 3 ngày rồi, một chút tăm hơi cũng chưa thấy, các ngươi không lo lắng được sao? Ca Trích tựa vào tường tức giận nói, gấp rút thì làm được cái gì? Gladly cùng Ginny đã nhập cư trái phép đi vào khu vực bên trong vách tường, bây giờ chỉ có thể đợi tin tức từ các nàng, ngươi ở đây tức giận thì có ý nghĩa gì? Sắc mặt Micken khó coi, hắn cắn răng, trong mắt tràn đầy vẻ biệt khuất cùng không cam lòng. Nicotine móc cắt móng tay tân trang lại móng tay khô cứng của mình nói. Các ngươi còn không hiểu được sao, 2 ngày này báo chí của tất cả tòa soạn báo đều không có tin tức gì về hắn. Quân bộ truyền lệnh rồi, cấm tòa soạn báo đăng tin về Đỗ Địch An, bất luận là tin tức gì cũng không được đưa, qua một thời gian, cuối cùng sẽ bị người quên đi, chuyện này cũng sẽ bị chôn vùi trong trí nhớ, ngay cả Quang Minh giáo đình cũng không đứng ra, chỉ dựa vào chúng ta, chỉ là phí công dẫy dụa mà thôi. Sách ngồi ở ghế sofa trầm mặt nói, coi như là phí công thì cũng không thể từ bỏ, nếu như chúng ta cũng từ bỏ, còn có ai sẽ giúp hắn. Bất kể thế nào, ngày mai ta cũng phải đến sở thẩm phán, để bọn hắn giúp chúng ta lấy lại công đạo. Micken oán hận mà nói. Nicotine liếc mắt nhìn hắn, mặc kệ hắn. Ca Trích vừa muốn mở miệng, rồi đột nhiên nhướng mày, quát lạnh nói. Ai, mọi người cả kinh, đưa mắt nhìn chung quanh. Ha ha, tiếng cười nhẹ nhàng từ nơi cầu thang dưới lầu 2 đột nhiên truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức mặt mũi ai nấy đều tràn đầy kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy một thiếu niên ngồi ở trên bậc thang chỗ thang lầu, mặt mỉm cười mà nhìn mọi người trong đại sảnh, đúng là Đỗ Nịch An. Đỗ Nịch An mỉm cười, từ trên thang lầu bước xuống nói. Xem ra ta không ở đây 2 ngày, đã xảy ra không ít chuyện rồi. Nicotine ngạc nhiên nửa ngày, vội vã từ trên ghế salon mà nhảy lên, dựng thẳng tắp người, khẩn trương đến nổi có chút cả lăm, nói. Thiếu gia, sao ngài đột nhiên trở lại rồi? Đỗ Nịch An đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười nói. Không có làm việc trái với lương tâm thì cần gì phải khẩn trương như vậy. Nicotine cứng đờ, cười khổ nói. Đúng, thiếu gia. Ma công giật mình trong chốc lát, mở to hai mắt nhìn, kích động mà nói. Đỗ Nịch An, ngươi trở lại rồi. Đỗ Nịch An, sách cũng kinh hỉ nói. Đỗ Nịch An ngồi ở trên ghế salon, mỉm cười nói. Để các vị lo lắng rồi, ta nhập cư trái phép trở lại, chờ Gladly cùng Ginny trở lại thì các ngươi nói cho các nàng biết. Sau này không cần phải lẻn vào bên trong vách tường nữa, để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Mặt mũi Ca Trích tràn đầy vẻ giật mình, Ngươi nhập cư trái phép trở lại sao? Ngươi ở bên trong vách tường có biết không? Tạm thời không có việc gì. Đỗ Địch An nói, các ngươi không cần vì chuyện của ta mà chạy ngược chạy xuôi nữa rồi. Đợi các nàng trở lại rồi, các ngươi cứ dựa theo lời ta nói mà làm việc. Nếu như tài chính không đủ thì cứ tìm Foreign mà mượn. Ca Trích giật mình, rồi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vẻ mặt hắn biến sắc nói. Khi ngươi trở về, ngươi ở phía ngoài, yên tâm, ta tránh bọn hắn rồi. Đỗ Địch An mỉm cười, đôi mắt lại nhắm lại nói. Phía ngoài có 8 người đang tiềm phục, phân bố ở 8 phương hướng, khóa chặt tất cả các đường nhỏ, hẳn là đến từ một thế lực, các ngươi tiếp xúc qua rồi sao, biết là ai sao? Ca Trích lắc đầu, chúng ta không dám đánh rắn động cỏ, nhưng trước kia Gladly có lén tới gần bọn hắn, hắn nói cách ăn mặc của những người này như là người của Hắc Ám Giáo Đình. Hắc Ám Giáo Đình, Đỗ Địch An nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên một ít hào quang, rất nhanh trên mặt hắn lại lộ ra vẻ tươi cười nói. Những người này cũng thật đáng yêu, không nhìn thẳng các ngươi, ngược lại còn bị Gladly nhìn chằm chằm ngược lại. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, ai nấy đều cười cười. Nicotine cười ha ha, cung kính mà nói. Thiếu gia, lúc các người đi ra ngoài, Gladly cũng đào đất lén đi ra ngoài, những người này căn bản không biết. Đỗ Địch An gật đầu, Gladly là thích khách, người bên ngoài vách tường có thể truy tung được đến người của nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đầu Đỗ Địch An hiện lên một vài tin tức, liền hỏi. Gần đây tình hình Meo gia tộc như thế nào? Cái này, chúng ta không có chú ý. Nicotine cúi đầu, Đỗ Địch An lập tức biết được nguyên nhân, cũng không trách cứ hắn, nói. Chuyện này ta sẽ đi giải quyết, các ngươi không cần quan tâm gì cả, chỉ cần làm thỏa đáng chuyện ta bàn giao là được rồi. Nhất là Nicotine, việc mà ngươi phụ trách rất trọng yếu, còn có cả Ca Trích, nhiệm vụ của ngươi ngoại trừ việc chiêu mộ binh đoàn, còn phải thành lập cứ điểm ở bên ngoài vách tường nữa. Trong lòng Ca Trích khẽ động, hắn biết rõ Đỗ Địch An muốn chỉ cái gì, liền gật đầu nói. Ta biết rồi, đợi ta mang tài liệu tới, còn lại các ngươi cầm lấy đi dùng đi. Đỗ Địch An nhìn lướt qua, nói. Noi đâu rồi, sao lại không ở đây? Nicotine lập tức nói. Thiếu gia, Noi vừa mới đi đến chỗ của Foreign lão tộc trưởng nghe ngóng tin tức của ngài, đoán chừng sẽ nhanh chóng trở lại rồi. Đỗ Địch An nhẹ gật đầu. Lúc này, tiếng bước chân từ trên bậc thang truyền tới, lại là Yvette, First cùng Hacker. Ba người nhìn thấy Đỗ Địch An ngồi trên ghế salon trên đại sảnh liền có chút ngây người. Lúc trước Yvette nghe được thanh âm nên liền chạy tới, hắn không ngờ rằng đó thật sự là Đỗ Địch An. First cùng Hacker biết rõ đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn nhìn thấy Đỗ Địch An rõ ràng bình an trở về, liền mừng rỡ không thôi, lập tức chạy tới. Lúc Đỗ Địch An lẻn vào lâu đài cổ liền chú ý thấy bọn hắn đang cùng Yvette luyện kiếm ở phía trên, thấy một đầu tóc xanh thì Hacker liền đánh tới, hắn cười, sờ lên đầu của nàng nói. Có nghe lời ca ca không? Nghe rồi, Heka nhu thuận mà nói. First mỉm cười, cung kính mà nói. Gặp qua thiếu gia, ngài rốt cục cũng trở lại rồi. Nên trở về cuối cùng sẽ trở về. Đỗ Địch An vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay đầu nói với Micken cùng Jack. Sau này các ngươi cũng đi cùng First luyện tập đi, nhanh chóng trở thành cường giả, đó mới là việc làm quan trọng trước mắt. Ừ, Ma Công nhếch miệng cười ngây ngô. Đợi Gladly trở lại rồi, Nicotine, ngươi bảo Gladly phối hợp với ngươi cùng nhau quản lý, Ca Trích, ngươi cùng Ginny phụ trách chuyện săn bắn cùng đóng binh bên ngoài vách tường. Đỗ Địch An nói với Nicotine cùng Ca Trích, thuận tiện có thời gian thì chỉ giáo thêm cho Micken và Jack. Vâng, Nicotine cùng Ca Trích lĩnh mệnh. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, các ngươi lên trước đi, ta cùng Yvette có chuyện cần làm. Mọi người nhìn nhau, dẫn First cùng Hacker cùng lên lầu. Yvette thấy Đỗ Địch An ngoắc nàng lại, lúc này nàng mới đi tới, nói. Làm gì vậy? Đỗ Địch An nói, muốn đi về không? Yvette sững sờ, có chút kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Ngươi nguyện ý thả ta đi sao? Trong thanh âm chứa đựng sự run rẩy. Đỗ Địch An đã mang nàng đến nơi đây, nàng vốn không hề nghĩ tới chuyện sẽ có thể trốn thoát khỏi tay tên ác ma này, càng không trông cậy đối phương sẽ rủ lòng từ bi mà buông tha cho nàng. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, giữ ngươi ở nơi này cũng vô dụng, ta thả ngươi trở về là có điều kiện. Yvette lập tức tỉnh mộng. Thầm nghĩ ta biết rõ là ngươi không có hảo tâm như vậy, âm thanh lạnh lùng nói. Điều kiện gì, nói đi. Đỗ Địch An mỉm cười. Điều kiện của ta rất đơn giản, ta muốn ngươi trở thành vua trong thế giới của các ngươi. Yvette kinh ngạc, sửng sốt nửa ngày, nàng đột nhiên hiểu được, liền hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi đừng có nằm mơ, đầu tiên trong chế độ của chúng ta, nữ nhân không thể trở thành tù trưởng, chỉ có thể trở thành nữ vu, mà ta là vương tộc huyết mạch, cho nên tuyệt đối không thể trở thành nữ vu. Hơn nữa, cho dù ta có trở thành vương thì ta cũng sẽ không giúp cho ngươi. Đỗ Địch An rất bình tĩnh, nói. Ngươi cho rằng ta cần ngươi giúp ta chuyện gì sao? Yvette ngơ ngẩn, mục đích của dã nhân các ngươi, đơn giản chính là đi vào bên trong vách tường hoàng kim, dành một mảnh thổ nhưỡng không có ôn dịch, sạch sẽ không có tai nạn. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, mục tiêu của ta cũng là như thế, nhưng mục tiêu của các ngươi chỉ là khu vực bên ngoài vách tường, mà mục tiêu của ta là khu vực bên trong vách tường, cho nên không phải ta muốn ngươi giúp ta, mà là ngươi nên đòi hỏi lại ta để giúp ngươi. Yvette trừng lớn hai mắt, ngươi chuẩn bị phản loạn nội bích, nếu như không phản loạn người khác, chẳng khác nào phản bội chính mình. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, chương 518, lấy hay bỏ. Yvette kinh ngạc mà nhìn hắn, im lặng nửa ngày nói. Cho dù ta nguyện ý giúp ngươi, ta cũng bất lực, thân là nữ nhi làm tù trưởng không được, huống chi còn có anh và em trai của ta, và mấy vị thiên phú cực cao, ta tranh không nổi với bọn hắn. Chỉ cần nguyện ý làm, không có gì là làm không được, trừ phi ngươi không muốn trả giá đắt. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn nàng, sự thâm thúy trong đôi mắt lộ ra một chút lạnh nhạt nói. Có ta hiệp trợ, ngươi muốn làm tù trưởng không khó, về phần mấy vị anh em trai của ngươi. Sự vướng bận của bọn hắn, diệt trừ là được. Yvette biến sắc, kinh sợ mà nhìn hắn. Ngươi muốn ta giết anh em của ta, muốn trở thành vương giả, một cái giá lớn phải trả này cũng không muốn trả sao. Đỗ Địch An nhìn cặp mắt của nàng, trong đôi mắt bình thản hình như có lợi kiếm chậm rãi đâm ra. Sắc mặt Yvette khó coi nói, dính đầy máu tươi mà leo lên được vương tỏa thì có ý nghĩa gì? Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng nói, cái gọi là ý nghĩa, chính là tất cả những gì ngươi thu hoạch được sau khi hoàn thành. Tù trưởng chính là quyền lợi, vinh quang, hơn nữa có thể dẫn đầu tộc của ngươi bước vào vách tường hoàng kim, sinh sống ở thế giới nội bích, sự nghiệp to lớn của ngươi bất luận trôi qua bao nhiêu năm cũng sẽ được người khác ghi, những thứ này vẫn không thể đả động ngươi sao? Yvette cắn răng, nói, ta không cần được người khác ghi, cũng không cần quyền lợi là tù trưởng, ta chỉ hy vọng chúng ta có thể sinh sống ở nơi mà chúng ta không phải bị xem dã nhân lưu lạc đóng giữ, đây chính là lý tưởng của ta. Nhưng mà, nếu như vì điều này mà giết hại anh em của chúng ta, lý tưởng của ta thì có ý nghĩa gì? Bọn hắn chết rồi, mặc dù cuối cùng ta có thể dẫn đầu tộc của ta vào nội bích sinh sống, nhưng những người trong tộc lại ít đi tình cảm thân nhân chân thành của mình, điều này chẳng phải là việc rất châm biếm sao? Đỗ Địch An nhíu mày, hắn không nghĩ tới trong lòng vị hoang nữ này coi trọng thân tình như thế, vốn tưởng rằng cha nàng đã có mười mấy người con nối dõi, chắc rằng sẽ không quá đoàn kết, thậm chí sẽ vì tranh đoạt tài nguyên mà lục đục với nhau, nhưng không nghĩ tới là hoàn toàn trái lại, chẳng lẽ hoàn cảnh ác liệt ở khu ngoại bích lại khiến bọn hắn càng hiểu được sự quý trọng. Ngươi nghĩ như vậy, không có nghĩa là anh em của ngươi cũng sẽ nghĩ như vậy. Đỗ Địch An nhìn thẳng nàng nói, nếu như bọn hắn biết rõ ngươi nắm giữ át chủ bài có thể chống lại bọn hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp diệt trừ ngươi. Còn nữa, nếu như ngươi cự tuyệt điều kiện thì ta làm sao có thể phụ tá ngươi? Nếu như không có ta hiệp trợ, con dân tộc của ngươi ở kiếp này không có hy vọng bước vào nội bích, chẳng lẽ ngươi xem tương lai của tộc kém hơn thân nhân của ngươi? Trong đôi mắt Yvette có một chút phức tạp đáp, chuyện này, ta muốn suy nghĩ lại. Đỗ Địch An hơi trầm mặc một lát, nói, được, ta trước tiên gọi Gladly đưa ngươi về, ta cho ngươi thời gian một tuần để suy nghĩ. Hy vọng ngươi có thể có câu trả lời thuyết phục khiến cho ta thỏa mãn. Sau một tuần, chúng ta gặp ở cứ điểm số 8 dưới dãy núi Hồng Phong. Yvette nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, ta sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Đỗ Địch An gật đầu, khua tay nói, đi thu dọn hành lý của ngươi đi. Yvette nhìn hắn một cái thật lâu, đứng dậy lên lầu. Lúc Yvette vừa mới lên lầu, bên ngoài lâu đài cổ truyền đến tiếng vó ngựa. Rất nhanh tiếng vó ngựa đã đến cửa ra vào của trang viên. Một thân ảnh bước nhanh tới, vừa muốn nói, rồi đột nhiên nhìn thấy trên ghế salon ở đại sảnh có Đỗ Địch An ngồi ở đó, không khỏi sửng sốt. Quay về rồi, Đỗ Địch An cười cười, noi phục hồi tinh thần lại, vừa mừng vừa sợ mà nói. Thiếu gia, ngài trở về lúc nào? Bọn hắn đưa ngài trở về sao? Thật tốt quá, lén quay về. Đỗ Địch An thấy bộ dáng mệt mỏi phong trần của hắn, biết rõ chạy trốn ở bên ngoài không ít, nói. Ngươi đến gia tộc Ryan, noi ừ một tiếng, trên mặt có chút ít sầu lo, nói. Thiếu gia, bọn hắn không tìm được ngài, có thể đuổi theo đến nơi này hay không? Ngài ở nơi này, có thể gặp nguy hiểm không? Tạm thời không cần lo lắng. Đỗ Địch An khoát tay, nói. Nói lại tình huống của gia tộc Ryan cho ta, nghe nói ngươi đi tìm bọn họ giúp đỡ, bọn hắn nói như thế nào? Noi thấy vậy liền trung thực đáp. Lão tộc trưởng Forin nói, hắn sẽ nghĩ biện pháp, hắn đã liên lạc với các quý tộc khác, chuẩn bị gọi sở thẩm phán điều tra chuyện này, nhưng sở thẩm phán còn chưa cho câu trả lời thuyết phục. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, cười nói, lão Forin vẫn rất nghĩa khí. Đúng vậy, Noi gật đầu, chính là vài đứa con gái của hắn không được tốt lắm. Hừ, lúc trước thiếu nợ khoản tiền lớn, chỗ ở cũng không có, ở chỗ chúng ta lâu như vậy, lúc gần đi một tiếng cảm ơn cũng không nói, lần này ta đi, còn lo lắng ta gây phiền toái bọn họ, đúng là thứ vong ân phụ nghĩa. Đỗ Nịch Hàn cười nhạt một tiếng, ai cũng như vậy, không cần trách móc, lại nói, người nguyện ý sau này ở bên cạnh ta sao? Nói nghe vậy, không chút nghĩ ngợi mà nói, đương nhiên nguyện ý, lúc ngài mang ta theo từ trong ngục giam không có ánh sáng kia ra, ta đã thể rồi, quãng đời còn lại sẽ đi theo ngài bất kỳ nơi nào. Đôi mắt Đỗ Nịch Hàn nhắm lại nói, nhưng lần này vị trí phải đi rất khổ, khuôn mặt này của ngươi khả năng cần phải lột bỏ đổi một gương mặt mới. Nói ngơ ngẩn, lột mặt, lời ấy thoáng qua trong đầu của hắn, theo bản năng lông tơ toàn thân dựng đứng, mồ hôi lạnh bốc lên, nhưng nhìn thấy ánh mắt ôn hòa của Đỗ Địch An, hắn cảm thấy ngực như bị đại thạch ngăn lại, trong thời gian ngắn hiện lên vô số ý niệm, hắn hít một hơi thật sâu nói. Ta nguyện ý, Đỗ Địch An nhìn hắn một cái thật sâu, khuôn mặt rất nghiêm túc mà cười cười, hào khí lập tức nhẹ nhõm xuống, nói. Cũng không khổ như trong tưởng tượng của ngươi, nếu như ngươi biết thưởng thức, trong khổ cũng có ngọt. Nói nhẹ nhàng thở ra, khẽ cười khổ nói. Cho dù khổ hơn so với trong ngục giam lúc trước, ta cũng đồng ý. Đỗ Nịch Hàn cười, lại không phủ nhận, hắn đưa tay vỗ vỗ tay, bọn ca trích nghe được thanh âm, lục tục xuống đại sảnh, trong bao gồm cả Yvette đã thay đổi chiến giáp. Đỗ Nịch Hàn nói với ca trích, đợi Gladly quay về, ngươi nói nàng đưa nàng ta rời khỏi đây. Ca trích kinh ngạc nhìn thoáng qua Yvette, cứ như vậy để nữ dã nhân này rời khỏi. Chúng ta không cần giữ nàng làm con tin đáng giá ở chỗ người khác mà dã nhân lâu như vậy cũng không có tin tức, hiển nhiên là không có ý định lấy về rồi. Đỗ Nịch Hàn đứng dậy nói, đêm nay thời gian không còn sớm, ta cũng thừa cơ hội đi ra, không thể ở bên ngoài lâu, sẽ dễ dàng gợi ra hoài nghi, các ngươi cũng đừng đi tìm ta, nếu có chuyện gì thì ta sẽ tới tìm các ngươi. Ngươi còn phải về khu nội bích sao? Micken giật mình mà nói. Đỗ Nịch Hàn mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có trả lời hắn mà nói, quay đầu hướng Noi nói. Đi thu dọn một chút, chuẩn bị rời đi cùng ta. Noi lập tức gật đầu, nhanh chóng lên lầu. Ngươi muốn dẫn Noi cùng rời khỏi. Ca trích nhíu mi nói, cần giúp đỡ, Gladly và Ginny thích hợp hơn chứ. Đỗ Nịch Hàn cười nói, Noi cũng không kém hơn các nàng ấy. Mới vừa lên lầu Noi nghe được âm thanh của Đỗ Nịch Hàn, bước chân có chút dừng lại, khóe miệng hơi động, tiếp tục nhanh chóng bước đi. Chương 519, nội gian. Chờ sau khi Noi cất kỹ hành lý, Đỗ Địch An cùng chúng nhân dẫn hắn men theo phía sau lâu đài cổ lặng yên lặng bước ra trong gió đêm, một chỗ ngoài hương trấn, hai đạo thân ảnh lặng yên mà tiến tới. Đỗ Địch An dừng lại, mượn ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng chiếu vào mặt sông để xoa dịu lấy gương mặt, đổi thành một gương mặt bình thường. Thiếu gia ngài, Noi nhìn thấy Đỗ Địch An biến hóa vô cùng kỳ diệu, hắn hoàn toàn kinh ngạc đến mức ngây người. Đỗ Địch An cũng không giấu giếm hắn, ta cũng không phải kẻ trộm chạy ra bên ngoài mà là trưởng lão của Hắc Ám giáo đình. Đây là thứ ta dùng để che giấu thân phận, có thể tùy ý biến hóa gương mặt, hết sức chân quý. Sau này ngươi đi theo ta, cũng phải đổi lại gương mặt cùng thân phận, nếu không để người khác biết được thân phận của ngươi thì cũng sẽ suy đoán ra thân phận của ta. Noi trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đỗ Nịch An nghiêng đầu nhìn qua hắn, cũng không nói gì. Noi chậm rãi tiêu hóa cái tin tức khiến con người ta sợ hãi này, hắn giật mình nói. Ngươi muốn dẫn ta gia nhập Hắc Ám giáo đình, đúng vậy. Ta biết rõ người trước kia là kỵ sĩ của Quang Minh giáo đình, đáy lòng chắc chắn sẽ có chút mâu thuẫn. Đỗ Nịch Hàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, đợi ngươi xem qua, dần dần sẽ quen. Thân thể Noi hơi lắc lư dưới cái vỗ vai của Đỗ Nịch Hàn, hắn hít một hơi thật sâu, nói. Không có gì có thể mâu thuẫn, lúc trước ta bị người trong Quang Minh giáo đình hãm hại mới lưu lạc đến tận đây, những năm tháng ở trong ngục giam, ta sớm đã không tin thần rồi. Nếu không có chính nghĩa, ở Quang Minh giáo đình cũng không cách nào nhìn thấy Quang Minh. Mạng của ta là ngươi cho, trung thành với ngươi, chính là chính nghĩa của ta. Xem ra ta đã không nhìn lầm người, nét vui vẻ trên mặt Đỗ Địch An hơi thu lại, hắn nghiêm túc nói. Quá trình nhập giáo sẽ có chút thống khổ, cần phải lột bỏ mặt của ngươi, thay đổi gương mặt mới, ngươi có thể chịu được không? Khóe miệng Noi khẽ run một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết, nói. Chỉ cần không chết, không có gì là không thể chịu đựng được. Vậy là tốt rồi, Đỗ Địch An cười cười, kỳ thật là không đau. Sẽ có thuốc tê, ngươi chỉ cần ngủ một giấc thật ngon là được, thứ duy nhất ngươi phải dứt bỏ chính là Noi từ nay về sau đã chết rồi. Noi sớm đã chết rồi, Noi trầm giọng nói, Đỗ Nịch Hàn khẽ gật đầu, quay người nhìn qua hương trấn phía sau lưng nói. Nơi này là khu cứ điểm nhỏ của Hắc Ám giáo đình, ở đây có tài liệu mà chúng ta cần, đợi lát nữa ngươi ở chỗ này chờ, ta đi mang tới. Ừ, Noi gật đầu, Đỗ Nịch Hàn cởi áo khoác giao cho hắn, một mình lẻn vào bên trong hương trấn. Hắn lặng yên lẻn vào nhà của một hộ nông phu lấy một bộ quần áo làm việc ban ngày nơi nhà nông phu này, bên trên dày đặc mùi mồ hôi, sau khi mặc xong hắn liền xông thẳng đến trang viên khu nông thôn kia. Chừng 10 phút đồng hồ sau, một đạo thân ảnh từ trong hương trấn kia lướt ra, giống như là u linh xuất hiện ở bờ sông. Nòi ôm áo khoác của Đỗ Địch An ngồi ở bờ sông bị dọa sợ nhảy lên, sau khi thấy rõ là Đỗ Địch An mới nhẹ nhàng thở ra, sau một khắc lập tức nghe thấy được một mùi máu tanh dày đặc từ trên người hắn phả ra, sắc mặt Nòi không khỏi biến hóa nói. Ngài không có bị thương chứ? Không có, Đỗ Địch An cởi chiếc áo khoác nông phu đã dính tiên huyết trên người ra, tiện tay vùi vào dòng sông, trong tay cầm theo một cái bao, ngồi xổm bên cạnh bờ sông rửa tay, tay vừa mới để vào dòng nước, tiên huyết từ trong lòng bàn tay liền lan tràn ra, xuôi dòng mà đi. Nòi chú ý tới cái bao, liền nói, cái này là tài liệu sao? Ừ, là nguyên liệu cùng những vật phẩm khác giúp ngươi đổi mặt. Đỗ Địch An nói ra, hắn không chỉ lấy nguyên liệu đổi mặt, khó như vậy không thể để cho người khác hoài nghi. Rửa tay xong, Đỗ Địch An đứng dậy nắm bao lên, nói. Đi thôi, tìm một chỗ, đêm nay liền làm. Nòi vô thức mà đưa tay sờ sờ đôi má, trên mặt có một chút râu ria gai tay, hắn im lặng gật đầu, đi theo sau lưng Đỗ Địch An. Tại khu tổng bộ thứ 9 của Hắc Ám Giáo Đình, trong trang viên xa hoa trong lâu đài cổ, giờ phút này sắc trời đã tảng sáng. Mắt ưng sừng sững đứng đó, vẻ mặt nghiêm nghị cau mày nói với người hầu bên cạnh. Đã qua một đêm vẫn chưa tìm được đại nhân sao? Người hầu nơm nấp lo sợ đáp, đã điều tra qua rồi, vây quét cả đám người của Quang Minh Giáo Đình vẫn không thấy thân ảnh đại nhân, trước mắt tạm thời chưa có tin tức của đại nhân, chúng ta đã liên lạc với tất cả phân bộ xung quanh để tìm tòi, tạm thời vẫn chưa có tin tức. Mắt ưng lạnh lùng nói, cha rõ ràng tại sao lần này trên đường phố lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều Quang Minh kỵ sĩ chưa? Thuộc hạ vẫn còn cha, người hầu cẩn thận từng ly từng tí mà trả lời, mắt ưng híp mắt, tốt nhất trước lúc mặt trời mọc phải điều tra ra cho ta. Sắc mặt tên người hầu trắng nhợt, cúi đầu nói, thuộc hạ đi ngay, nói xong, hắn hành lễ cáo lui, rồi quay người nhanh chóng chạy đi. Mắt ưng quay đầu, nhìn lại trang viên bên ngoài khu phố, đột nhiên ánh mắt hắn xéo qua trông thấy hai đạo thân ảnh từ nơi góc đường đi tới, toàn thân mặc áo đen, khuôn mặt bao phủ ở trong bóng mờ. Hắn ngơ ngác một chút, đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh trong đó đang giơ tay thủ thế. Chứng kiến cách thủ thế này, mắt ưng đột nhiên khẽ giật mình. Bàn tay nhanh chóng vỗ vỗ rồi đặt trên ban công xoay người nhảy xuống, nhanh chóng nghênh đón người bên ngoài trang viên kia. Đại nhân, mắt ưng cung kính chào. Đỗ Địch An khẽ vùng cái mũ lên, lộ ra gương mặt thanh niên tuấn mỹ lúc trước của hắn nói. Vào trong nói sau, vâng, mắt ưng cung kính gật đầu, ánh mắt xéo qua nhìn thân ảnh bên cạnh Đỗ Địch An nói. Vị này chính là, danh hiệu của hắn là Kim Lang, về sau là người hầu thân cận của ta. Đỗ Địch An nói ra, mắt ưng liền giật mình. Bất động nhìn qua Kim Lang, cung kính nói với Đỗ Địch An. Đại nhân mời, Đỗ Địch An dẫn đầu đi vào trang viên, đi vào đại điện, phía sau quầy viên chức, nhiệm vụ ban đêm đã khiến bọn hắn mỏi mệt. Đỗ Địch An đi vào phòng làm việc của mình, đặt mông ngồi xuống ghế, cái ghế chuyển động, hắn nhìn qua mắt ưng đang đứng ở trước bàn làm việc, nói. Có cái gì muốn nói với ta sao? Mắt ưng nghiêm nghị, lập tức hiểu ý Đỗ Địch An, hắn cũng biết ngay lúc này giả ngu cũng không có lợi, liền thấp giọng nói. Đại nhân, lần này là sơ sẩy của chúng ta, không biết là ai đã để lộ hành tung của ngài, để Quang Minh Giáo Đình tìm tới được, cũng may không có thương tổn đến ngài, ta phái người tìm ngài cả đêm, vẫn không tìm được tung tích đại nhân, ta còn tưởng rằng ngài bị Quang Minh Giáo Đình bí mật bắt đi rồi. Ngón tay Đỗ Địch An khẽ điểm trên mặt bàn, hắn đạm mạc nói. Chuyện xảy ra trước 7 giờ tối, đến bây giờ đã hơn 10 giờ trôi qua, người vẫn chưa tìm được nội gian sao. Mắt ưng chảy mồ hôi lạnh, nói. Đại nhân. Buổi tối chủ yếu phái người tìm tung tích của ngài, không có điều tra kỹ càng, xin ngài cho ta một giờ nữa, ta lập tức có câu trả lời thuyết phục cho ngài. Nửa giờ, Đỗ Địch An lạnh lùng nói. Vâng, mắt ưng cúi đầu đáp ứng, hắn biết rõ chuyện này không thể có kè mặc cả được. Đỗ Địch An thu hồi lại lạnh ý nơi đáy mắt mà nói. Vị Kim Lang này về sau là người hầu thân cận của ta, ngươi là thư ký của ta biết rõ ngươi là lão nhân của Query trưởng lão, nhưng hôm nay Query trưởng lão đã đi vào nội bích. Ta tin là ngươi nên biết thuần phục ai, chỉ cần ngươi trung thành thì ta sẽ không bạc đãi ngươi, có biết không? Mắt ưng sợ nhảy lên, vội vàng quỳ xuống nói. Đại nhân, ta đối với ngài tuyệt đối không có hài lòng. Mắt ưng chậm rãi đứng lên. Đi đi, ta muốn biết, cuối cùng là ai dám bán đứng ta? Đỗ Địch An lạnh giọng nói. Vâng, mắt ưng cúi đầu, rút lui ra khỏi văn phòng.